Các bạn đang nghe bộ truyện Hồng Mông Thiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7259, vậy thật đúng là chúc mừng Âu Dã trang chủ. Tốt a, nghe Đạm Đài Tiệp nói vậy, Bạch Y Sở Kiếm Thu nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn đáp ứng. Kế tiếp, hai người bắt đầu cưỡi Vân Chu, tiếp tục gấp rút lên đường. Đạm Đài Tiệp kích phát Vân Chu, để Vân Chu bay theo lộ tuyến cố định. Còn nàng thì ngồi xếp bằng trên mũi thuyền Vân Chu, yên lặng tu luyện, nàng vừa tu luyện, vừa tùy thời chú ý hoàn cảnh chung quanh, để phòng ngừa bất ngờ xảy ra. Biên cương Nam Thiên Vực, Đúc Kiếm Thành, hôm nay ngọn gió nào thổi Huyền Thái Đạo huynh tới đây? Mời đến, mời đến. Âu Dã Sơn nghênh Huyền Thái Đạo nhân vào phủ đệ, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, bần đạo lần này tới, là có một chút đồ tốt, muốn xem Âu Dã trang chủ có hứng thú không? Sau khi hai bên phân chủ khách ngồi xuống, Huyền Thái Đạo nhân vừa cười vừa nói, vật gì tốt? Âu Dã Sơn nghe vậy, tò mò hỏi, đồ tốt mà Huyền Thái Đạo nhân nói ra chắc chắn không tầm thường. Bảo vật này của bần đạo không thể coi thường, Âu Dã trang chủ có thể ngăn cách trong ngoài trước được không? Huyền Thái Đạo nhân nhìn Âu Dã Sơn nói, hào. Âu Dã Sơn nghe vậy, lập tức thi triển thủ đoạn, ngăn cách phủ đệ này với ngoại giới. Huyền Thái Đạo huynh, bây giờ được chưa? Làm xong hết thảy, Âu Dã Sơn nhìn Huyền Thái Đạo nhân hỏi, thấy Huyền Thái Đạo nhân trịnh trọng như vậy, hắn càng cảm thấy hiếu kỳ về thứ Huyền Thái Đạo nhân sắp lấy ra. Âu Dã trang chủ mời xem. Huyền Thái Đạo nhân vung tay lên, lấy ra một quả táo đỏ cực lớn. Khi quả táo đỏ cực lớn này được lấy ra, một mùi thơm ngát ngấm vào lòng người từ nó tản mát ra. Chỉ cần ngửi mùi thơm này, người ta đã cảm thấy toàn thân thư thái, bách mạch thông suốt. Huyền Thái Đạo huynh, đây là vật gì? Nhìn quả táo đỏ cực lớn trước mắt, trong lòng Âu Dã Sơn vô cùng chấn động. Chỉ cần ngửi mùi thơm tỏa ra từ quả táo đỏ này, cũng có thể thấy được sự bất phàm của nó. Thứ này gọi là hoang táo, là một loại thiên tài địa bảo thần diệu vô biên. Vô luận là đối với việc trị liệu thương thế hay tăng cao tu vi đều có công hiệu vô cùng cường đại, hơn nữa nó còn có thể phạt cốt tẩy tủy cho võ giả, tăng cường tư chất trên diện rộng, để võ giả phát sinh biến hóa như thoát thai hoán cốt. Huyền Thái Đạo nhân vuốt chòm râu dưới cằm giải thích, bần đạo có thể đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng chính là nhờ lực của hoang táo này. Mục đích lần này hắn tìm tới cửa là để trao hàng quả hoang táo này cho Âu Dã Sơn. Viện quân tiếp theo của Astil vực sắp đến, hắn nhất định phải nghĩ cách tăng cường thực lực của Nam Thiên Vực nhiều nhất có thể. Và trong khoảng thời gian ngắn, biện pháp tốt nhất để tăng cường thực lực của Nam Thiên Vực là bán quả hoang táo trên đầu hắn cho những cường giả huyền hư cảnh của Nam Thiên Vực, để bọn họ khôi phục thương thế. Công hiệu của hoang táo thật sự thần diệu như vậy. Nghe vậy, Âu Dã Sơn không khỏi kinh hãi, việc Huyền Thái Đạo nhân có thể khôi phục thương thế nhanh như vậy, hơn nữa còn nhất cử đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng. Nam Thiên Vực có không ít người cảm thấy hiếu kỳ. Nhiều người ngờ rằng Huyền Thái Đạo nhân hẳn đã có được cơ duyên khó lường nào đó mới có thể làm được việc kinh người như vậy, nhưng bây giờ, Huyền Thái Đạo nhân thế mà chính miệng nói với hắn rằng sở dĩ ông có thể khôi phục thương thế trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn nhất cử đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng, là nhờ công của quả táo đỏ cực lớn trước mắt. Điều này khiến Âu Dã Sơn không khỏi chấn kinh vạn phần. Nếu Âu Dã trang chủ không tin, có thể thử một lần là biết. Huyền Thái Đạo nhân cười nói, "Ách, tốt a, vậy tại hạ mạo muội." Âu Dã Sơn nghe vậy, nghĩ ngợi nói, lập tức, hắn vung tay, lấy một miếng thịt táo từ quả táo đỏ cực lớn bỏ vào miệng. Bắt đầu ăn, khi miếng thịt táo này được bỏ vào miệng, một mùi thơm ngon vô cùng lan tỏa. Âu Dã Sơn cảm giác đây quả thực là món mỹ vị ngon nhất mà mình từng ăn trong đời. Âu Dã Sơn nuốt miếng thịt táo này vào bụng, trong nháy mắt, một cỗ năng lượng tinh thuần vô cùng to lớn lập tức khuếch tán ra từ trong bụng. Khi cỗ năng lượng tinh thuần thần diệu vô biên này khuếch tán ra từ trong bụng, mỗi tấc máu thịt trên toàn thân hắn lúc này đều đang nhảy cẫng hoan hô. Giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, bắt đầu liều mạng hấp thu cỗ năng lượng thần diệu này. Ăn miếng thịt táo này, Âu Dã Sơn lập tức cảm thấy mình nhận được vô cùng nhiều lợi ích. Công hiệu thần diệu của hoang táo quả thực còn hơn những gì Huyền Thái Đạo nhân nói. Huyền Thái Đạo huynh, công hiệu của hoang táo này đích xác thần diệu lạ thường, thậm chí còn hơn cả mã não quỳnh tương. Âu Dã Sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không khỏi tán thán nói, chẳng lẽ Âu Dã trang chủ từng ăn mã não quỳnh tương? Huyền Thái Đạo nhân nghe vậy, khẽ giật mình, nhìn hắn hỏi, mã não quỳnh tương là chí bảo vô thượng cực kỳ hiếm hoi, ở Nam Thiên Vực có thể nói là một giọt khó cầu. Cho dù là rất nhiều cường giả huyền hư cảnh cũng chỉ nghe nói qua mã não quỳnh tương mà chưa từng gặp, thì càng không cần phải nói đến việc ăn loại bảo vật thần diệu vô biên này. Mặc Nhi lần này may mắn lấy được không ít mã não quỳnh tương trong bí cảnh, hắn đã cho ta hết số mã não quỳnh tương đó, ta cũng nhờ ăn số mã não quỳnh tương đó mà thương thế mới khỏi hẳn. Âu Dã Sơn giải thích, ông không giấu giếm chuyện này với Huyền Thái Đạo nhân. Huyền Thái Đạo nhân đã lấy ra bảo vật thần diệu như hoang táo cho ông. Ông còn có gì phải giấu giếm? Công hiệu của mã não quỳnh tương mặc dù thần diệu, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn hoang táo này. À, vậy thật đúng là chúc mừng Âu Dã trang chủ. Huyền Thái Đạo nhân nghe vậy, chắp tay chúc mừng, đa tạ, đa tạ. Âu Vỡ Dơn thấy thế, vội vàng hoàn lễ nói, bất quá, tạo hóa của ta so với Huyền Thái đạo huynh vẫn còn kém xa a. Những mã não quỳnh tương kia cũng chỉ chữa khỏi thương thế trên người ta mà thôi, lại không thể giúp ta đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng. Không giống Huyền Thái đạo huynh thu được tu luyện chí bảo thần diệu như vậy, để tu vi của mình nâng cao một bước, 10 cân mã não quỳnh tương mặc dù mang lại cho ông vô cùng nhiều lợi ích, nhưng vẫn chưa đến mức để ông trực tiếp đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng. Nếu có hơn 100 cân mã não quỳnh tương, có lẽ ông còn có vài phần khả năng đột phá huyền hư cảnh nhị trọng. Ha ha ha, ta tu được hoang táo này cũng chỉ là may mắn mà thôi. Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, vuốt chòm râu dưới cằm, cười ha ha một tiếng, không biết Âu Dã trang chủ có hứng thú với hoang táo này không? Huyền Thái đạo huynh, ý huynh là muốn tặng hoang táo này cho ta? Âu Dã Sơn nghe vậy, lập tức cảm thấy tụ sủng nhược kinh, ông nhìn Huyền Thái đạo nhân, hỏi dò, "Ách, Âu Dã trang chủ, bần đạo nhận được hoang táo này cũng không dễ dàng, cho nên, nếu Âu Dã trang chủ thật sự hứng thú với hoang táo này, bần đạo có thể đưa ra một cái giá công bằng, 100 ức bất hủ thần tinh một quả, bán cho Âu Dã trang chủ." Huyền Thái đạo nhân nhìn Âu Dã Sơn nói, chương 7260, gió thần tiễn thuật quyển thứ 7, 100 ức bất hủ thần tinh một quả. Nghe vậy, sắc mặt Âu Dã Sơn cứng đờ, 100 ức bất hủ thần tinh, cho dù đối với cường giả huyền hư cảnh như ông cũng không phải là một số tiền nhỏ. Âu Dã trang chủ, 100 ức bất hủ thần tinh một quả, đây đã là một cái giá vô cùng công đạo, bần đạo xem Âu Dã trang chủ là người phúc hậu, nên mới bán cho Âu Dã trang chủ với giá tiện nghi như vậy. Nếu như đổi lại người khác, dù ra giá gấp 10 lần, bần đạo cũng sẽ không bán cho hắn. Báu vật tu luyện như vậy, dù có tiền, ở Nam Thiên Vực những nơi khác, cũng không mua được. Huyền Thái đạo nhân thấy Âu Dã Sơn thần sắc biến hóa, vội vàng nói, ta bán cho Mạnh Thành viện trưởng cùng Trình Nga Trúc công chủ cũng với cái giá này. Âu Dã trang chủ nếu không tin, có thể đi hỏi bọn hắn. Huyền Thái đạo huynh đã nói vậy, tại hạ đương nhiên sẽ không tin. Âu Dã Sơn nghe vậy, vội vàng đáp, Huyền Thái đạo huynh chịu đem bảo vật thần diệu như thế bán cho tại hạ, tại hạ đã khắc sâu trong lòng, đâu còn dám hoài nghi lời huynh thật giả. 100 ức bất hủ thần tinh một khỏa, ta mua. Lời Huyền Thái đạo nhân nói cũng không sai, báu vật thần diệu như thế, dù có tiền, ở nơi khác cũng không mua được, liền như mã não quỳnh tương, dù có nhiều tiền hơn nữa, ở Nam Thiên Vực cũng rất khó mua được. Hoang táo này công hiệu cực kỳ cường đại, cũng không kém mã não quỳnh tương một chút nào, nhưng Huyền Thái đạo nhân ra giá lại rẻ hơn mã não quỳnh tương nhiều. Huyền Thái đạo nhân nói là cho chính mình một cái giá công đạo, cũng không phải lừa gạt chính mình. Giờ khắc này, Âu Dã Sơn đối với Huyền Thái đạo nhân vô cùng cảm kích. Huyền Thái đạo nhân thật không hổ là mẫu mực của Nam Thiên Vực. Bảo vật thần diệu như thế mà hắn cũng không tiếc lấy ra cho người khác. Ý chí này thực sự khiến người bội phục không thôi. Đổi lại người khác, nếu có bảo vật thần diệu như thế, chỉ sợ giấu càng chặt càng tốt, đâu chịu lấy ra cho ai thấy. Dù sao, đối với cường giả cấp bậc bọn hắn, tiền tài chỉ là con số, bảo vật tăng cao tu vi mới là quan trọng nhất. Vậy Âu Dã trang chủ cần bao nhiêu khỏa? Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, trong lòng lập tức mừng rỡ, vội vàng hỏi, "Ách, cho ta 15 khỏa." Âu Dã Sơn nghe vậy, nghĩ nghĩ rồi nói, "Tốt." Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, lập tức đáp ứng, hắn vung tay lên, lấy ra 15 khỏa hoang táo giao cho Âu Dã Sơn. "Đây là 15 khỏa hoang táo, xin Âu Dã trang chủ nhận lấy." Huyền Thái đạo nhân nhìn Âu Dã Sơn nói, nhìn Huyền Thái đạo nhân lấy ra 15 khỏa hoang táo, Âu Dã Sơn lại một lần nữa rung động, hắn nói muốn 15 khỏa kỳ thực chỉ thăm dò mà thôi. Không ngờ Huyền Thái đạo nhân lại thật sự lấy ra một hơi 15 khỏa. Báu vật thần diệu như thế, có được 1-2 khỏa đã là cực kỳ khó, không ngờ Huyền Thái đạo nhân lại có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy. Cũng không biết Huyền Thái đạo nhân đến tột cùng đã có được tạo hóa cực lớn cỡ nào, mà lại có thể thu được nhiều chí bảo tu luyện như thế. Thấy Huyền Thái đạo nhân lấy ra nhiều hoang táo như vậy, Âu Dã Sơn cũng lấy ra một lượng lớn bất hủ thần tinh cùng bảo vật giá trị tương ứng, giao cho Huyền Thái đạo nhân. Sau khi lấy được số bất hủ thần tinh này, Huyền Thái đạo nhân cũng không ở lại Đúc Kiếm Thành lâu, rất nhanh cáo từ Âu Dã Sơn, rời khỏi Đúc Kiếm Thành. Huyền Thái đạo nhân trong lòng vui vẻ vô cùng, chú kiếm sơn trang không hổ là chú kiếm sơn trang, đúng là tài đại khí thô, không giống những người khác. Trước kia hắn đem hoang táo bán cho Mạnh Thành và Trình Nga Trúc, Mạnh Thành và Trình Nga Trúc cũng chỉ mua được 10 khỏa hoang táo, nhưng Âu Dã Sơn một hơi mua của hắn 15 khỏa. Sự hùng hậu về tài lực này chắc chắn mạnh hơn Mạnh Thành và Trình Nga Trúc nhiều. Chú kiếm sơn trang xem như luyện khí tông môn nổi tiếng ở Nam Thiên Vực, mà Âu Dã Sơn lại là luyện khí tông sư nổi tiếng ở Nam Thiên Vực. Thân gia của hắn tự nhiên không phải cường giả huyền hư cảnh tầm thường có thể so sánh. Lần này hắn bán cho Âu Dã Sơn 15 khỏa hoang táo, kiếm lời dòng giá 1.500 ức bất hủ thần tinh. Trừ chi phí mua từ Huyền Hy, hắn vẫn còn lời sạch 75 tỷ, loại sinh ý lợi nhuận phong phú vô cùng này khiến Huyền Thái đạo nhân 10 phần hứng thú. Sau khi rời khỏi Đúc Kiếm Thành, hắn lại hướng khu vực phòng thủ do Phục Ma Tông phụ trách bay đi. Lần này hắn tìm đến là tông chủ Phục Ma Tông, Phục Ma Chân Quân, sau một phen chào hàng, Huyền Thái đạo nhân lại bán ra 10 khỏa hoang táo, kiếm lời 1000 ức bất hủ thần tinh. Tài lực của Phục Ma Chân Quân không sai biệt lắm so với Mạnh Thành, Trình Nga Trúc, còn lâu mới có được tài sản phong phú như Âu Dã Sơn. Dù hắn lấy ra hết hầu bao của mình cũng chỉ mua được 10 khỏa hoang táo. Huyền Thái đạo nhân rời khỏi Phục Ma Thành, cảm thấy thần thanh khí sảng, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã kiếm lời 2500 ức bất hủ thần tinh. Trừ chi phí, hắn vẫn còn lời sạch 1250 ức. Sau khi làm xong hai vụ làm ăn này, túi bên hông của hắn lại phồng lên, bây giờ hắn hoàn lại khoản nợ 500 ức lần trước thiếu Huyền Hy là hoàn toàn dễ dàng. Sau khi làm xong hai vụ làm ăn này, Huyền Thái đạo nhân quay trở về khu vực phòng thủ do Trường Sinh Kiếm Tông phụ trách, tiếp tục bế quan tu luyện. Sau khi bán cho Âu Dã Sơn và Phục Ma Chân Quân nhiều hoang táo như vậy, hoang táo trên tay hắn cũng còn lại không bao nhiêu, hắn cũng cần lưu lại một ít cho mình, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau khi bán đi nhiều hoang táo, Huyền Thái đạo nhân không chọn liên hệ Huyền Hy để tiếp tục mua sắm hoang táo. Hắn không rõ những hoang táo này Huyền Hy lấy được bằng cách nào, nhưng từ những lời Huyền Hy đã nói, rõ ràng nàng nhận được những hoang táo này cũng không dễ dàng, sợ rằng phải mạo hiểm không nhỏ. Huyền Thái đạo nhân dù muốn hết khả năng tăng cường thực lực Nam Thiên Vực, nhưng hắn vẫn không muốn vì chuyện này mà để Huyền Hy tiếp tục mạo hiểm. Huyền Hy bán nhiều hoang táo cho hắn đã đóng góp quá lớn cho Nam Thiên Vực, nếu nàng gặp chuyện gì trong quá trình thu hoạch hoang táo, hắn không thể tha thứ cho chính mình. Nam Thiên Bí Cảnh, siêu, một vệt sáng vạch phá bầu trời, hướng về một ngọn núi xa xôi lao tới. Ầm ầm, đạo lưu quang này đánh vào ngọn núi, lập tức khiến ngọn núi nổ tung. Nhìn uy lực của mũi tên này, trong mắt Sở Kiếm Thu Kim Long Phân Thân lộ ra vẻ hài lòng. Tu luyện lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng tu luyện thần tiễn thuật đến quyển thứ 7. Lấy gió, uy lực quyển thứ 7 đã có thể dễ dàng tiêu diệt võ giả bất hủ cảnh ngũ trọng. Nếu là võ giả bất hủ cảnh lục trọng yếu hơn một chút, cũng có khả năng bị thần tiễn thuật quyển thứ 7 bắn chết. Khi thần tiễn thuật đột phá đến quyển thứ 7, sát lực của hắn có thể nói lại lên một bậc thang. Chương 7261, khiếp sợ Huyền Hy. Sau khi đột phá thần tiễn thuật quyển thứ 7, Sở Kiếm Thu Kim Long Phân Thân không tiếp tục tu luyện tiếp. Hắn thông qua truyền tống trận rời khỏi Nam Thiên Bí Cảnh, đến Nhét Lôi Lợi Vực Đông Bộ Cha Tây Đại Lục, thay thế bản tôn trở về. Sở Kiếm Thu bản tôn trở về Thiên Vũ Đại Lục, không lập tức tiến vào Nam Thiên Bí Cảnh bế quan tu luyện mà đến đình viện của Huyền Hy. Gõ cửa, Sở Kiếm Thu, tìm ta có việc. Rất nhanh, cửa đình viện từ bên trong mở ra, Huyền Hy mời Sở Kiếm Thu vào đình viện, nhìn hắn hỏi, tiền bối, ta lần này đến là muốn thỉnh giáo một việc. Sở Kiếm Thu nhìn Huyền Hy nói, việc gì? Huyền Hy tò mò hỏi, Phục Ma Tông có kim thân thập bát luyện không? Sở Kiếm Thu nhìn nàng hỏi, mặc dù vô cấu phân thân của hắn biết từ Đạm Đài Tiệp, kim thân thập bát luyện là chấn tông tuyệt học của Phục Ma Tông, nhưng đến chỗ Huyền Hy hắn vẫn muốn tiến thêm một bước chứng thực. Ừ, Phục Ma Tông thật sự có kim thân thập bát luyện. Hơn nữa kim thân thập bát luyện vẫn là một trong những tuyệt học chấn tông lợi hại nhất của Phục Ma Tông. Huyền Hy nghe vậy, gật đầu nói, kim thân thập bát luyện nếu là chấn tông tuyệt học của Phục Ma Tông, sao lại rơi vào tay Thất Kiếm Tiên Nhân? Sở Kiếm Thu tò mò hỏi, hắn có được quyển kim thân thập bát luyện tàn quyển từ Thất Kiếm Tiên Phủ. Nhưng Thất Kiếm Tiên Nhân lại xuất thân tán tu, không phải võ giả Phục Ma Tông, làm sao hắn có được kim thân thập bát luyện tàn quyển? Cụ thể Thất Kiếm tên kia nhận được môn tuyệt học này như thế nào? Ta không rõ lắm, năm đó ta chỉ nghe hắn nhắc qua hắn có được môn tuyệt học này tàn quyển trong một lần ra ngoài lịch luyện, dưới cơ duyên xảo hợp. Huyền Hy nghe vậy, nhìn hắn nói, hơn nữa kim thân thập bát luyện mặc dù là một trong những tuyệt học chấn tông của Phục Ma Tông, nhưng nguyên bản không phải võ học gốc của Phục Ma Tông, mà do tông chủ Phục Ma Tông Phục Ma Chân Quân có được trong một lần ra ngoài lịch luyện. Môn tuyệt học này uy lực kinh người nhưng độ khó tu luyện cực lớn. Từ khi Phục Ma Chân Quân có được đến nay, toàn bộ Phục Ma Tông không có mấy người có thể tu luyện thành công. Ngoại trừ Phục Ma Chân Quân, chỉ có đệ tử của hắn Vũ Sùng Nham tu luyện thành tựu. Thì ra là thế, Sở Kiếm Thu nghe vậy, gật đầu, thì ra môn tuyệt học này cũng là Phục Ma Chân Quân có được từ bên ngoài, không phải tuyệt học gốc của Phục Ma Tông. Nếu vậy, độ khó để hắn có được môn tuyệt học này sẽ thấp hơn nhiều. Nếu là tuyệt học gốc của tổ sư Phục Ma Tông, Phục Ma Chân Quân muốn truyền thụ cho ngoại nhân chắc không dễ hạ quyết định. Nhưng môn tuyệt học này bản thân là Phục Ma Chân Quân có được khi đi ra ngoài lịch luyện, đây là vật của riêng hắn, quyền tự chủ lớn hơn nhiều. Sở Kiếm Thu, sao hôm nay đột nhiên hỏi chuyện này? Huyền Hy nhìn Sở Kiếm Thu, hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ta đã tu luyện kim thân thập bát luyện đến luyện thứ 13. Ta lấy được quyển kim thân thập bát luyện tàn quyển từ Thất Kiếm Tiên Phủ chỉ ghi lại phương pháp tu luyện 13 luyện đầu tiên, cho nên nếu ta muốn tiếp tục tu luyện môn tuyệt học này, nhất định phải lấy được công pháp tu luyện về sau. Sở Kiếm Thu nói, hắn không cần giấu giếm Huyền Hy về tiến độ tu luyện môn tuyệt học này. Ở chung với Huyền Hy nhiều năm như vậy, hắn vô cùng tin tưởng Huyền Hy. Ngoại trừ bí mật quan trọng như Hỗn Độn Chí Tôn Tháp, hắn không cần giấu giếm Huyền Hy những bí mật khác. Cái gì? Ngươi đã tu luyện kim thân thập bát luyện đến luyện thứ 13? Huyền Hy kinh hãi, Trước kia thất kiếm hao hết thiên tân vạn khổ mới tu luyện kim thân thập bát luyện đến luyện thứ 12, nhưng bây giờ gia hỏa này lại nói hắn đã tu luyện đến luyện thứ 13. Hắn tu vi bao nhiêu? Một võ giả chỉ là tam kiếp cảnh, mà lại đem kim thân thập bát luyện tu luyện đến luyện thứ 13. Nếu thất kiếm và những võ giả phục ma tông kia biết, chắc sẽ tức giận đến thổ huyết, bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ cũng không luyện thành tuyệt học. Lại bị một võ giả chỉ là tam kiếp cảnh dễ dàng luyện thành. Đối với bất kỳ ai cũng là một đả kích không thể chịu đựng. Ừ, Sở Kiếm Thu gật đầu nói, bản tôn ta đột phá tam kiếp cảnh đã luyện thành kim thân thập bát luyện luyện thứ 13. Kim Long phân thân của ta cũng vừa đột phá đến kim thân thập bát luyện luyện thứ 13. Huyền Hy im lặng, nàng nhìn Sở Kiếm Thu từ trên xuống dưới, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cổ quái. Tiền bối, người sao vậy? Sở Kiếm Thu bị nàng nhìn có chút run rẩy, nhịn không được hỏi, người thật là một tên biến thái không thể nói lý. Huyền Hy cảm thán, chỉ là tam kiếp cảnh đã tu luyện kim thân thập bát luyện đến luyện thứ 13. Quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng, kể từ khi kim thân thập bát luyện được sáng tạo ra, chỉ có gia hỏa này có thể làm được chuyện biến thái như vậy. Ách, tiền bối rốt cuộc đang khen hay đang mắng ta? Nghe vậy Sở Kiếm Thu nhịn không được hỏi, hắn có cảm giác nương môn này đang mắng hắn. Đi Sở Kiếm Thu đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Huyền Hy trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi có phải muốn bị đánh? Đâu có đâu có, tiền bối nói đùa. Nghe vậy Sở Kiếm Thu liên tục cười xòa, Sở Kiếm Thu, làm sao ngươi biết kim thân thập bát luyện là tuyệt học của Phục Ma Tông? Huyền Hy nghi ngờ hỏi, vô cấu phân thân của vãn bối gặp Vũ Sùng Nham thi triển công pháp tầng thứ cao hơn của kim thân thập bát luyện trong Nam Thiên Bí Cảnh. Sở Kiếm Thu kể lại sự việc vô cấu phân thân gặp phải trong Nam Thiên Bí Cảnh. Ngươi nói gì, ngươi lại đánh trọng thương Muriel? Nghe Sở Kiếm Thu kể lại, Huyền Hy thất kinh, mặt đầy kinh ngạc hỏi, phải biết Muriel là một trong 10 đại thánh tử của Nhét Lôi Lợi Vực, một thiên kiêu tuyệt thế xếp thứ hai, toàn bộ Nam Thiên Vực trừ những lão quái vật huyền hư cảnh, không có mấy người là đối thủ của hắn, càng không cần phải nói làm bị thương hắn. Nhưng Sở Kiếm Thu lại nói vô cấu phân thân của hắn đánh trọng thương Muriel, khiến Huyền Hy vô cùng kinh ngạc. Chỉ là may mắn thôi, Sở Kiếm Thu nói, bằng thực lực của vãn bối, tự nhiên không có bản sự này, vẫn là nhờ tiền bối cho ta 3 kiện bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc, cộng thêm Tiệp Nhi cùng Mạc Thành, Vũ Dùng Nham kiềm chế Muriel, vãn bối mới may mắn làm được. Chương 7262, lại đến rừng táo. Đi, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Huyền Hy nghe vậy, khoát tay áo nói, lần này là may mắn, vậy việc đánh giết bối đặc tây cùng kiệt mẫu tư đâu? Trọng thương Siêu đâu? Chẳng lẽ, nhiều lần cũng là may mắn? Một lần có thể nói là may mắn, nhưng mỗi một lần đều thành công, đây không phải là may mắn có thể giải thích được, dù cho cái này cũng không đại biểu Sở Kiếm Thu nắm giữ thực lực như vậy, nhưng lại chứng minh, gia hỏa này mưu trí cùng thủ đoạn cực kỳ trác tuyệt phi phàm. Ếch, hẳn là cũng xem như may mắn a. Sở Kiếm Thu nói, may mắn cái đầu của ngươi. Huyền Hy nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi cho ta là kẻ ngu hay sao? Tiền bối, ngài có biện pháp gì hay không? Từ Phục Ma Tông nhận được kim thân 18 luyện môn tuyệt học này. Sở Kiếm Thu không muốn tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Hắn nhìn Huyền Hy, nói rõ ý đồ đến lần này. Hắn đến tìm Huyền Hy lần này, mục đích chính yếu nhất, chính là muốn hỏi Huyền Hy, có biện pháp gì hay không? Từ Phục Ma Tông lấy được công pháp kim thân 18 luyện sau này. Cái này sao? Huyền Hy nghe vậy, trầm ngâm một hồi, nói, biện pháp ngược lại là có, cái này thì nhìn thẻ đánh bạc trả giá có đủ lớn hay không? Tiền bối muốn thẻ đánh bạc gì? Sở Kiếm Thu nghe vậy, liền vội vàng hỏi, ngươi những cái kia hoang táo cùng mã não quỳnh tương, chính là thẻ đánh bạc tốt nhất, chỉ cần ngươi lấy ra thật nhiều hoang táo cùng mã não quỳnh tương. Muốn từ Phục Ma Tông nhận được kim thân 18 luyện, đây cũng không phải là việc khó gì, Huyền Hy nói, Sở Kiếm Thu lấy ra những cái kia hoang táo cùng mã não quỳnh tương. Đây đều là chí bảo tu luyện, bất luận võ giả nào cũng chống cự không được dụ hoặc từ tài nguyên tu luyện thần diệu như thế. Nắm giữ tài nguyên bảo vật như vậy, đủ để thu được hết thảy mọi thứ mình muốn, quyền thế, địa vị, danh vọng, mỹ nhân, hết thảy đều có thể gọi tới. Cũng may, những vật này nắm trong tay Sở Kiếm Thu ra hỏa này. Bằng không, nếu rơi vào tay một chút kẻ dã tâm bừng bừng, cái kia mang tới kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối, nếu như muốn đổi lấy kim thân 18 luyện từ Phục Ma Tông, vậy cần bao nhiêu hoang táo cùng mã não quỳnh tương? Sở Kiếm Thu hỏi dò. Cái này, ta cũng nói không chính xác, ta phải hỏi Huyền Thái lão đầu kia mới biết được. Huyền Hy nghe vậy, nghĩ nghĩ nói, chuyện này, cuối cùng vẫn phải Huyền Thái lão đầu kia đứng ra, chỉ có Huyền Thái lão đầu kia mới có đủ phân lượng giao tiếp cùng những cường giả huyền hư cảnh kia. Huyền Thái đạo nhân có thể tùy ý đem hoang táo lấy ra bán cho những võ giả khác mà không cần lo lắng đưa tới ngấp nghé, bởi vì với thực lực của Huyền Thái đạo nhân, cơ bản không ai ở toàn bộ Nam Thiên Vực cùng Nhét Lôi Lợi Vực có thể uy hiếp được hắn. Tại Nam Thiên Vực cùng Nhét Lôi Lợi Vực, người mạnh hơn hắn bây giờ cũng chỉ có Công Tôn Nghĩa cùng SD mà thôi. Hơn nữa, dù thực lực của hai người so Huyền Thái đạo nhân cường đại hơn, nhưng muốn tạo thành bao lớn uy hiếp cho hắn cũng không thể nói là đến cấp bậc cường giả này. năng lực bảo mệnh cũng cực mạnh, trừ phi nắm giữ thực lực nghiền ép, bằng không, việc đánh giết đối phương trên cơ bản là không thể nào. Cho nên, Huyền Thái đạo nhân đem hoang táo bán cho những cường giả khác. Căn bản không cần cố kỵ quá nhiều, nhưng nàng và Sở Kiếm Thu lại không giống nhau, nếu nàng và Sở Kiếm Thu dám đem hoang táo tùy tiện lấy ra, bị những người khác biết được, cái này gọi tới không phải tài phú và địa vị, mà là tai họa thật lớn, không có đủ thực lực mà nắm trong tay chí bảo như thế. Chẳng khác nào trẻ con ôm kim quá thị, người người đều tư đoạt chi. Ách, tốt lắm, vậy Huyền Hy tiền bối hỏi trước Huyền Thái tông chủ, đến tột cùng cần đánh đổi gì, vãn bối đi trước chuẩn bị một chút đồ vật rồi nói. Nghe Huyền Hy nói vậy, Sở Kiếm Thu nói, lập tức, hắn hướng Huyền Hy cáo biệt một tiếng, rời khỏi đình viện của Huyền Hy, thông qua truyền tống trận tiến vào Nam Thiên Bí Cảnh. Sau khi đến Nam Thiên Bí Cảnh, hắn lại thông qua truyền tống trận đi tới Ô Kim Sơn. Tiếp đó, gọi ra Hỗn Độn Chí Tôn Tháp, tiến vào tầng thứ hai của Hỗn Độn Chí Tôn Tháp, lại thông qua truyền tống trận của tầng thứ hai Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tiến vào Hoang Cổ Đại Lục. Sau khi vào Hoang Cổ Đại Lục, Sở Kiếm Thu không dừng lại ở địa phương khác mà trực tiếp bay thẳng đến ngọn núi lớn cuối dòng suối. Nhỏ, với tốc độ của Sở Kiếm Thu bây giờ, hắn rất nhanh đã đến ngọn núi lớn kia, đến phiến rừng táo bên ngoài, Sở Kiếm Thu vận chuyển U Chi Nhãn, cẩn thận từng ly từng tí hướng vào trong rừng táo, quan sát một phen, con báo trong rừng táo này thực lực cực kỳ kinh khủng. Hắn không dám có nửa điểm sơ suất. Sau một phen quan sát, Sở Kiếm Thu không phát hiện dị thường gì ở gần mảnh rừng táo này. Nhưng ngay lúc Sở Kiếm Thu muốn đi về phía rừng táo, lại ẩn ẩn cảm thấy trong rừng táo có một cỗ uy hiếp khiến hắn cực kỳ bất an, khiến hắn cảm thấy dựng tóc gáy, cảm nhận được cảm xúc bất an này, Sở Kiếm Thu không khỏi dừng bước, lần nữa vận chuyển U Chi Nhãn, nhìn vào trong rừng táo. Nhưng lần quan sát này vẫn không phát hiện bất cứ dị thường nào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng vì sao lại cảm thấy trong lòng bất an như vậy? Trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi âm thầm nghi hoặc, sau một hồi do dự, để an toàn, Sở Kiếm Thu cuối cùng vẫn quyết định chuẩn bị phòng ngự. Sở Kiếm Thu tâm niệm khẽ động, lấy ra thượng phẩm bất hủ thần binh phòng ngự pháp bảo quá xanh đen ngọc giáp mặc vào. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một đạo cao cấp kim giáp phù, vỗ lên người. Đạo kim giáp phù cao giai kia lập tức hóa thành một tầng áo giáp màu vàng óng, bao trùm bên ngoài thân thể hắn. Sau khi làm tốt hết thảy phòng ngự, Sở Kiếm Thu lúc này mới tiếp tục đi về phía phiến rừng táo kia. Khi đi vào rừng táo này, Sở Kiếm Thu không chần chờ, lập tức tâm niệm khẽ động, gọi ra vô số trường kiếm pháp bảo, chém vào những hoang táo trong rừng. Thực lực của Sở Kiếm Thu bây giờ so với lần trước đến hái hoang táo đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, Thiên Vũ kiếm trận của hắn cũng tu luyện đến đệ thập trọng. Lần này, tốc độ hái hoang táo của hắn có thể nói nhanh hơn mấy chục lần so với lần trước. Hắn một bên thi triển Thiên Vũ kiếm trận, cắt những hoang táo kia khỏi cây táo, một bên thu những hoang táo này vào trong chữ vật pháp bảo. Rất nhanh, Sở Kiếm Thu đã hái được trên 100 quả hoang táo. Sau khi hái được nhiều hoang táo như vậy, Sở Kiếm Thu tâm niệm khẽ động, thu hồi lại đầy trời trường kiếm pháp bảo, liền muốn rời đi mảnh rừng táo này. Hắn không dám tham lam, sau khi hái 100 quả hoang táo liền thấy tốt thì dừng. Chỉ là, ngay lúc hắn vừa thu lại đầy trời trường kiếm pháp bảo, một móng vuốt cực lớn đột nhiên từ dưới đất xông ra, chụp về phía hắn. Móng vuốt cực lớn này đến quá đột ngột, lại quá nhanh, điều này khiến Sở Kiếm Thu căn bản không kịp phản ứng đã bị móng vuốt cực lớn này chụp trúng. Chương 7263, kinh khủng con báo. Ầm ầm, chịu một kích đáng sợ từ móng vuốt cực lớn này, cả người Sở Kiếm Thu lập tức bắn ra như đạn pháo ra khỏi nòng. Phốc, một ngụm máu tươi từ miệng Sở Kiếm Thu phun ra. Giờ khắc này, Sở Kiếm Thu trong lòng kinh hãi vô cùng, đầu con báo này thực lực kinh khủng, so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm. Một kích đáng sợ từ móng vuốt trực tiếp đập nát áo giáp màu vàng óng do kim giáp phù cao giai hình thành bên ngoài thân hắn. Hơn nữa, áo giáp màu vàng óng do kim giáp phù cao giai hình thành cũng không đủ để hoàn toàn ngăn trở một kích kinh khủng này, mà chỉ suy yếu lực đạo của nó. Sau khi đập nát tầng áo giáp màu vàng óng này, sức mạnh còn sót lại của một kích kia còn đập nát cả quá xanh đen ngọc giáp trên người hắn. Dù đã trải qua suy yếu từ áo giáp màu vàng óng do kim giáp phù cao giai hình thành và cản trở từ quá xanh đen ngọc giáp, sức mạnh còn sót lại của một kích này rơi vào người hắn vẫn khiến hắn bị trọng thương. Cũng may kim thân 18 luyện của hắn đã tu luyện đến thứ 13 luyện, nhục thân đủ để sánh ngang thượng phẩm bất hủ thần binh. Bằng không, dù chỉ là sức mạnh còn sót lại này cũng đủ để đánh chết hắn. Giờ khắc này, Sở Kiếm Thu không dám thất lễ, lập tức thi triển Thuấn Di huyết mạch bí thuật, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thoát khỏi mảnh rừng táo này. Và ngay khi thân hình Sở Kiếm Thu vừa biến mất, một móng vuốt cực lớn từ trên trời giáng xuống, vỗ xuống vị trí ban đầu của hắn. Nhưng tiếc là khi móng vuốt này vỗ tới, thân hình Sở Kiếm Thu đã sớm biến mất không thấy. Một kích này chụp hụt, sức mạnh kinh khủng rơi xuống mặt đất, trực tiếp đánh ra một cái hố sâu vô cùng lớn. Nhìn thấy một kích này chụp hụt, trong mắt con báo thoáng qua một tia tức giận, lần này nó mưu đồ ẩn núp lâu như vậy, thế mà vẫn để sâu kiến này trốn thoát, thật không thể tưởng tượng được. con sâu kiến này nhiều lần tiến vào địa bàn của nó, còn nhiều lần chạy thoát khỏi tay nó, đây quả thực là một sự sỉ nhục khó mà chịu đựng được đối với nó. Lần sau vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để sâu kiến này trốn thoát. Con báo liếc mắt nhìn về phía rừng táo bên ngoài rồi trở về rừng táo. Tiếp tục chập phục, sau khi thi triển thuấn di huyết mạch bí thuật trốn khỏi rừng táo. Sở kiếm thu phốc phốc, một ngụm máu tươi lại từ miệng hắn phun ra, chịu một kích đáng sợ như vậy từ con báo, dù có phòng ngự từ kim giáp phù cao dai và quá xanh đen ngọc giáp. Hắn vẫn bị thương thế 10 phần trầm trọng, đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng bị thương nặng như vậy. Thực lực của con báo kia thực sự quá kinh khủng, Sở Kiếm Thu cảm thấy thực lực của con báo kia còn cường đại hơn cả Huyền Hy trước khi đột phá nửa bước huyền hư cảnh. Dù sao, Huyền Hy ban đầu trước khi đột phá nửa bước huyền hư cảnh, dù ra tay toàn lực cũng không thể nhất kích đánh tan áo giáp màu vàng óng do kim giáp phù cao dai hình thành, mà cần ra tay toàn lực nhiều lần mới có thể đánh nát phòng ngự của áo giáp màu vàng óng do kim giáp phù cao dai hình thành. Nhưng đầu con báo này, một móng vuốt không những đập nát áo giáp màu vàng óng do kim giáp phù cao dai hình thành mà còn đánh nát cả quá xanh đen ngọc giáp trên người hắn. Dưới tình huống đánh nát hai trọng phòng ngự này vẫn gây ra trọng thương nặng như vậy cho hắn, có thể tưởng tượng được con báo này cường hãn đến mức nào. Lúc này, trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi âm thầm may mắn mình đã sử dụng một đạo kim giáp phù cao dai tạo thành áo giáp màu vàng óng bảo vệ tự thân và mặc vào quá xanh đen ngọc giáp trước khi vào rừng táo. Bằng không, nếu không có hai thứ bảo vật này ngăn cản đại bộ phận sức mạnh từ một kích của con báo kia, có lẽ lần này hắn đã thật sự thua dưới tay con báo. Đầu con báo chết tiệt này thật giàu hoạt, nó thế mà ngủ đông dưới mặt đất rừng táo, chờ đợi mình đến rồi cho mình một kích chí mạng. Chẳng trách lúc trước mình vận chuyển U Chi nhãn quan sát lại không nhìn thấy sự tồn tại của đầu con báo này. Lúc trước hắn vận chuyển U Chi nhãn quan sát chỉ quan sát tứ phương rừng táo mà duy chỉ có không quan sát xuống dưới mặt đất, bởi vì hắn không ngờ rằng con báo này lại mai phục ở dưới lòng đất từ trước. Sở Kiếm Thu không ngờ rằng ý đồ giết mình của con báo này lại mãnh liệt đến vậy, vì đánh giết mình mà nó đã mai phục ở dưới lòng đất rừng táo này lâu đến vậy. Sở Kiếm Thu có thể chắc chắn con báo này tuyệt đối không phải sau khi hắn tiến vào rừng táo mới từ nơi khác chạy đến vị trí dưới đất nơi hắn đang đứng. Bởi vì nếu nó từ nơi khác chạy tới thì tốc độ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Hơn nữa, nó chui từ lòng đất lên cũng không thể không gây ra nửa điểm động tĩnh. Lần này hắn hái 100 quả hoang táo kia chỉ tốn thời gian cực ngắn. Nếu con báo kia không mai phục ở đó từ trước thì căn bản không thể có cơ hội ra tay với hắn. Đầu nghiệt xúc chết tiệt này, mình chỉ hái một chút hoang táo ở mảnh rừng táo này mà thôi, lại không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho nó, mà nó lại tốn bao công sức như vậy để giết mình. Quả nhiên là vô lý. Lần này trải qua nguy hiểm sinh tử như vậy, Sở Kiếm Thu cũng không khỏi nổi giận. Sở Kiếm Thu âm thầm hạ quyết tâm, chờ thực lực mình tăng lên, một ngày nào đó nhất định cho đầu nhiệt xúc kia biết tay. Sở Kiếm Thu không dám dừng lại ở trong ngọn núi lớn này. Hắn vội vàng rời khỏi Đại Sơn, thông qua truyền tống trận quay trở về tầng thứ hai của Hỗn Độn Chí Tôn Tháp. Sau khi trở lại tầng thứ hai của Hỗn Độn Chí Tôn Tháp, Sở Kiếm Thu hơi điều dưỡng một phen, thương thế trên người rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Bây giờ tiên thiên đạo thể của hắn đã có 9 thành chuyển hóa thành thượng phẩm tiên thiên đạo thể. Năng lực khôi phục vô cùng cường đại, chỉ cần không bị đánh chết tại chỗ, hắn đều có thể khôi phục rất nhanh. Thiên Vũ Đại Lục, Huyền Hy thông qua thông tin lệnh bài liên hệ với Huyền Thái đạo nhân. Hỏi thăm Huyền Thái đạo nhân về việc đổi lấy kim thân 18 luyện từ Phục Ma Tông cần bao nhiêu. Đại giới, tiểu Huyền Hy, người muốn kim thân 18 luyện khô cái gì? Nghe Huyền Hy hỏi thăm, Huyền Thái đạo nhân không khỏi hiếu kỳ vô cùng hỏi. Phải biết rằng Trường Sinh Kiếm Tông của bọn họ là kiếm tu chứ không phải thể tu của Phục Ma Tông. Kiếm tu am hiểu kiếm thuật chứ không phải nhục thân. Kim thân 18 luyện của Phục Ma Tông đích thật là một môn tuyệt học uy lực cực lớn. Nhưng đối với võ giả Trường Sinh Kiếm Tông mà nói, thật sự không có mấy hứng thú. Huống hồ, Huyền Hy vẫn là một nữ nhân, theo lý thuyết càng không có hứng thú với loại tuyệt học khổ luyện thân thể này. Mặc dù với cấp bậc cường giả như Huyền Hy mà nói, đối với chuyện tình yêu nam nữ sẽ đạm bạc hơn rất nhiều. Nhưng vô luận nói thế nào, nữ tử vẫn là thích trưng diện. Không có nữ tử nào lại thích tu luyện nhục thân khổ luyện võ học. Nam Thiên Vực từ xưa đến nay, đều cực ít nữ tử tu luyện nhục thân khổ luyện võ học. Mà Phục Ma Tông, trên cơ bản cũng đều là những gã đại ca tử to con ngốc nghếch. Trong tông môn nữ đệ tử, có thể nói là ít đến đáng thương. Chương 7264 là một cái 1800 cân. Là không có vấn đề gì. Cho nên, đối với việc Huyền Hy đột nhiên hỏi thăm chính mình về chuyện hướng Phục Ma Tông đổi lấy kim thân thập bát luyện đại giới, Huyền Thái đạo nhân trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức tò mò. Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nói, có thể hay không đổi là được rồi. Nghe Huyền Thái đạo nhân nói vậy, Huyền Hy khoát tay áo nói, Ngô, kim thân thập bát luyện, thế nhưng là chấn tông tuyệt học của Phục Ma Tông. Phục Ma chân quân khi lấy được môn tuyệt học này, đối với nó vô cùng xem trọng, muốn từ trong tay y đổi lấy môn tuyệt học này, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, trầm ngâm một chút rồi nói, không phải chuyện dễ, theo lý thuyết, không phải là không thể đổi, phải không? Huyền Hy hỏi, Tiểu Huyền Hy, ngươi cứ như vậy muốn môn tuyệt học này sao? Huyền Thái đạo nhân hỏi. Ân, ta bây giờ vô cùng cần môn tuyệt học này. Huyền Hy nói. Tiểu Huyền Hy, muốn lấy được môn tuyệt học này cũng không phải là không thể, nhưng cần trả một cái giá tương đối lớn. Huyền Thái đạo nhân nói. Cần cái gì giá, ngươi nói thẳng đi. Huyền Hy nói. Ếch, có lẽ đại khái cần 20 quả hoang táo tả hữu. Huyền Thái đạo nhân nghe vậy nghĩ nghĩ rồi nói. Chỉ có thể là hoang táo sao? Mã não quỳnh tương có được không? Huyền Hy hỏi. Nàng nhớ kỹ Sở Kiếm Thu từng nói, hắn lấy được hoang táo không dễ dàng, có khả năng phải mạo hiểm rất lớn, còn mã não quỳnh tương, Sở Kiếm Thu lại có thể dễ như trở bàn tay nhận được. Dù sao, cái ao nước nhỏ trong sơn động ở Ngọc Tủy Cốc có thể liên tục không ngừng sinh ra mã não quỳnh tương. Sở Kiếm Thu thu được mã não quỳnh tương, có thể nói là không có bất kỳ nguy hiểm nào, nếu có thể dùng mã não quỳnh tương thay thế, Huyền Hy tự nhiên không muốn để Sở Kiếm Thu mạo hiểm đi lấy hoang táo. Mã não quỳnh tương, Tiểu Huyền Hy, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có mã não quỳnh tương? Nghe vậy, Huyền Thái đạo nhân không khỏi sững sờ, liền vội vàng hỏi, ân, xem như có không ít a. Huyền Hy gật đầu nói, không ít là bao nhiêu? Huyền Thái đạo nhân hỏi, ngược lại, là một cái 1800 cân, là không có vấn đề gì. Huyền Hy nói, nghe vậy, Huyền Thái đạo nhân không khỏi hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè xuống sự chấn kinh trong lòng. Huyền Hy nha đầu này, đến tột cùng có được cơ duyên tạo hóa gì? Nàng chẳng những có thể lấy được hoang táo công hiệu thần diệu vô biên, bây giờ lại còn nói có thể lấy được 1800 cân mã não quỳnh tương. Cơ duyên và tạo hóa to lớn như vậy, tại Nam Thiên Vực từ xưa đến nay, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Lão đầu, ta bên này có một số việc, đợi lát nữa ta sẽ nói chuyện với ngươi. Ngay khi Huyền Thái đạo nhân còn đang rung động trong lòng không dứt, Huyền Hy bỗng nhiên nói rồi chặt đứt liên lạc qua lệnh bài. Nàng đứng dậy, hướng về phía cửa đình viện mà đi, mở ra, Sở Kiếm Thu, ngươi nhanh như vậy lại tới. Huyền Hy có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Sở Kiếm Thu đang đứng ở cửa đình viện. Huyền Hy tiền bối, ngài và Huyền Thái Tông chủ đàm luận thế nào rồi ạ? Sở Kiếm Thu đi vào đình viện, nhìn Huyền Hy, cười hỏi, Huyền Thái lão đầu nói là có thể đổi, nhưng cần trả một cái giá không nhỏ. Huyền Hy nói, cần trả cái giá lớn bao nhiêu ạ? Sở Kiếm Thu nghe vậy, liền vội vàng hỏi, nghe Sở Kiếm Thu hỏi vậy, Huyền Hy không trả lời câu hỏi của hắn mà nhìn hắn từ trên xuống dưới. Huyền Hy tiền bối, sao vậy ạ? Sở Kiếm Thu có chút run rẩy khi bị nàng nhìn như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Sở Kiếm Thu, có phải ngươi bị thương không? Huyền Hy nhìn y rồi đột nhiên hỏi, Huyền Hy tiền bối, lời này là sao? Sở Kiếm Thu nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, cười gượng hỏi, Sở Kiếm Thu, ngươi đừng hòng lừa gạt ta, ngươi chắc chắn là bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, đừng tưởng rằng thương thế của ngươi đã khôi phục thì có thể giấu giếm được ta. Ngươi đây là có chuyện gì? Sao chỉ mới một hồi không gặp, ngươi đã bị thương thế nghiêm trọng như vậy? Huyền Hy nhìn Sở Kiếm Thu, rất nghiêm túc hỏi, tốt thôi, vãn bối vừa rồi đích thật là bị thương nhẹ, bất quá thương thế của vãn bối đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tiền bối không cần phải lo lắng. Sở Kiếm Thu nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, ánh mắt của nữ nhân này, quả thực rất lợi hại, thương thế của mình đã hoàn toàn khôi phục, nàng thế mà vẫn có thể nhìn ra được mình vừa bị thương. Những thủ đoạn của cường giả nửa bước huyền hư cảnh này, xem ra, có một số điều, thật đúng là không phải mình có khả năng ước đoán được. Sớm biết nữ nhân này có thể nhìn ra được mình bị thương, y đã không đến tìm nàng nhanh như vậy, ít nhất là phải đợi một thời gian, chờ khí tức và khí huyết của mình khôi phục lại bình tĩnh hoàn toàn, rồi mới đến tìm nàng, đoán chừng nàng sẽ không nhìn ra. Sở Kiếm Thu, ta không phải hỏi thương thế của ngươi có khỏe không, ta hỏi ngươi rốt cuộc là bị thương như thế nào. Huyền Hy theo dõi Sở Kiếm Thu, truy vấn với vẻ mặt nghiêm túc, trong tay Sở Kiếm Thu nắm giữ nhiều tài nguyên thần diệu như vậy, nàng tự nhiên không cần lo lắng hắn không thể chữa lành vết thương. Việc Sở Kiếm Thu có khỏe hay không không phải là mấu chốt, mà là hắn rốt cuộc bị thương như thế nào, mới là chuyện quan trọng nhất. Vãn bối bị thương nhẹ khi hái hoang táo à? Sở Kiếm Thu thấy Huyền Hy không buông chuyện này, biết nếu mình không nói cho nàng, nàng sẽ không bỏ qua, cho nên chỉ có thể thuật lại sự tình một cách đại khái. Sở Kiếm Thu, ta không phải đã nói với ngươi, nếu việc hái hoang táo có nguy hiểm thì không cần mạo hiểm nữa sao? Ngươi coi lời ta nói như gió thoảng qua tai hết à? Ngươi muốn đổi lấy kim thân thập bát luyện, đâu phải chỉ có thể đổi bằng hoang táo, mã não quỳnh tương cũng có thể đạt được mục đích tương tự. Hơn nữa, dù không có mã não quỳnh tương, cùng lắm thì không đổi nữa. Không có môn tuyệt học kim thân thập bát luyện thì sao? Nếu ngươi cảm thấy không có gì đảm bảo an toàn, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Chỉ cần ta Huyền Hy còn sống một ngày, sẽ không để ai làm ngươi bị thương một sợi tóc. Đáng sao vì một môn võ học như vậy mà đi mạo hiểm lớn như vậy? Huyền Hy rất tức tối nói, tiền bối, việc này cũng không nghiêm trọng như ngài nói. Ngài xem, ta chẳng phải đã an toàn trở về sao? Thấy Huyền Hy nổi giận đùng đùng, Sở Kiếm Thu cẩn thận từng ly từng tí nói, Sở Kiếm Thu, sau này nếu ngươi còn tiếp tục mạo hiểm như vậy, ta sẽ không muốn tài nguyên tu luyện của ngươi nữa. Huyền Hy nhìn chằm chằm Sở Kiếm Thu, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc nói, tiền bối, vãn bối về sau nhất định chú ý nguy hiểm, không dễ dàng đi mạo hiểm nữa. Nghe vậy, Sở Kiếm Thu vội vàng bảo đảm, sau chuyện lần này, kỳ thực trong lòng y cũng hoảng sợ, khi chưa tăng cường thực lực trên diện rộng, y không dám đi vào khu rừng táo kia nữa, dù sao, thực lực của con báo kia không phải là đùa giỡn, nếu sơ ý một chút, trốn không đủ nhanh, y thực sự có khả năng mất mạng ở đó. Hừ, như vậy còn tạm được. Nghe Sở Kiếm Thu nói vậy, sắc mặt Huyền Hy lúc này mới hòa hoãn hơn nhiều. Chương 7265 Kim Thân Thập Bát Luyện. Ta sẽ giúp ngươi thu vào tay. Tiền bối, đây là hoang táo mà ta hái được lần này. Sở Kiếm Thu vung tay lên, lấy ra 100 quả hoang táo mà y đã hái được từ khu rừng táo. Nhìn thấy Sở Kiếm Thu lấy ra nhiều hoang táo như vậy, Huyền Hy không khỏi kinh ngạc. Sở Kiếm Thu, vừa rồi ta hỏi Huyền Thái lão đầu, y nói, để đổi lấy Kim Thân Thập Bát Luyện, đại khái chỉ cần 20 quả hoang táo là đủ rồi. Không cần nhiều như vậy. Huyền Hy nói, Sở Kiếm Thu hái hoang táo nguy hiểm như vậy, lần này, nàng không muốn kiếm lời chênh lệch giá. Huyền Thái đạo nhân nói cần bao nhiêu, nàng sẽ trực tiếp nói bấy nhiêu. Những hoang táo này, ta tạm thời cũng không dùng đến. Số còn lại, bán cho Huyền Hy tiền bối được không ạ? Sở Kiếm Thu nghe vậy, cười nói, Sở Kiếm Thu, người rốt cuộc là muốn dùng hoang táo để đổi lấy Kim Thân Thập Bát Luyện, hay là muốn thông qua tay ta, đưa số hoang táo này cho những cường giả huyền hư cảnh ở Nam Thiên Vực? Huyền Hy theo dõi y hỏi, nàng cảm thấy, việc Sở Kiếm Thu nói muốn đổi lấy Kim Thân Thập Bát Luyện chỉ là một cái cớ. Mục đích chính yếu nhất của Sở Kiếm Thu, chỉ sợ là đưa số hoang táo này đến tay những cường giả huyền hư cảnh ở Nam Thiên Vực, để tăng cường thực lực của Nam Thiên Vực, ứng phó với mối đe dọa từ ám ma tộc sắp tới. Kim Thân Thập Bát Luyện, mặc dù là một môn tuyệt học có uy lực cực lớn, nhưng đối với Sở Kiếm Thu mà nói, cũng không phải là cần thiết. Huyền Hy cảm thấy, Sở Kiếm Thu vẫn là muốn đưa những hoang táo này đến tay những cường giả huyền hư cảnh để tăng cường thực lực của Nam Thiên Vực, mục đích này có lẽ còn quan trọng hơn một chút, cả hai mục đích đều có. Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói, y không phủ nhận suy đoán của Huyền Hy, việc y thu thập nhiều hoang táo như vậy còn có một mục đích khác. Đó là nhờ đó tăng cường thực lực của Nam Thiên Vực, để đối phó với mối đe dọa từ ám ma tộc. Y không biết viện quân sắp tới từ vực Astil mạnh đến mức nào, nhưng thực lực của Nam Thiên Vực càng tăng thêm một phần, thì càng có thêm sự đảm bảo khi đối mặt với mối đe dọa sắp tới. Tốt thôi, ta sẽ mua tất cả số hoang táo này của ngươi. Huyền Hy nghe vậy, không từ chối mà gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thu Kim Thân Thập Bát Luyện vào tay. Sở Kiếm Thu hao phí nhiều như vậy để lấy được hoang táo, tự nhiên không thể để những lão già kia hưởng lợi một cách dễ dàng như vậy. Nàng phải ép Huyền Thái lão đầu tăng giá. Huyền Hy lấy ra một lượng lớn bất hủ thần tinh và bảo vật tương ứng, giao cho Sở Kiếm Thu. Sở Kiếm Thu bán hoang táo cho Huyền Hy với giá 1 tỷ một quả. 100 quả hoang táo có tổng giá trị là 100 tỷ bất hủ thần tinh, trừ đi 20 quả dùng để đổi lấy Kim Thân Thập Bát Luyện, còn lại 80 tỷ. Trong khi đó, giá mà Huyền Hy từng bán cho Huyền Thái đạo nhân là 5 tỷ bất hủ thần tinh một quả. Nàng đã kiếm được rất nhiều tiền khi bán nhiều hoang táo như vậy cho Huyền Thái đạo nhân. Với tài sản hiện tại, việc mua 100 quả hoang táo này không hề khó khăn. Sở Kiếm Thu thấy Huyền Hy mua 100 quả hoang táo một cách dễ dàng như vậy, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, nữ nhân này bây giờ tài sản phong phú đến vậy sao? Lấy ra 80 tỷ bất hủ thần tinh mà không hề chớp mắt. Không biết nàng bán cho Huyền Thái đạo nhân với giá đắt đến mức nào, nhưng chắc chắn không phải theo giá nàng bán cho mình, nếu không, tài sản của nàng không thể phong phú đến mức này. Thấy Huyền Hy hào phóng như vậy, Sở Kiếm Thu cũng nghĩ xem có nên ép giá nữ nhân này không, nhưng y nhanh chóng từ bỏ ý định này. Với tính cách của Huyền Hy, nếu y dám tăng giá với nàng, không chừng nàng sẽ tức giận mà đánh y một trận, tốt hơn hết là không nên làm vậy. Nữ nhân này có thể bán được giá bao nhiêu là bản lĩnh của nàng, mình không cần tham tiền trong túi của nàng. Huyền Hy trả tiền mua 100 quả hoang táo không phải hoàn toàn bằng bất hủ thần tinh, mà còn có không ít thiên tài địa bảo, cùng với một số pháp bảo. Dù sao, khi Huyền Thái đạo nhân đổi hoang táo cho Huyền Hy, y cũng không phải chỉ trả bằng bất hủ thần tinh, mà còn có rất nhiều bảo vật có giá trị tương ứng với bất hủ thần tinh. Trong số những thứ mà Huyền Hy lấy ra lần này có không ít pháp bảo cao giai và một vài pháp bảo phòng ngự cực phẩm bất hủ thần binh. Nhìn thấy những món pháp bảo phòng ngự cực phẩm bất hủ thần binh này, Sở Kiếm Thu không khỏi mừng rỡ. Bộ ngọc giáp xanh đen của y đã bị con báo làm hỏng, và những pháp bảo phòng ngự cực phẩm bất hủ thần binh này sẽ thay thế nó một cách hoàn hảo. Sau khi hoàn thành giao dịch với Huyền Hy, Sở Kiếm Thu không ở lại lâu mà cáo từ rồi rời khỏi đình viện của nàng, thông qua trận truyền tống tiến vào Nam Thiên bí cảnh. Sau khi Sở Kiếm Thu rời đi, Huyền Hy lập tức lấy ra lệnh bài liên lạc với Huyền Thái đạo nhân. Lão đầu, ngươi trở về Trường Sinh Kiếm Tông một chuyến, ta sẽ đến đó gặp ngươi. Huyền Hy nói, được, ta sẽ lập tức để một bộ thần niệm phân thân trở về Trường Sinh Kiếm Tông. Huyền Thái đạo nhân vội vàng nói, y biết Huyền Hy hiện tại không muốn lộ thân phận nên không thể đến tiền tuyến Nam Thiên Vực tìm y, y chỉ có thể trở lại Trường Sinh Kiếm Tông để gặp nàng. Nhưng bây giờ y cần trấn giữ tiền tuyến nên không thể dễ dàng rời đi, y chỉ có thể phân ra một bộ thần niệm phân thân trở về Trường Sinh Kiếm Tông. Huyền Hy ngắt liên lạc rồi thông qua trận truyền tống đến Trường Sinh Kiếm Châu ở Nam Thiên Đại Lục. Nàng đã nhờ Sở Kiếm Thu bố trí một trận truyền tống liên thông với Thiên Vũ Đại Lục tại Trường Sinh Kiếm Châu, nên việc nàng trở về Trường Sinh Kiếm Châu ở Nam Thiên Đại Lục rất dễ dàng. Rất nhanh, Huyền Hy đã trở về Trường Sinh Kiếm Tông và đến đại điện nơi Huyền Thái Đạo Nhân cư trú. Tiểu Huyền Hy, ngươi đến rồi, Huyền Thái Đạo Nhân vui vẻ nói khi thấy Huyền Hy. Lão đầu, ngươi chắc chắn là không có. Đổi kim thân thập bát luyện từ Phục Ma Tông cần bao nhiêu hoang táo? Huyền Hy nhìn phân thân thần niệm của Huyền Thái Đạo Nhân hỏi. Khi nói điều này, Huyền Hy thi triển thủ đoạn cường đại để phong tỏa đại điện, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Huyền Thái Đạo Nhân trở về đây chỉ là một bộ thần niệm phân thân, thực lực không mạnh, những thủ đoạn ngăn cách bên ngoài tự nhiên không thể so sánh với nàng. Cho nên, Huyền Hy cũng không có để cho Huyền Thái Đạo Nhân thần niệm phân thân đi thi triển thủ đoạn ngăn cách trong ngoài, mà là chính mình chủ động ra tay làm như vậy. Đối với việc Huyền Hy ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền tự tiện ra tay ngăn cách trong ngoài, Huyền Thái Đạo Nhân ngược lại cũng không để ý, hắn đối với Huyền Hy từ trước đến nay đều rất yêu thương. Huống hồ, Huyền Hy còn bán cho hắn nhiều hoang táo như vậy, đối với Nam Thiên Vực làm ra cống hiến lớn như vậy, hắn há lại sẽ để ý nàng một tí tẹo vô lễ như thế. 20 khỏa hoang táo, cũng có thể đổi lấy, Huyền Thái Đạo Nhân nhìn nàng nói, bất quá, tiểu Huyền Hy, ngươi không phải nói ngươi phải dùng mã não quỳnh tương để đổi sao? Tính ra, vẫn là cầm hoang táo để đổi a. Huyền Hy nghe vậy, khoát tay áo nói, chương 7266 100 khỏa hoang táo. Tất nhiên Sở Kiếm Thu đã đem hoang táo hái trở về. Vậy vẫn là cầm hoang táo để đổi thì tốt hơn, bại lộ quá nhiều át chủ bài, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Phía trước nàng là căn cứ vào việc không muốn để cho Sở Kiếm Thu đi mạo hiểm, cho nên mới đưa ra muốn cầm mã não quỳnh tương để đổi. Nhưng tất nhiên Sở Kiếm Thu đã đem hoang táo cầm trở về, cũng không cần phải lấy thêm ra mã não quỳnh tương, như vậy cũng tốt. Huyền Thái Đạo Nhân nghe vậy, gật đầu nói, vô luận là hoang táo, hay là mã não quỳnh tương, cũng đều là cực kỳ chân quý, là chí bảo vô luyện. Hơn nữa, dựa theo Âu Giã Sơn thuyết pháp, cái này hoang táo hiệu quả so với mã não quỳnh tương còn mạnh hơn một chút, vô luận là loại nào, chỉ cần lấy ra, đều đủ để đối với huyền hư cảnh cường giả tạo thành lực hấp dẫn cực lớn. Lão đầu, ngoại trừ muốn đổi thủ kim thân thập bát luyện cái kia 20 khỏa hoang táo, lần này ta còn mang đến dư thừa hoang táo, ngươi có muốn mua hay không? Huyền Hy nhìn Huyền Thái Đạo Nhân hỏi, ngươi lần này mang đến bao nhiêu hoang táo? Huyền Thái Đạo Nhân nghe vậy, tò mò hỏi, 100 khỏa. Huyền Hy nói, tiểu Huyền Hy, ngươi nói cái gì? 100 khỏa. Nghe vậy, Huyền Thái Đạo Nhân không khỏi hít một hơi lãnh khí, phía trước hắn từ Huyền Hy lấy được hoang táo, trước sau hết thảy cũng chỉ có hơn 70 khỏa mà thôi. Bây giờ, Huyền Hy lại nói lần này nàng mang đến dòng dã 100 khỏa hoang táo. Điều này làm sao không để cho trong lòng hắn chấn động vô cùng. Huyền Thái Đạo Nhân thế nhưng rất rõ ràng, 100 khỏa hoang táo đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào. Có 100 khỏa hoang táo này, chỉ sợ đều đủ để cho hắn đột phá đến huyền hư cảnh tam trọng. Không tệ, đích thật là 100 khỏa, ngươi có muốn mua không? Huyền Hy gật đầu, nhìn hắn hỏi, mua, khẳng định muốn mua. Huyền Thái Đạo Nhân vô cùng kích động nói, tiểu Huyền Hy, ngươi đúng là đưa cho chúng ta một hồi giúp đỡ kịp thời a. Có 100 khỏa hoang táo này, bọn hắn ứng đối ám ma tộc uy hiếp tiếp theo, át sẽ có niềm tin hơn nhiều. Lão đầu, ngươi đừng vội, có mấy lời ta cần phải nói rõ với ngươi trước. Huyền Hy liếc nhìn hắn nói, lời gì? Huyền Thái Đạo Nhân liền vội vàng hỏi, cái này hoang táo ta phải có được cực kỳ không dễ, giá tiền này phải thương lượng một chút nữa, cũng không thể lại dựa theo giá cả trước đây bán cho ngươi, bằng không ta sẽ lỗ vốn. Huyền Hy nói, vậy ngươi dự định mở ra giá cả bao nhiêu? Huyền Thái Đạo Nhân nghe vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, có chút khẩn trương hỏi, cho dù là hắn, một cường giả huyền hư cảnh, khi nghe Huyền Hy nói vậy, trong lòng cũng không khỏi một hồi thấp thỏm. Hắn có chút lo lắng, nhà đầu này có thể hay không công phu sư tử ngoạm, mở ra một cái giá trên trời cho hắn, nếu nhà đầu này mở ra giá cả quá mức thái quá, vậy hắn hơi rắc rối rồi, đoán chừng về sau hắn phải cả một đời đi làm trả nợ cho nhà đầu này. Xem ở đại gia là người quen, ta cũng không làm khó ngươi, liền cho ngươi một cái giá ưu đãi, 60 ước bất hủ thần tinh một khỏa a. Huyền Hy nghĩ ngợi nói, nàng cũng có chút lo lắng, nếu mở ra giá cả quá cao, lão nhân này chịu không được, có thể sẽ trực tiếp bỏ gánh không làm. Cho nên, sau một hồi suy nghĩ tỉ mỉ, nàng quyết định chỉ xách cái 10 ước bất hủ thần tinh một khỏa như vậy là đủ rồi. Chỉ là, Huyền Hy đã đánh giá thấp những lão hồ ly như Huyền Thái Đạo Nhân. Nàng căn bản vốn không biết, Huyền Thái Đạo Nhân bán hoang táo cho Huyền Thái Đạo Nhân. Huyền Thái Đạo Nhân chuyển tay bán cho các cường giả huyền hư cảnh khác với giá 100 ước bất hủ thần tinh một khỏa, dù nàng có đề cao 10 ước bất hủ thần tinh, mở ra giá 60 ước bất hủ thần tinh một khỏa, Huyền Thái Đạo Nhân cũng vẫn có thể kiếm lời sạch 40 ước một khỏa. Nghe Huyền Hy nói vậy, Huyền Thái Đạo Nhân trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, còn tốt, Huyền Hy nha đầu này cũng coi như có lương tâm, không có mở ra giá quá mức thái quá, mặc dù nha đầu này nâng giá, hắn kiếm ít đi, nhưng một quả hoang táo cũng vẫn có thể kiếm lời cái 40 ước bất hủ thần tinh. Bất quá, Huyền Thái đạo nhân trong lòng mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt ngoài lại nửa điểm cũng bất động thanh sắc. Tốt thôi, 60 ước thì 60 ước, những lão già kia tất nhiên thụ chúng ta Tiểu Huyền Hy chỗ tốt lớn như vậy, cũng nên để cho bọn hắn xuất một chút máu. Huyền Thái đạo nhân nói, thấy Huyền Thái đạo nhân thế mà không trả giá, trong lòng Huyền Hy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực, khi mở ra giá tiền này, trong lòng nàng cũng có chút khẩn trương, nàng thế nhưng đã làm tốt chuẩn bị Huyền Thái lão đầu sẽ chém giá. Nhưng không ngờ, lão nhân này thế mà dễ dàng đón nhận cái giá tiền này. Điều này khiến trong lòng Huyền Hy cực kỳ hài lòng. Lập tức, Huyền Hy vung tay lên, lấy ra 100 khỏa hoang táo có được từ sở kiếm thu. Lão đầu, 100 khỏa hoang táo này, khấu trừ 20 khỏa cầm đi đổi lấy kim thân thập bát luyện. Ngươi còn cần thanh toán 80 viên tiền cho ta. Huyền Hy nói, 60 ước một khỏa, 80 khỏa hoang táo chính là 480 tỷ. A, đúng, lần trước ngươi còn thiếu ta 500 ước, chung vào một chỗ, ngươi cần cho ta 530 tỷ. Nghe Huyền Hy nói vậy, cả khuôn mặt Huyền Thái đạo nhân sụ xuống, 530 tỷ bất hủ thần tinh, dù là đối với một cường giả huyền hư cảnh như hắn mà nói, cũng đồng dạng là một con số khổng lồ. Tiểu Huyền Hy, ta bây giờ không có nhiều tiền như vậy, có thể thiếu trước hay không? Huyền Thái đạo nhân nhìn Huyền Hy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy bây giờ ngươi có bao nhiêu tiền? Huyền Hy liếc nhìn hắn hỏi, ta bây giờ tất cả tài sản cộng lại cũng chỉ có 2.500 ức mà thôi. Huyền Thái đạo nhân nói, 2.500 ức này, hay là do hắn đầu cơ trục lợi hoang táo cho Âu Giã Sơn cùng Phục Ma Chân Quân? Vừa mới kiếm được, vậy trước tiên cho ta 2.500 ức, còn lại cứ thiếu, chờ khi nào ngươi có tiền trả lại cho ta. Huyền Hy tay ngọc vung lên, rất hào khí nói, dù Huyền Thái lão đầu chỉ thanh toán 2.500 ức, nàng cũng vẫn kiếm lớn, dù sao, nàng mua những hoang táo này từ sở kiếm thu, chi phí cũng chỉ có 800 ức. Nghe Huyền Hy nói vậy, Huyền Thái đạo nhân không dám chậm trễ, bản tôn của hắn tại Nam Thiên Vực biên cương vội vàng xé rách không gian, đem một chữ vật pháp bảo đưa tới. Trong chữ vật pháp bảo này, cơ hồ chứa tất cả tài sản của hắn. Huyền Hy cầm chữ vật pháp bảo này, kiểm lại bất hủ thần tinh và bảo vật bên trong. Khi phát hiện bên trong chữ vật pháp bảo này đích xác chứa bảo vật trị giá 2.500 ức bất hủ thần tinh, nàng mới thỏa mãn thu chữ vật pháp bảo này vào. Lập tức kiếm được nhiều tiền như vậy, Huyền Hy cũng có chút chột dạ. Chính mình có nên hay không cũng nói lại giá cả mua sắm hoang táo từ chỗ sở kiếm thu. Dù sao, đầu cơ trục lợi hoang táo kiếm được nhiều như vậy khiến nàng cảm thấy có chút không nỡ. Thôi đi, khách khí với tên kia làm gì, ngược lại hắn có nhiều tài nguyên và bảo vật, cũng không thiếu chút tiền như vậy. Chương 7267 Phục Ma Chân Quân. Tên kia có một ao nước nhỏ có thể liên tục sinh ra mã não quỳnh tương. Sau này hắn muốn tiền chẳng phải rất đơn giản, còn tiền của mình nếu xài hết, về sau muốn nhận được những tài nguyên tu luyện thần diệu kia từ chỗ hắn sẽ phải đi làm kiếm lấy chiến công cho hắn, nếu thật đến một bước này, thật mất mặt vô cùng. Nghĩ vậy, Huyền Hy rất nhanh yên tâm thoải mái. Lão đầu, ta đi trước, nếu ngươi lấy được kim thân thập bát luyện, nhớ nói cho ta. Huyền Hy khoát tay áo nói. Nói xong, thân hình nàng lóe lên, rời khỏi đại điện Huyền Thái đạo nhân cư trú, bay về hướng truyền tống trận bố trí tại Trường Sinh Kiếm Châu. Sau khi Huyền Hy rời đi, Huyền Thái đạo nhân cũng xé rách không gian, để thần niệm phân thân này của mình mang theo 100 khỏa hoang táo quay trở về bản tôn. Sau khi cầm được những hoang táo này, Huyền Thái đạo nhân không chần chờ, lập tức rời Trường Sinh Thành, đến khu vực phòng thủ Phục Ma Tông phụ trách. Phục Ma Thành, Phục Ma Chân Quân nghe Huyền Thái đạo nhân đến, vội vàng từ phủ thành chủ ra đón. Huyền Thái đạo huynh, hoan nghênh hoan nghênh. Phục Ma Chân Quân nhìn Huyền Thái đạo nhân, vô cùng nhiệt tình nói, người này dáng người khôi ngô, da lộ màu vàng, lúc này nhiệt tình với Huyền Thái đạo nhân có chút gần như nịnh hót. Dù là đối mặt với Minh chủ Nam Thiên Minh Công Tôn Nghĩa, Phục Ma Chân Quân cũng không có thái độ như vậy. Phục Ma Chân Quân sở dĩ nhiệt tình với Huyền Thái đạo nhân như vậy, dĩ nhiên là bởi vì nguyên nhân hoang táo, lần trước Huyền Thái đạo nhân bán 10 khỏa hoang táo cho hắn, khiến Phục Ma Chân Quân khắc sâu cảm nhận được công hiệu thần diệu của loại bảo vật này. Sau khi ăn xong 2 khỏa hoang táo, thương thế trên người hắn đã khôi phục hơn phân nửa, nếu ăn hết 10 khỏa hoang táo kia, thương thế trên người hắn không những có thể khỏi hẳn, thậm chí tu vi còn có thể tăng lên trên diện rộng. Sau khi hưởng qua chỗ tốt to lớn của hoang táo, hắn nào dám chậm trễ Huyền Thái đạo nhân. Phục Ma đạo huynh, phía trước ta bán cho ngươi những hoang táo kia hiệu quả thế nào? Huyền Thái đạo nhân nhìn Phục Ma Chân Quân, cười hỏi, thần diệu lạ thường, thần diệu lạ thường. Phục Ma Chân Quân nghe vậy, liên tục tán thán, tại hạ sống vô số năm tháng, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật thần diệu như vậy. Đã vậy, Phục Ma đạo huynh có còn muốn nhiều hoang táo hơn không? Huyền Thái đạo nhân nhìn hắn, cười tủm tỉm hỏi, bảo vật vô thượng thần diệu như vậy, ai mà không muốn? Phục Ma Chân Quân nghe vậy, không khỏi cảm thán, chỉ là tại hạ bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thực sự lấy ra không được nhiều tiền hơn. Đối với chí bảo tu luyện thần diệu vô biên như hoang táo, hắn tự nhiên khát vọng vô cùng, loại bảo vật vô thượng này, ai lại chê nhiều? Nếu có thật nhiều hoang táo, hắn đột phá huyền hư cảnh nhị trọng đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu Phục Ma đạo huynh không có tiền, có thể cầm những vật khác để đổi, chỉ cần là bảo vật giá trị tương ứng, ta vẫn có thể tiếp nhận. Huyền Thái đạo nhân nói, Huyền Thái đạo huynh, lần trước ta đã móc rỗng toàn bộ tài sản. Phục Ma chân quân nghe vậy, cười khổ nói, lão huynh nói xem còn vừa ý bảo vật nào của ta. Ta sẽ đưa cho huynh ngay. Lần trước, vì mua sắm hoang táo từ Huyền Thái đạo nhân, trừ món mê hoặc thần binh hắn sử dụng, tất cả mọi thứ trên người hắn đều đã đưa cho Huyền Thái đạo nhân. Hiện tại trừ món mê hoặc thần binh kia, trong túi hắn không có một xu, làm sao có tiền mua hoang táo? Phải biết, Huyền Thái đạo nhân bán hoang táo rất quý, dòng giá 100 ức bất hủ thần tinh một khỏa, hắn tìm khắp người cũng không tìm được thứ gì trên người trị giá 100 ức bất hủ thần tinh. Ta ngược lại thật sự coi trọng một món đồ trên người Phục Ma đạo huynh. Không biết Phục Ma đạo huynh có nỡ không? Huyền Thái đạo nhân nhìn hắn, cười nói, đồ vật gì? Huyền Thái đạo huynh cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể đưa ra được, chắc chắn lấy cho Huyền Thái đạo huynh. Phục Ma chân quân nghe vậy, vội vàng nói, ta nhìn chúng môn tuyệt học nổi tiếng Kim Thân Thập Bát Luyện của Phục Ma đạo huynh. Huyền Thái đạo nhân nhìn hắn nói, không biết Phục Ma đạo huynh có nỡ lấy ra không? Kim Thân Thập Bát Luyện. Phục Ma chân quân nghe vậy, rất kinh ngạc, hắn không ngờ Huyền Thái đạo nhân lại vừa ý môn tuyệt học này. Môn tuyệt học này uy lực xác thực kinh người vô cùng, nhưng Huyền Thái đạo nhân là kiếm tu, không phải thể tu như hắn, một kiếm tu lại hứng thú với một môn luyện thể tuyệt học khiến Phục Ma chân quân kinh ngạc vô cùng. Huyền Thái đạo huynh, chẳng lẽ ngươi dự định chuyển sang tu luyện thể võ học? Phục Ma chân quân nhìn Huyền Thái đạo nhân hỏi, môn tuyệt học này của Phục Ma đạo huynh uy chấn toàn bộ Nam Thiên vực, cho nên ta cũng muốn lấy ra tham khảo xem có giúp gì được cho ta không. Huyền Thái đạo nhân cười nói, Huyền Thái đạo huynh đã muốn, theo đạo lý, tiểu đệ nên dâng lên bằng hai tay, chỉ là môn tuyệt học này trước kia tiểu đệ lấy được bên ngoài, cũng tốn không ít công phu, cho nên, Phục Ma chân quân nhìn Huyền Thái đạo nhân, xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy cười xoa nói, môn tuyệt học Kim Thân Thập Bát Luyện mặc dù rất chân quý, kể từ khi có được, hắn đã coi môn tuyệt học này là một trong những tuyệt học chấn tông của Phục Ma tông. Nhưng nếu Huyền Thái đạo nhân muốn, hắn cũng không keo kiệt, nếu người khác yêu cầu môn tuyệt học này, có lẽ hắn còn có chút cố kỵ, lo lắng đối phương có phải muốn tìm sơ hở của môn tuyệt học này để nhắm vào mình hay không. Nhưng với Huyền Thái đạo nhân, Phục Ma chân quân lại không nghi ngờ gì, dù sao, Huyền Thái đạo nhân đã đột phá huyền hư cảnh nhị trọng, là người mạnh nhất ở toàn bộ Nam Thiên vực, trừ minh chủ Nam Thiên Minh Tông Tôn Nghĩa, nếu Huyền Thái đạo nhân muốn đối phó hắn cũng không cần tìm sơ hở của Kim Thân Thập Bát Luyện. Hắn căn bản không phải đối thủ của Huyền Thái đạo nhân. Hơn nữa, Huyền Thái đạo nhân liền hoang táo thần diệu như thế bảo vật đều lấy ra bán cho hắn, hắn còn có gì dễ hoài nghi? Cho nên, khi biết được Huyền Thái đạo nhân muốn Kim Thân 18 luyện môn tuyệt học này, Phục Ma chân quân trong lòng chỉ có một ý tưởng duy nhất, chính là đem môn tuyệt học này bán với một cái giá tốt. Ngược lại, môn tuyệt học này là hắn ở bên ngoài lịch luyện thời điểm lấy được, cũng không phải tổ tông sư Phục Ma sáng tạo tuyệt học, vốn chính là đồ đạc của chính hắn, hắn lấy ra bán, cũng không có chút nào áp lực trong lòng. Lý giải, bần đạo đương nhiên sẽ không lấy không đồ vật của Phục Ma đạo huynh. Huyền Thái đạo nhân duỗi ra hai ngón tay, nói, Phục Ma đạo huynh, ngươi thấy cái giá tiền này thế nào? Hai khỏa hoang táo, Huyền Thái đạo huynh, cái giá tiền này có phải hay không thấp một chút? Kim Thân 18 luyện môn tuyệt học này, uy lực nhưng là phi thường kinh người, một khi luyện thành, tại toàn bộ Nam Thiên vực, không nói vô địch, ít nhất cũng có thể nói đứng ở thế bất bại. Nhìn Huyền Thái đạo nhân đưa ra hai ngón tay, Phục Ma chân quân không khỏi có chút chần chờ nói, chương 7268 Phục Ma chân quân. Hoang táo mặc dù công hiệu thần diệu vô biên, nhưng Kim Thân 18 luyện môn tuyệt học này, đồng dạng cũng không thể coi thường. Trước kia hắn lấy được môn tuyệt học này, thế nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới, hai khỏa hoang táo liền đem môn tuyệt học này bán đi. Phục Ma chân quân vẫn cảm thấy có mấy phần không cam tâm. Phục Ma đạo huynh hiểu lầm, không phải hai khỏa hoang táo, mà là 20 khỏa hoang táo. Huyền Thái đạo nhân nói, với Kim Thân 18 luyện loại này cấp bậc tuyệt học, mà mở ra giá cả hai khỏa hoang táo, đây chẳng phải bẩn thỉu Phục Ma đạo huynh sao? Ta, Huyền Thái, sao lại làm chuyện loại này? 20 khỏa hoang táo. Nghe được lời này của Huyền Thái đạo nhân, Phục Ma chân quân không khỏi toàn bộ nhảy dựng lên, hắn nhìn Huyền Thái đạo nhân, vô cùng kích động hỏi, "Huyền Thái đạo huynh, chuyện này của ngươi là thật? Thật muốn dùng 20 khỏa hoang táo mua môn tuyệt học này của ta?" "Như thế nào? Chẳng lẽ Phục Ma đạo huynh còn ngại giá cả thấp sao?" Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, nghĩ nói, "Nếu như Phục Ma đạo huynh chịu bán, giá tiền này ngược lại là có thể thương lượng một chút nữa." "Không cần thương lượng, ta bán." Phục Ma chân quân nghe vậy, không ngừng bận rộn nói, "20 khỏa hoang táo, đây đã là một con số khổng lồ giá tiền, đến hắn đều căn bản nghĩ không ra, Huyền Thái đạo nhân thế mà lại xài một cái giá lớn như vậy. Tới mua Kim Thân 18 luyện môn tuyệt học này, phải biết, những hoang táo này công hiệu thế nhưng là vô cùng cường đại cùng thần diệu. 20 khỏa hoang táo, lại thêm phía trước hắn từ Huyền Thái đạo nhân nơi đó mua 10 khỏa hoang táo. có nhiều như vậy hoang táo, hắn hoàn toàn có nắm chắc đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng. Loại này thiên đại hảo sự nện vào trên đầu của hắn, hắn còn có gì thật do dự? Hắn đem kim thân 18 luyện bán cho Huyền Thái đạo nhân, đối với hắn lại không có tổn thất gì, tương đương với không công nhận được 20 khỏa hoang táo. Loại này thuần kiếm mua bán, hắn còn tới nơi nào đi tìm? Chỉ là, có một chuyện, ta phải trước đó cùng Huyền Thái đạo huynh nói rõ ràng. Phục Ma chân quân bỗng nhiên có chút chần chờ nói, sự tình gì? Huyền Thái đạo nhân hỏi, môn này kim thân 18 luyện, ta lấy được cũng không phải là bản đầy đủ, mà chỉ là kim thân 18 luyện tàn quyền. Phục Ma chân quân nói, tàn quyền? Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, chuyện này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, Phục Ma chân quân kim thân 18 luyện, tại toàn bộ Nam Thiên Vực, cũng là uy danh hiển hách tuyệt học, nhưng hắn lấy được kim thân 18 luyện là tàn quyền. Này ngược lại là chuyện không ai biết, không tệ, năm đó ta lấy được kim thân 18 luyện, chỉ có trước 16 luyện, cũng không phải là bản đầy đủ kim thân 18 luyện. Tất nhiên Huyền Thái đạo huynh thành tâm muốn mua, chuyện này ta vẫn phải trước đó cùng Huyền Thái đạo huynh nói rõ ràng. Miễn cho đến lúc đó, Huyền Thái đạo huynh mua qua đi sau đó, cảm thấy không có lợi, phản quay đầu lại oán ta. Phục Ma chân quân nói, chỉ có phía trước 16 luyện tàn quyển sao? Nghe nói như thế, Huyền Thái đạo nhân trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào một hồi do dự. Cái này nhưng có chút phiền toái, Huyền Hy Nha đầu kia, để cho hắn từ Phục Ma chân quân ở đây lấy được kim thân 18 luyện. Hắn cũng không biết Phục Ma chân quân trong tay kim thân 18 luyện, thế mà chỉ là tàn quyển, đem tàn quyển kim thân 18 luyện này cho Huyền Hy Nha đầu kia, cũng không biết nàng có thể hay không tiếp nhận. Huyền Thái đạo huynh, nếu như ngươi cảm thấy cái giá tiền này không có lợi mà nói, giảm xuống một điểm giá cả, ta cũng có thể tiếp nhận. Nhìn thấy Huyền Thái đạo nhân lâm vào do dự, Phục Ma chân quân lập tức có chút nóng nảy, hắn vội vàng nói, kỳ thực, cho dù là tàn quyền, ta cảm thấy cũng hoàn toàn đủ dùng rồi, cho dù là ta, bây giờ cũng chỉ là đã luyện thành kim thân 18 luyện thứ 15 luyện. Kim thân này 18 luyện, cho dù là bản đầy đủ, muốn đem đằng sau cái kia hai luyện triệt để luyện thành, đoán chừng cũng không có khả năng gì. Phục Ma đạo huynh, cái thứ 16 luyện này, nếu như đã luyện thành, uy lực như thế nào? Huyền Thái đạo nhân nhìn hắn hỏi, nếu như đã luyện thành thứ 16 luyện, nhục thân cường độ đủ để cùng hạ phẩm mê hoặc thần binh sánh ngang. Phía sau thứ 17 luyện cùng thứ 18 luyện, mặc dù ta chiếm được trong kim thân 18 luyện, chưa hoàn chỉnh ghi chép, nhưng căn cứ vào kim thân 18 luyện miêu tả, đã luyện thành thứ 17 luyện, nhục thân cũng đủ để sánh ngang trung phẩm mê hoặc thần binh. Đến nỗi luyện thành thứ 18 luyện, nhục thân càng là đủ để cùng thượng phẩm mê hoặc thần binh sánh ngang. Phục Ma chân quân nói, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, kim thân 18 luyện cũng chỉ là kẹt tại thứ 15 luyện bình cảnh, mà không cách nào đột phá thứ 16 luyện, có thể thấy được, kim thân này 18 luyện tu luyện độ khó là bực nào cực lớn. Dù là có bản đầy đủ kim thân 18 luyện, muốn hoàn toàn luyện thành, đoán chừng cũng không có khả năng gì, đủ để sánh ngang trung phẩm mê hoặc thần binh cùng thượng phẩm mê hoặc thần binh. Kim thân này 18 luyện uy lực quả thật kinh người. Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, nhịn không được chấn kinh nói, nếu như đem kim thân 18 luyện tu luyện tới thứ 17 luyện, như vậy tại toàn bộ Nam Thiên Vực cùng nhét lôi lợi vực đều hoàn toàn có thể xông pha. Mạnh mẽ như vậy nhục thân, dù là đứng bất động, tùy ý công kích, toàn bộ Nam Thiên Vực cùng nhét lôi lợi vực, chỉ sợ đều tìm không ra người có thể phá vỡ nhục thân phòng ngự của hắn. Nhưng muốn đem nhục thân tu luyện tới tình trạng này, khó khăn kia chi lớn có thể tưởng tượng được, đến Phục Ma chân quân loại này thể tu thiên tài thế mà cũng chỉ là tu luyện tới thứ 15 luyện, thì càng không cần phải nói những người khác, cho nên phía sau thứ 17 luyện cùng thứ 18 luyện có hay không? Giống như cũng không có khác biệt lớn, bởi vì dù cho có, đoán chừng cũng không có ai có thể tu luyện tới một cái kia cấp độ. Huyền Thái đạo huynh, nếu như ngươi cảm thấy giá cả quá đắt mà nói, như vậy đi, ta chỉ cần 10 khỏa hoang táo là đủ rồi. Phục Ma chân quân nói, cái này ngược lại không cần, tất nhiên ngay từ đầu ta đã nói xong rồi là 20 khỏa hoang táo. Vậy dĩ nhiên là 20 khỏa hoang táo, lật lọng sự tình, cũng không phải ta, Huyền Thái, làm được. Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, khoát tay áo nói, thế nhưng là, Huyền Thái đạo huynh ngay từ đầu cũng không biết kim thân này 18 luyện của ta là tàn quyển a. Phục Ma chân quân nói, nhưng ngay từ đầu, ta cũng không ngờ tới môn này kim thân 18 luyện uy lực thế mà lớn đến mức này. Huyền Thái đạo nhân cười nói, ngược lại là tàn quyển này của ngươi uy lực phù hợp ta ngay từ đầu đối với môn tuyệt học này ngờ tới. Nếu như kim thân 18 luyện của ngươi là bản đầy đủ, nhưng là không chỉ giá trị chỉ là cái giá 20 khỏa hoang táo này. Kim thân 18 luyện tu luyện tới thứ 18 luyện thế mà đủ để cho nhục thân sánh ngang thượng phẩm mê hoặc thần binh, môn tuyệt học này đẳng cấp không thể nghi ngờ là cực cao. Nếu như là bản đầy đủ kim thân 18 luyện, căn bản không phải 20 khỏa hoang táo có thể bán được xuống. Dù là đem hắn trên người tất cả hoang táo toàn bộ đều móc ra đều không nhất định đầy đủ. Huyền Thái đạo huynh quả nhiên là trọng nghĩa khinh tài, quang minh lỗi lạc chi nhân, thật sự là làm cho bọn ta kính nể không thôi. Nghe được lời này của Huyền Thái đạo nhân, Phục Ma chân quân lập tức nổi lòng tôn kính, hướng Huyền Thái đạo nhân thật sâu thi lễ một cái. Chương 7269 Phục Ma chân quân. Phục Ma đạo huynh nói qua lời. Nghe nói như thế, Huyền Thái đạo nhân vội vàng đáp lễ lại, lời này của Phục Ma chân quân quả thực để cho hắn cảm giác một hồi xấu hổ. Nói hắn trượng nghĩa, đây là không có bất cứ vấn đề gì, nói hắn quang minh lỗi lạc, Huyền Thái đạo nhân đồng dạng chịu chi xứng đáng, nhưng nói hắn sơ tài, hắn liền có chút không chịu đựng nổi. Trước kia đối với cái này tán thưởng, có lẽ hắn còn có thể thản nhiên nhận lấy, dù sao, trước đó hắn đối với tài vật đích xác không quá coi trọng. Bởi vì đến hắn cái cảnh giới này võ giả, tiền tài đối bọn hắn tới nói chẳng qua là một con số mà thôi. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, có tiền, đây chính là có thể mua sắm hoang táo loại này vô thượng chí bảo. Vì kiếm lời nhiều một chút tiền, hắn đem từ Huyền Hy nơi đó mua hoang táo đầu cơ trục lợi cho Mạnh Thành. Trình Nga Trúc, Âu Dã Sơn cùng Phục Ma chân quân thời điểm, thế nhưng là bán đi dòng giá 100 ức bất hủ thần tinh một khỏa giá trên trời. Mà chi phí hắn từ Huyền Hy nơi đó mua lại chỉ là 50 ức bất hủ thần tinh một khỏa mà thôi. Đương nhiên, Huyền Hy nhà đầu kia bây giờ lên giá đã biến thành 60 ức bất hủ thần tinh một khỏa. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn như cũ cũng còn có thể kiếm một món hời. Hắn đầu cơ trục lợi hoang táo, từ Mạnh Thành, Trình Nga Trúc, Âu Dã Sơn cùng Phục Ma chân quân trên thân kiếm được đầy bồn đầy bát. Mấy người kia tiền trong túi trên cơ bản cũng đã rơi vào trong túi tiền của hắn. Hắn nơi nào còn dám tiếp nhận dạng này tán thưởng của Phục Ma chân quân. Huyền Thái đạo nhân đem 20 khỏa hoang táo giao cho Phục Ma chân quân. Từ trong tay Phục Ma chân quân đổi lấy kim thân 18 luyện sau, cũng không có ở lại lâu trong thành của Phục Ma, rất nhanh liền hướng Phục Ma chân quân cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Huyền Thái đạo nhân, Phục Ma chân quân trong lòng không khỏi một hồi cảm thán. Huyền Thái đạo huynh, không hổ là mẫu mực của Nam Thiên vực, hành động của hắn quả nhiên là làm cho người kính nể. Phục Ma chân quân nhìn một chút những hoang táo trong tay, trong mắt không khỏi lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Có nhiều như vậy hoang táo, hắn đột phá huyền hư cảnh nhị trọng có hy vọng rồi. Phục Ma chân quân cũng không có chần chờ, hắn lập tức tuyên bố bế quan, để cho người của Phục Ma tông không có chuyện gì cần đều không nên quấy rầy hắn. Hắn lần này không đột phá huyền hư cảnh nhị trọng đều không có ý định xuất quan. Huyền Thái đạo nhân trở lại Trường Sinh thành sau, lập tức lấy ra thông tin lệnh bài cùng Huyền Hy liên hệ, nói cho Huyền Hy hắn đã từ Phục Ma chân quân nơi đó đổi lấy kim thân 18 luyện. Sau khi nghe được tin tức này, Huyền Hy lập tức lần nữa xuất phát, thông qua truyền tống trận chạy tới Trường Sinh Kiếm Châu, mà Huyền Thái đạo nhân cũng xé rách không gian, để cho thần niệm phân thân của chính mình mang theo kim thân 18 luyện đổi lấy từ Phục Ma chân quân nơi đó, về tới Trường Sinh Kiếm Tông. Lão đầu, người thật sự đã chiếm được kim thân 18 luyện. Huyền Hy chạy trở về Trường Sinh Kiếm Tông, nhìn thần niệm phân thân của Huyền Thái đạo nhân hỏi, tốc độ xử lý chuyện của Huyền Thái đạo nhân thực sự quá nhanh. Cái này nhanh đến mức đều khiến nàng có chút không thể tin được. Mặc dù nàng biết, chỉ cần trả giá đầy đủ thẻ đánh bạc, liền không có gì là không đổi được, nhưng kim thân 18 luyện dù sao cũng là chấn tông tuyệt học của Phục Ma tông. Phục Ma chân quân dù là cuối cùng chịu bán, đoán chừng cũng phải cân nhắc do dự một phen, lại không có nghĩ đến, Huyền Thái lão đầu thế mà nhanh như vậy liền nói cho nàng hắn đã từ Phục Ma chân quân nơi đó lấy được kim thân 18 luyện, như thế nào, tiểu Huyền Hy, ngươi đây là không tin được ta? Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, nhìn nàng, nhiều hứng thú hỏi, cũng không phải không tin được ngươi, chỉ là tốc độ làm việc này của ngươi quá nhanh, đều nhanh phải có điểm để cho ta không thể tin được. Huyền Hy nói, cái này có gì không thể tin được? Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, lắc đầu cười nói, tiểu Huyền Hy, ngươi vẫn là đánh giá thấp lực hút của hoang táo này đối với huyền hư cảnh cường giả. Giống chúng ta loại này cấp bậc cường giả, nếu như không có nhận được đặc thù cơ duyên, muốn lại hướng bên trên một bước có thể nói là khó như lên trời. Chỉ cần có một tia hy vọng có thể hướng về phía trước tiến thêm một bước, dù là trả giá giá cao hơn nữa có thể nói đều sẽ không tiếc. Đi, không nói những thứ này, lão đầu, ngươi đem kim thân 18 luyện cho ta thôi. Huyền Hy khoát tay áo nói, nàng bây giờ thế nhưng là suy nghĩ mau chóng cầm kim thân 18 luyện cho Sở Kiếm Thu giao nộp. Tiểu Huyền Hy, có một chuyện, ta cần trước tiên cùng ngươi nói một chút. Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, nhìn nàng nói, sự tình gì? Huyền Hy hỏi, kim thân này 18 luyện, cũng không phải là bản đầy đủ, mà chỉ là tàn quyển. Huyền Thái đạo nhân nói, gì? Nghe nói như thế, Huyền Hy lập tức liền không thuận theo. Lão đầu, ngươi đang làm cái gì? Huyền Hy rất là tức giận nói, ta cho ngươi đi hỗ trợ lấy được kim thân 18 luyện. Ngươi thế mà làm cho ta một cái tàn quyển tới, một quyển tàn quyển kim thân 18 luyện, cái này khiến nàng như thế nào hướng Sở Kiếm Thu giao nộp? Cái này há chẳng phải là để cho nàng tại trước mặt Sở Kiếm Thu mất hết mặt mũi. Tiểu Huyền Hy, ngươi đừng vội, trước hết nghe ta nói hết lời. Nhìn thấy Huyền Hy bộ dạng thở hổn hển như vậy, Huyền Thái đạo nhân vội vàng nói, hảo, vậy ngươi nói, ta ngược lại thật ra nhìn ngươi như thế nào rào biển. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huyền Hy hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm hắn, hầm hừ nói, tiểu Huyền Hy, cũng không phải ta không muốn giúp ngươi lấy được bản đầy đủ kim thân 18 luyện. mà là kim thân 18 luyện trong tay Phục Ma Chân Quân vốn chính là tàn quyền. Năm đó hắn nhận được môn tuyệt học này, bản thân liền không hoàn chỉnh. Huyền Thái đạo nhân nói, lão đầu, ngươi nói là, kim thân 18 luyện trong tay Phục Ma Chân Quân vốn chính là không hoàn chỉnh. Huyền Hy nghe vậy, không khỏi sững sờ, chuyện này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, dù sao, Phục Ma Tông kim thân thập bát luyện, thế nhưng là uy trấn Nam Thiên Vực cường đại tuyệt học. Nàng cũng chỉ nghe nói qua, môn tuyệt học này uy lực cực lớn, hơn nữa 10 phần khó luyện, nhưng lại không biết, Phục Ma Chân Quân trong tay kim thân thập bát luyện, thế mà cũng không phải bản đầy đủ, mà chỉ là tàn quyền. Chuyện này, ta thật không lừa ngươi, không tin, ngươi về sau tìm Phục Ma Chân Quân đối chất tốt. Huyền Thái đạo nhân nói, thật là, hại ta cao hứng hụt một hồi. Nghe nói như thế, Huyền Hy bĩu môi một cái nói, Huyền Thái đạo nhân đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng. Nàng còn có thể làm sao? Hơn nữa, nàng cũng không cho rằng, Huyền Thái đạo nhân sẽ ở loại chuyện như vậy lừa nàng. Tiểu Huyền Hy, ngươi cũng trước tiên đừng nhụt chí, môn này kim thân thập bát luyện, cho dù là tàn quyền, cũng hoàn toàn đủ dùng rồi. Nó ghi lại kim thân thập bát luyện top 16 luyện. Nếu như có thể đem phía trước 16 luyện luyện thành, cái này đều đủ để ngang dọc Nam Thiên Vực cùng nhét Rayleigh Vực. Hơn nữa, dù là nó là bản đầy đủ, cũng không có nhiều tác dụng lớn. Dù cho ngươi, ngươi cũng tu luyện không đến cấp bậc kia. Liền Phục Ma Chân Quân bản thân, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng mới chỉ là tu luyện tới thứ 15 luyện mà thôi. Huyền Thái đạo nhân nói, hơn nữa, môn tuyệt học này nếu như là bản đầy đủ mà nói, vậy giá trị nhưng là không phải chỉ là 20 khỏa hoang táo có thể đổi lấy. Dù là ta đem tất cả hoang táo đều lấy ra, đoán chừng đều không đáng chú ý. Dù sao, môn tuyệt học này, tu luyện tới thứ 17 luyện, nhục thân cũng đủ để sánh ngang trung phẩm mê hoặc thần binh. Nếu như triệt để luyện thành, tu luyện tới thứ 18 luyện, nhục thân càng là sánh ngang thượng phẩm mê hoặc thần binh. Ngươi cho rằng, môn tuyệt học này, nếu như là bản đầy đủ mà nói, chỉ là dùng 20 khỏa hoang táo, liền có thể đổi lấy sao? Chương 7270 cho dù là tàn quyền, ta cũng vẫn là phải cảm tạ tiền bối. Tốt a, tốt a, tàn quyền liền tàn quyền a. Huyền Hy khoát tay áo nói, tất nhiên việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Bất quá, Huyền Thái lão đầu từ Phục Ma Chân Quân nơi đó lấy được kim thân thập bát luyện, mặc dù là tàn quyền, lại ghi lại phía trước 16 luyện phương pháp tu luyện. Sau Sở Kiếm Thu trong tay kim thân thập bát luyện, ít nhất nhiều hơn 3 luyện, bằng không, nàng thật đúng là không cách nào hướng Sở Kiếm Thu giao nộp. Đến nỗi Huyền Thái lão đầu nói, cho dù là bản đầy đủ, cũng vô dụng, bởi vì căn bản không cách nào tu luyện tới một cái kia cấp độ. Đối với lời này, trong lòng Huyền Hy lại là rất xem thường, nếu như là người khác, Huyền Hy có lẽ sẽ tán đồng lời này, dù sao, kim thân thập bát luyện là nổi danh khó luyện, cho dù là Phục Ma Tông, có thể có tu luyện thành tựu người, đều ít càng thêm ít, nhưng đối với Sở Kiếm Thu, Huyền Hy nhưng là không cho là như vậy, lấy Sở Kiếm Thu tên biến thái kia võ đạo thiên phú, liền không có cái gì võ học, là hắn không luyện được, hắn bây giờ mới chỉ là tam kiếp cảnh tu vi, liền đã đem kim thân thập bát luyện tu luyện đến thứ 13 luyện. Hắn muốn đem kim thân thập bát luyện triệt để luyện thành, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, loại chuyện này, Huyền Hy đương nhiên sẽ không đối với Huyền Thái đạo nhân nói. Có liên quan Sở Kiếm Thu bí mật, nàng bất luận kẻ nào cũng sẽ không nói, bao quát đệ tử của nàng Lăng Tuyết Giao ở bên trong. Trong lòng của nàng, Sở Kiếm Thu an toàn, sau bất cứ chuyện gì, đều phải trọng yếu nhiều lắm. Huyền Hy từ Huyền Thái đạo nhân trong tay cầm qua kim thân thập bát luyện, rời đi Trường Sinh Kiếm Tông, thông qua bố trí tại Trường Sinh Kiếm Châu truyền tống trận, quay trở về Thiên Vũ Đại Lục. Mà Huyền Thái đạo nhân tại đem kim thân thập bát luyện giao cho Huyền Hy sau, hắn cỗ này thần niệm phân thân cũng xé rách không gian, quay trở về bản tôn bên kia. Huyền Hy trở lại Thiên Vũ Đại Lục sau, thông qua truyền tống trận tiến vào Nam Thiên Bí cảnh Ngọc Tủy Cốc, tìm được Sở Kiếm Thu, đem từ Huyền Thái đạo nhân nơi đó có được kim thân thập bát luyện giao cho hắn. Trong khoảng thời gian này, để cho tiện Huyền Hy tìm được chính mình, Sở Kiếm Thu cũng không có chạy tới Ô Kim Sơn tu luyện, mà là ở tại Ngọc Tủy Cốc bên trong hang núi kia tu luyện. Đương nhiên, hắn tại Ngọc Tủy Cốc tu luyện cũng không có gọi ra Hỗn Độn Chí Tôn Tháp, tiến vào Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ 2 trong đất tu luyện. Để phòng ngừa Huyền Hy đột nhiên đi tìm tới, phát hiện Hỗn Độn Chí Tôn Tháp bí mật, Huyền Hy tiền bối, đa tạ. Nhìn thấy Huyền Hy nhanh như vậy, liền đem kim thân thập bát luyện cho mình làm tới, Sở Kiếm Thu không khỏi cảm kích vô cùng nói, Sở Kiếm Thu, ngươi cũng đừng vội vàng nói lời cảm tạ. Huyền Hy nghe vậy, khoát tay áo nói, ta cần trước tiên nói rõ với ngươi, lần này Huyền Thái lão đầu lấy được kim thân thập bát luyện, chỉ là tàn quyền, chỉ ghi lệch kim thân thập bát luyện phía trước 16 luyện, mà cũng không phải là bản đầy đủ, cho dù là tàn quyền, ta cũng vẫn là phải cảm tạ tiền bối. Sở Kiếm Thu cười nói, Sở Kiếm Thu, chẳng lẽ, ngươi liền không có để ý chút nào? Nhìn thấy Sở Kiếm Thu bộ dạng này bình thản vô cùng thái độ, không có cuống cuồng chút nào, không ngoài ý muốn dáng vẻ, Huyền Hy không khỏi mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, cái này có gì dễ ngại? Sở Kiếm Thu lắc đầu nói, có thể lấy lại được sau này ba luyện phương pháp tu luyện. Cái này đã rất tốt, như thế uy lực cực lớn tuyệt học, ta lại há có thể hy vọng xa vời, lập tức liền đạt được bản đầy đủ. Hơn nữa, nếu như là bản đầy đủ kim thân thập bát luyện, chỉ sợ không phải chỉ là 20 khỏa hoang táo, liền có thể đổi lấy a. Hắn tu luyện qua kim thân thập bát luyện, biết rõ kim thân thập bát luyện nội tình, nếu như là bản đầy đủ kim thân thập bát luyện, giá trị tuyệt đối là không phải tầm thường, chỉ sợ cũng không phải chỉ là 20 khỏa hoang táo. Có thể đổi lấy, có thể có được kim thân thập bát luyện phía trước 16 luyện. Hắn đã đủ hài lòng, kim thân thập bát luyện vô cùng khó luyện, hắn cũng không cách nào lập tức liền tu luyện tới thứ 16 luyện. Chờ hắn tu luyện tới thứ 16 luyện thời điểm, lại đi chậm rãi tìm kiếm phía sau phương pháp tu luyện chính là. Ngươi không ngại liền tốt. Huyền Hy nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, nàng phía trước còn lo lắng, Sở Kiếm Thu nhìn thấy kim thân này 18 luyện chỉ là tàn quyền, sẽ mất hứng đây, xem ra, nàng đây hoàn toàn là quá lo lắng, gia hỏa này lòng dạ khí độ, tâm tính khí phách, so với nàng trong dự đoán, đều phải lớn hơn nhiều, đối với Sở Kiếm Thu biểu hiện ra lòng dạ khí độ. Huyền Hy không khỏi đối với hắn càng thêm say mê, nàng một đôi mắt đẹp nhìn xem Sở Kiếm Thu thời điểm, cũng nhịn không được lộ ra mấy phần ái mộ thần sắc. Tiền bối, ngươi thế nào? Sở Kiếm Thu bị nàng nhìn trong lòng có mấy phần run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không, không có gì. Nghe được Sở Kiếm Thu lời này, Huyền Hy ánh mắt có chút trốn tránh nói, Sở Kiếm Thu, không có chuyện gì khác mà nói, vậy ta liền đi trước. Nói đi, nàng cũng không có ở đây chờ lâu, thân hình lóe lên, vội vã rời đi sơn động, thông qua truyền tống trận, trở về Thiên Vũ Đại Lục, trở về đến chính mình cư trú đỉnh viện sau, Huyền Hy đưa tay sờ sờ gương mặt, chỉ cảm thấy hai gò má một hồi nóng lên, chính mình đây là thế nào? Thực sự là không hiểu thấu, kém chút tại trước mặt Sở Kiếm Thu tên kia, quá mất mặt, Huyền Hy dậm chân, liên tục oán giận chính mình, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại cùng Sở Kiếm Thu chung đụng thời điểm, cuối cùng sẽ không hiểu thất thố, nếu như không phải biết Sở Kiếm Thu sẽ không đối với chính mình động oai tâm tưởng nhớ. Không có khả năng đối với chính mình động tay chân gì. Đổi lại những người khác, nàng cũng hoài nghi, đối phương có phải đối với mình sử dụng thủ đoạn gì đâu. Huyền Hy hít một hơi thật sâu, đè xuống phù động nỗi lòng. Đem những chuyện này vứt qua một bên, bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện, bây giờ đối với nàng tới nói, trọng yếu nhất, vẫn là dành thời gian tu luyện, kế tiếp Nam Thiên Vực thế cục, cũng sẽ không bình tĩnh, nàng phải tận khả năng tăng cường thực lực của mình, đối mặt sắp đến khiêu chiến, Nam Thiên bí cảnh, Ngọc Tủy Cốc, nhìn thấy Huyền Hy vội vã cũng như chạy trốn rời đi. Sở Kiếm Thu tâm bên trong, cũng không khỏi cảm giác một hồi không hiểu thấu, này nương môn chuyện gì xảy ra, vô duyên vô cớ, như thế nào cử chỉ kỳ quái như thế. Tính toán, mặc kệ nhiều như vậy, này nương ngôn, bản thân liền có chút thần thần thao thao, chính mình làm sao biết nàng lại đột nhiên phát thần kinh cái gì. Sở Kiếm Thu không tiếp tục đi để ý tới những chuyện này. Hắn mở ra Huyền Hy cho hắn quyển trục, bắt đầu quan sát, cái này quyển kim thân 18 luyện, đích thật là tàn quyển, bất quá, cái này quyển kim thân 18 luyện mặc dù là tàn quyển. Nhưng so với hắn vô cấu phân thân trước kia, tại thất kiếm tiên phủ ở bên trong lấy được kim thân 18 luyện. Ngược lại là nhiều hơn 3 luyện, hắn vô cấu phân thân. Năm đó ở thất kiếm tiên phủ lấy được kim thân 18 luyện, chỉ có phía trước 13 luyện phương pháp tu luyện, nhưng một quyển này kim thân 18 luyện, lại là có phía trước 16 luyện phương pháp tu luyện. Đối với hắn bây giờ tới nói, cũng là đầy đủ, dù sao, hắn trong thời gian ngắn, cũng không khả năng nhanh như vậy, đem kim thân 18 luyện tu luyện tới tình cảnh 16 luyện. Đang quan sát một phen quyển trục trong tay sau, Sở Kiếm Thu cũng không có tại Ngọc Tủy Cốc tiếp tục chờ đợi. Hắn thông qua truyền tống trận, đi tới trong Ô Kim Sơn. Chương 7271 tháp sáng thứ 86 ngôi sao đấu. Hắn bình thường tu luyện, vẫn là tại trong Ô Kim Sơn. Hắn đối với Huyền Hy, mặc dù đã vô cùng tín nhiệm, nhưng hỗn độn chí tôn tháp tùy thuộc bí mật, thực sự quá lớn, một khi đưa tới ngấp nghé, đưa tới kết quả, là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn cho rằng lấy Huyền Hy tính cách, hẳn là không đến mức sẽ đối với hỗn độn chí tôn tháp lên tham niệm. Nhưng dù là có một phần vạn phong hiểm, Sở Kiếm Thu cũng không muốn đi bốc lên, bởi vì một khi hắn cược sai. Cái kia cho Huyền Kiếm Tông mang tới kết quả, hoàn toàn là tai nạn tính. Huống hồ, Huyền Hy trước kia cũng đã nói với hắn, đối với quá mức trọng đại bí mật, không nên nói cho nàng. Lúc đó hắn đem Ngọc Tủy Cốc cái kia có thể liên tục không ngừng sinh ra mã não quỳnh tương ao nước. Nhỏ nói cho nàng biết, Huyền Hy đều đem hắn mắng một trận, nói hắn không nên nhẹ như vậy tin người, đem trọng đại như thế bí mật, dễ dàng tiết ra ngoài, dù là quan hệ lại thân mật, một chút trọng đại bí mật, cũng là không thể tùy tiện báo cho biết, bởi vì nhân tâm là rất khó chắc. Cũng là chịu không được khảo nghiệm, khi dụ hộp lớn đến trình độ nhất định, dù là liền chính bọn hắn, đều không chắc chắn có thể đủ khống chế được nổi trong lòng tham lam. Từ đó làm ra một chút chuyện đáng sợ tới, có một số bí mật bảo trì lại, đối với song phương tới nói, cũng là chuyện tốt. Sở Kiếm Thu đi tới Ô Kim Sơn hậu, đối với tại Ô Kim Sơn khai thác Ô Kim Thần Thiết Quạng Mỏ tiểu đồng áo xanh, chào hỏi một tiếng, liền gọi ra Hỗn Độn Chí Tôn Tháp, thân hình lóe lên, tiến vào Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ hai mà đi. Sở Kiếm Thu tiến vào Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ hai mà sau. Đầu tiên là đến Đen Bóng Ma Đằng chỗ khu vực, quan sát một phen Đen Bóng Ma Đằng tình huống. Đen Bóng Ma Đằng đi qua khoảng thời gian này trưởng thành, đã có 5 đầu dây leo, dài đến 100 ức bên trong, những thứ này 100 ức lý trưởng dây leo, mỗi một đầu cũng có bất hủ cảnh bát trọng cường giả chiến lực, 5 đầu 100 ức lý trưởng dây leo thì tương đương với là 5 tôn bất hủ cảnh bát trọng chiến lực. Nếu như lại thêm còn lại 41 đầu 1 ức lý trưởng dây leo, lúc này Đen Bóng Ma Đằng nếu như toàn lực bộc phát, chiến lực sẽ đạt tới tình cảnh một cái khó có thể tưởng tượng. Huyền hư cảnh phía dưới, chỉ sợ đã không có bao nhiêu người, lại là bây giờ Đen Bóng Ma Đằng đối thủ. Bất quá, Đen Bóng Ma Đằng thực lực càng mạnh, đối với Sở Kiếm Thu đạo tâm ý chí, hình thành lực trùng kích lại càng lớn. Vốn là, Sở Kiếm Thu còn nghĩ tạm hoãn bồi dưỡng Đen Bóng Ma Đằng, chờ mình thực lực đề thăng một chút sau, lại tiếp tục bồi dưỡng. Cứ như vậy, đạo tâm của mình ý chí, tiếp nhận áp lực, cũng biết nhẹ nhõm một chút. Nhưng bây giờ Nam Thiên Vực sắp gặp phải cục diện, lại làm cho Sở Kiếm Thu không cách nào làm như vậy. Hắn không biết, A Siêu Vực sắp đến viện quân, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cường đại, cũng không biết, lập tức một hồi đại chiến bộc phát, Nam Thiên Vực sẽ đối mặt với như thế nào cục diện. Vì để cho Huyền Kiếm Tông nhiều một phần bảo đảm, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục bồi dưỡng Đen Bóng Ma Đằng, để cho Đen Bóng Ma Đằng tiếp tục cấp tốc trưởng thành. Sở Kiếm Thu đang quan sát một phen Đen Bóng Ma Đằng tình huống sau, lại đi tới một khu vực khác, quan sát một phen cái kia Tử Ma Điệp kén kén tình huống. Nhìn xem trước mắt cái này tản ra hào quang màu tím màu đen kén kén, Sở Kiếm Thu cũng không dám khinh thường chút nào. Thứ này, căn cứ vào Tiểu Thanh Điểu cùng Tiểu Đồng Áo Xanh miêu tả, sự đáng sợ, nhưng nửa điểm đều không kém hơn Đen Bóng Ma Đằng. Cho tới bây giờ, Sở Kiếm Thu đều chưa nghĩ xong, nên xử lý như thế nào cái này Tử Ma Điệp kén kén. Khi chưa có nghĩ kỹ xử lý như thế nào cái này Tử Ma Điệp kén kén, hắn chỉ có thể để cho Hỗn Độn Chí Tôn Tháp đem cái này Tử Ma Điệp kén kén phong ấn, chỉ cần là tại Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ hai trong đất. Cái này Tử Ma Điệp dù cho lại đáng sợ, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Đang quan sát một phen Tử Ma Điệp sau, Sở Kiếm Thu lại đi tới cái kia cạnh tế đàn bên cạnh. Nhìn một chút Thái Huyền Thần Hỏa, Thái Huyền Thần Hỏa đang hấp thu Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ hai mà đại lượng tinh quang. Cùng với đi qua đẹp như tranh, Thiên Vũ tiểu nữ hài cùng Lâm Ngữ Cầm thường xuyên dùng Long Nha Mễ Thân Dơm bồi dưỡng, cũng khôi phục không tệ, so với trước đây vừa mới lấy được, bây giờ Thái Huyền Thần Hỏa cường đại nhiều lắm. Sở Kiếm Thu cảm giác, cái này Thái Huyền Thần Hỏa, đoán chừng đều đã khôi phục lại mê hoặc cấp bậc. Quan sát Thái Huyền Thần Hỏa một phen, Sở Kiếm Thu lại đi tới Xích Diễm Huyền Hỏa bên cạnh. Nhìn thấy Sở Kiếm Thu đến, Xích Diễm Huyền Hỏa cũng không dám lại nhảy nhót, mà là ngoan ngoãn ở nơi đó. Tại bị Sở Kiếm Thu điều động Hỗn Độn Chí Tôn Tháp sức mạnh thu thập qua mấy lần sau đó, nó trở nên trung thực hơn nhiều. Đối với Xích Diễm Huyền Hỏa, Sở Kiếm Thu mặc dù không giống đối với Thái Huyền Thần Hỏa như thế cấu tạo tế đàn đi bồi dưỡng, nhưng nó tại Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ hai trong đất hấp thu số lớn tinh quang, thế mà cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Sở Kiếm Thu tại Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ hai trong đất dò xét một vòng sau, liền để Hỗn Độn Chí Tôn Tháp thôn phệ chất đống tại Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ hai mà ma khí cùng ma tinh tháp sáng tiếp theo ngôi sao đấu. Khi lấy được Sở Kiếm Thu ý chỉ sau, Hỗn Độn Chí Tôn Tháp cũng không có do dự, lập tức bắt đầu đại lượng thôn phệ những cái kia ma khí cùng ma tinh. Huyền Kiếm Tông dẹp xong, thu được không ít cương vực ở Đông Bộ Rayleigh vực. Trong lúc này, lấy được ma khí cùng ma tinh không phải là ít. Hỗn Độn Chí Tôn Tháp gần nhất qua nhiều năm, bình thường tiêu hao đều dựa vào thôn phệ những ma khí và ma tinh này chuyển hóa năng lượng duy trì. Bây giờ, Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tiêu hao năng lượng lớn không phải để thắp sáng ngôi sao đấu tiếp theo, mà là để duy trì tiêu hao bình thường. Bởi vì trong Hỗn Độn Chí Tôn Tháp, đồ vật tiêu hao năng lượng thực sự rất nhiều. Thiên Vũ tiểu nữ hài, đẹp như tranh và Lâm Ngữ Cầm mấy cái tiểu nha đầu trồng trọt Long Nha Mễ số lượng lớn ở tầng thứ hai của Hỗn Độn Chí Tôn Tháp, còn có dược điền mênh mông vô biên, cùng với Sở Kiếm Thu từ Hoang Cổ Đại Lục cấy ghép đến Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ hai đại lượng cây đào, cây trà, những vật này mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu số lượng lớn tinh quang. Còn có Thái Huyền Thần Hỏa, Hắc Báo Ma Đằng, Thần Hỏa Tử Kim Hồ, những vật này đồng dạng cũng là những thứ tiêu hao năng lượng rất lớn. Đương nhiên, còn có một thứ Sở Kiếm Thu không biết, tiêu hao năng lượng kịch liệt nhất, đó là Thiên Vũ tiểu nữ hài. Kỳ thực, trong tầng thứ hai của Hỗn Độn Chí Tôn Tháp có rất nhiều thứ hấp thu ánh sao, nhưng lượng tinh quang mà Thiên Vũ tiểu nữ hài hấp thu là nhiều nhất. Một mình Thiên Vũ tiểu nữ hài hấp thu tinh quang gần như chiếm 1/10 lượng tinh quang tiêu hao, mà Thiên Vũ tiểu nữ hài hấp thu nhiều tinh quang như vậy, nàng tự thân trưởng thành cũng cực kỳ kinh người. Chỉ có điều, chuyện này, ngoại trừ Hỗn Độn Chí Tôn Tháp và Tiểu Đồng Áo Xanh, đến Sở Kiếm Thu cũng không biết. Đương nhiên, Thiên Vũ tiểu nữ hài chính mình càng không biết thực lực bản thân đến tột cùng đã phát triển đến một tình cảnh đáng sợ đến bực nào. nàng bình thường cũng chỉ là ở tầng thứ hai của hỗn độn chí tôn tháp trồng trọt, chăm sóc một chút linh dược, căn bản không có cơ hội xuất thủ, tự nhiên cũng không ai biết thực lực của nàng đến tột cùng cường đại đến tình cảnh đáng sợ đến bực. Nào, chương 7272, liên thông Á Tiêu vực không gian thông đạo. Sau khi tiểu đồng áo xanh khôi phục đến cấp bậc mê hoặc thần binh, hắn đến Huyền Hy cũng không để vào mắt, nhưng lại duy chỉ có không dám trêu chọc Thiên Vũ tiểu nữ hài. Nếu chỉ nói về sức mạnh, lực lượng mà Thiên Vũ tiểu nữ hài bộc phát ra mạnh mẽ, chỉ sợ chưa hẳn đã yếu hơn Hắc Báo Ma Đằng, bởi vì một quyền mà nàng đập ra, bộc phát chính là toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong Thiên Vũ động thiên. Mà trải qua nhiều năm như vậy, hấp thu đại lượng tinh quang, cương vực bên trong Thiên Vũ động thiên đã sớm vượt qua phương viên một vạn tinh cách. Dù là so với toàn bộ Thiên Vũ đại lục, cũng không hề kém chút nào. Nàng đấm ra một quyền, tương đương với một tòa thế giới có thể so với Thiên Vũ đại lục về kích thước trực tiếp đập ra ngoài. Sức mạnh bộc phát khủng bố này có thể tưởng tượng được. Một chút võ giả bất hủ cảnh cửu trọng thực lực yếu một chút, nếu như chúng phải một quyền của nàng, có thể sẽ trực tiếp bị nàng oanh bạo. Nếu như luận về lực lượng thuần túy, cho dù là Huyền Hy, cũng chưa chắc dám chính diện tiếp một quyền của nàng. Sở Kiếm Thu căn bản không biết, đòn sát thủ lớn nhất của hắn bây giờ không phải là Hắc Báo Ma Đằng nhìn vô cùng kinh khủng, cũng không phải Thái Huyền Thần Hỏa còn đang trong quá trình khôi phục, mà là Thiên Vũ tiểu nữ hài bề ngoài vô hại, ngốc manh khả ái, sau khi hỗn độn chí tôn tháp thôn phệ số lớn ma khí và ma tinh, rất nhanh liền đốt sáng lên ngôi sao đấu thứ 86 ở tầng thứ 2. Tiêu hao năng lượng để triệt để thắp sáng ngôi sao đấu thứ 86 đại khái tương đương với 100 ức hóa kiếp thần tinh. Sau khi ngôi sao đấu thứ 86 được thắp sáng, tinh quang ở tầng thứ 2 của hỗn độn chí tôn tháp lại nồng nặc hơn một lần. Hiệu quả tinh quang đạt đến 1000 lần hóa kiếp thần tinh. Lúc này, cương vực đã được tu phục ở tầng thứ 2 của hỗn độn chí tôn tháp đã đạt đến tương đương với 4000 cái Nam Thiên đại lục. Trong quá trình ngôi sao đấu thứ 86 được thắp sáng, Sở Kiếm Thu lại nhận được một lần truyền thừa phù trận. Lần này, Sở Kiếm Thu lấy được truyền thừa phù trận là khôi lỗi phù cao cấp hơn. Khi lấy được lần truyền thừa phù trận này, trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi rất rung động. Trước đó, phù văn khôi lỗi phù mà hắn lấy được từ hỗn độn chí tôn tháp, sau nhiều lần hoàn thiện và cải tiến của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể khu động khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng. Theo lý thuyết, với thủ đoạn mà hắn nắm giữ trước mắt, cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng. Phù văn khôi lỗi phù mà hắn lấy được trước đó, sau khi trải qua cải tiến và hoàn thiện lặp đi lặp lại của hắn, đã không thể sửa đổi được nữa. Nhưng bây giờ, phù văn khôi lỗi phù cao cấp hơn mà hắn lấy được đã mở ra trước mắt hắn một cánh cửa thông hướng một thế giới mới. Trước đó, hắn cho rằng đã đến cực hạn và không còn cách nào cải tiến phù văn. Khi lấy được truyền thừa phù văn khôi lỗi phù mới này, hắn mới phát hiện ý nghĩ trước kia của mình nực cười đến cỡ nào. Cái gọi là không cách nào cải tiến, đó chẳng qua là do tạo nghệ phù trận của chính mình không đủ cao, lĩnh ngộ về loại phù văn này không đủ sâu sắc mà thôi. Sau khi nhận được phù văn này, những chỗ mà Sở Kiếm Thu không nghĩ ra trước đó trong nháy mắt đã hiểu ra. Lần này lấy được truyền thừa phù văn chẳng những giúp hắn nắm giữ thủ đoạn có thể luyện chế khôi lỗi phù cao cấp hơn mà còn giúp tạo nghệ phù văn của hắn tăng lên rất nhiều. Sau khi tìm hiểu về lần truyền thừa phù văn này, trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi cảm thán, phù trận một đạo quả nhiên là sâu thẳm khó dò, mênh mông vô bờ, hiểu biết của mình bây giờ về phù trận một đạo nhiều nhất cũng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi mà thôi. Lần này lấy được truyền thừa phù trận giúp Sở Kiếm Thu hiểu sâu sắc hơn về phù trận đại đạo. Sau khi Sở Kiếm Thu tìm hiểu thấu đáo về lần truyền thừa phù trận này, liền tiếp tục bế quan tu luyện. Lần này, hắn mặc dù lấy được khôi lỗi phù đẳng cấp cao hơn, nhưng khôi lỗi phù này với hắn mà nói tạm thời không có nhiều tác dụng. Bởi vì với thực lực của hắn bây giờ, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng mà thôi. Hơn nữa, cho dù là luyện chế khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng, cũng vẫn cần Huyền Hy hỗ trợ mới có thể luyện chế được. Phù văn khôi lỗi phù mà hắn lấy được lần này dùng để luyện chế khôi lỗi cấp bậc mê hoặc. Sở Kiếm Thu dù lĩnh ngộ được linh phù cao cấp như vậy, nhưng với thực lực của hắn bây giờ lại không luyện chế được. Chờ tu vi của hắn tăng lên trên diện rộng, có lẽ đến lúc đó hắn có thể luyện chế được loại linh phù này. Nhét lôi lợi vực, nhét Rayleigh đại lục, Sở Kiếm Thu ám ma tộc khôi lỗi phân thân ráp ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn không gian thông đạo to lớn vô cùng, trong lòng không khỏi một hồi rung động, sau khi hao phí cực lớn khí lực, âm thầm dò xét tình huống thật lâu, hắn cuối cùng cũng tìm được không gian thông đạo liên thông Á Tiêu vực. Trước mắt, không gian thông đạo này vẫn còn đang trong quá trình xây dựng. Tháp Đặc Nhĩ, nguyên lão huyền hư cảnh của nhét lôi lợi vực, đang dẫn đầu số lượng lớn ám ma tộc cường giả sử dụng đủ loại tài liệu vô cùng chân quý khiến cho không gian thông đạo này trở nên càng thêm củng cố. Xung quanh không gian thông đạo này được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, trừ khi nhận được cho phép, bằng không, cho dù là một chút ám ma tộc thực lực cường đại cũng không được tới gần không gian thông đạo này. Sở Kiếm Thu ám ma tộc khôi lỗi phân thân yên lặng quan sát một màn này, trong lòng không khỏi có mấy phần buồn rầu. Bây giờ, hắn mặc dù đã tra xét xong vị trí không gian thông đạo liên thông Á Tiêu vực, nhưng xung quanh không gian thông đạo này lại được canh giữ quá nghiêm ngặt. hắn muốn lặng yên không một tiếng động lẻn qua không phải là chuyện dễ. Ngay cả việc tiếp cận không gian thông đạo cũng không dễ dàng, thì càng không cần phải nói đến việc phá hủy nó. Trong khi Sở Kiếm Thu đang suy tư phải làm thế nào để tới gần không gian thông đạo, lúc này, không gian thông đạo bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó, một con ám ma tộc thân hình khổng lồ từ bên trong không gian thông đạo xông ra. Con ám ma tộc này có khí tức cường đại, từ khí tức tu vi trên người hắn có thể thấy rõ đây là một con ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng. Nhìn thấy con ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng này xuất hiện, Sở Kiếm Thu ám ma tộc khôi lỗi phân thân trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ không gian thông đạo liên thông Astil vực của Nhét Lôi Lợi vực đã củng cố đến mức đủ để cho cường giả bất hủ cảnh bát trọng thông qua? Ngay khi Sở Kiếm Thu ám ma tộc khôi lỗi phân thân trong lòng giật mình, khoảnh khắc sau, hắn lại thấy một con lại một con ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng từ bên trong không gian thông đạo xông ra, liên tiếp như vậy, trước sau tổng cộng có 10 con ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng từ bên trong không gian thông đạo thoát ra. Sau khi 10 con ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng xuất hiện, không gian thông đạo bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng. Số ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng xuất hiện từ bên trong không gian thông đạo vượt quá 50 con. Sau khi ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng xuất hiện, tiếp theo, từ bên trong không gian thông đạo xuất hiện là ám ma tộc bất hủ cảnh lục trọng. Chương 7273, Astil vực viện quân. Nhìn thấy những ám ma tộc này liên tục không ngừng từ bên trong không gian thông đạo dũng mãnh tiến ra, Sở Kiếm Thu ám ma tộc khôi lỗi phân thân trong lòng không khỏi trầm xuống. Viện quân của Astil vực cuối cùng cũng đã tới, chuyện mà hắn lo lắng bấy lâu nay rốt cuộc đã tới. Sở Kiếm Thu ám ma tộc khôi lỗi phân thân trong bóng tối yên lặng quan sát. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm không gian thông đạo, theo dõi những ám ma tộc đi ra từ không gian thông đạo. Từ đầu đến cuối không bỏ sót ai, Sở Kiếm Thu ám ma tộc khôi lỗi phân thân nghiêm túc đếm. Lần này ám ma tộc đến từ Astil vực có tổng cộng 10 ước đại quân. Số lượng đại quân này mặc dù không tính là nhiều, nếu luận về số lượng, đại quân này còn kém rất xa so với chi đại quân ám ma tộc mà Garcia xuất lĩnh. Nhưng về chất lượng, chi đại quân ám ma tộc này cần phải mạnh hơn vô số lần so với chi đại quân trăm ức ám ma tộc mà Garcia xuất lĩnh, bởi vì chi đại quân ám ma tộc đến từ Astil vực này toàn bộ đều là ám ma tộc hóa kiếp cảnh trở lên. 10 ước đại quân ám ma tộc hóa kiếp cảnh là một cỗ sức mạnh vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, ngoài việc toàn bộ 10 ước đại quân ám ma tộc đều là tướng sĩ hóa kiếp cảnh trở lên, trong đó tướng lĩnh ám ma tộc bất hủ cảnh chiếm tới 10 vạn con. 10 vạn chiến tướng ám ma tộc bất hủ cảnh, cộng thêm 10 ước đại quân ám ma tộc hóa kiếp cảnh. Một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ này dù phóng tới chiến trường chính ở Nam Thiên vực và Nhét Lôi Lợi vực cũng là một cỗ sức mạnh đủ để thay đổi xu thế chiến trường. Cho dù là cường giả huyền hư cảnh cũng không dám đối đầu trực diện với một cỗ sức mạnh đáng sợ như vậy. Nhìn thấy một cỗ đại quân ám ma tộc đáng sợ như vậy buông xuống, Sở Kiếm Thu ám ma tộc khôi lỗi phân thân không khỏi trầm mặc. Hắn biết trong vòng một năm viện quân của Astil vực sẽ đến, nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là viện quân tới lần này lại hùng mạnh đến mức này. Từ khi cỗ ám ma tộc khôi lỗi phân thân của hắn trà trộn vào Nhét Rayleigh đại lục đến nay, đã dò xét được không ít tình báo. Hắn biết trước đây Astil vực cũng phái không ít viện quân đến, nhưng những viện quân đó phần lớn là đại quân ám ma tộc cấp thấp, chủ yếu là đại quân ám ma tộc thiên diễn cảnh, thậm chí không có nhiều ám ma tộc hóa kiếp cảnh. Nhưng lần này, viện quân mà Astil vực phái tới toàn bộ đều là đại quân ám ma tộc hóa kiếp cảnh. Hơn nữa đến cả ám ma tộc bất hủ cảnh cũng phái tới nhiều như vậy. Tình hình Nam Thiên vực kế tiếp có chút phiền toái. Tháp Đặc Nhĩ đại nhân, trước không gian thông đạo cực lớn, tên tướng lĩnh ám ma tộc cầm đầu từ Astil vực tới hướng Tháp Đặc Nhĩ thi lễ. Tướng quân Congreve, thấy vậy, Tháp Đặc Nhĩ lập tức đáp lễ lại, mặc dù tên ám ma tộc này chỉ có tu vi bất hủ cảnh bát trọng, nhưng Tháp Đặc Nhĩ lại không dám chậm trễ dù chỉ một chút. Dù sao tên ám ma tộc tướng lĩnh tên là Congreve này không thuộc về Nhét Lôi Lợi vực của bọn hắn, cũng không do hắn quản lý, huống hồ, Nhét Lôi Lợi vực thiệt hại không nhẹ trong cuộc chiến với Nam Thiên vực. Đại chiến tiếp theo vẫn cần dựa vào sự giúp đỡ của Astil vực. Sao hắn dám chậm trễ những tướng lĩnh ám ma tộc đến từ Astil vực này? Tướng quân Congreve và chư vị tướng quân vất vả rồi, xin mời đi theo ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp SD đại nhân. Tháp Đặc Nhĩ liếc nhìn một đám tướng lĩnh Astil vực, rất khách khí nói, được, vậy thì phiền phức Tháp Đặc Nhĩ đại nhân. Tên ám ma tộc tướng lĩnh tên là Congreve lại thi lễ đáp. Lập tức, Tháp Đặc Nhĩ thu xếp ổn thỏa chi viện quân ám ma tộc đến từ Astil vực, liền dẫn dắt những tướng lĩnh ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng đi tới ám ma thần điện của Nhét Rayleigh đại lục. Ở Nhét Lôi Lợi vực, người có tư cách gặp mặt SD ám ma tộc ít nhất cũng phải là cường giả nửa bước huyền hư cảnh trở lên, ám ma tộc bất hủ cảnh cửu trọng trở xuống căn bản không có tư cách đặt chân lên tầng cao nhất của ám ma thần điện, nhưng những tướng lĩnh ám ma tộc đến từ Astil vực này đã là quân tiên phong do Astil vực phái tới, cũng là sứ giả do Astil vực phái tới, tự nhiên không thể coi như một ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng tầm thường. SD đại nhân, Tháp Đặc Nhĩ dẫn theo một đám tướng lĩnh ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng của Astil vực tới tầng cao nhất của ám ma thần điện, bái kiến khôi lỗi phân thân của SD ở đây. Những tướng lĩnh ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng kia sau khi nhìn thấy khôi lỗi phân thân của SD, cùng nhau hướng khôi lỗi phân thân của SD cung kính thi lễ. Chư vị không cần khách khí. SD thấy vậy, giơ tay lên, vẻ mặt ôn hòa nói, các vị đường xa mà đến, vất vả rồi. Sau khi hai bên hàn huyên một hồi, Congreve nhìn SD hỏi, SD đại nhân, kế tiếp ngươi tính an bài thế nào? Đại quân của chúng ta khi nào thì tham chiến? Chuyện này còn cần chờ một thời gian, các vị cứ ở nhét lôi lợi vực chỉnh đốn đã. Chờ thời cơ thích hợp chúng ta sẽ phát động thế công đối với Nam Thiên Vực. Eden nói, a, SD đại nhân, đây là vì cái gì? Congreve nghe vậy, không khỏi nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ bây giờ, lôi lợi vực cùng Nam Thiên Vực đã ngưng chiến sao? Chuyện là như thế này, tại biên cương Nam Thiên Vực, xuất hiện một cái bí cảnh, chúng ta lôi lợi vực cũng phái không ít ám ma tộc tiến vào bên trong bí cảnh dò xét. Trước khi ám ma tộc lôi lợi vực chúng ta rút khỏi bí cảnh, nếu như phát động thế công về phía Nam Thiên Vực, một khi chiến đấu gây ra dao động, phá hủy không gian thông đạo tiến vào bí cảnh, điều này khó tránh khỏi sẽ khiến ám ma tộc tiến vào bên trong không thể thoát ra. SD giải thích, bất quá, ta đã hạ lệnh, để ám ma tộc tiến vào bí cảnh rút lui, chờ ám ma tộc chúng ta toàn bộ rút khỏi bí cảnh, liền có thể đối với Nam Thiên Vực phát động tiến công. Bí cảnh gì? Nghe vậy, lúc này, một ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng nhịn không được hỏi. Ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng này tên là Mã Đồ Các, là võ đạo thiên kiêu nổi tiếng của Astil vực, lần này hắn đi theo Congreve tới, chủ yếu là muốn tới đây kiến thức một chút, lịch luyện một phen tại lôi lợi vực. Congreve mặc dù là chủ soái đại quân lần này, nhưng hắn cũng không phải thuộc hạ của Congreve, lại càng không chịu sự cai quản của Congreve, có lẽ, hắn không sánh bằng Congreve về phương diện mang binh đánh giặc. Nhưng bàn về chiến lược cá nhân, hắn chắc chắn mạnh hơn Congreve. Nghe Mã Đồ Các hỏi thăm, SD lập tức nói qua đại khái tình hình bí cảnh. Nghe SD đại nhân nói như vậy, bí cảnh này xem ra ngược lại thật có ý tứ. Mã Đồ Các lập tức cười nói, điều này khiến ta đều muốn tiến vào bí cảnh này nhìn một chút. Nghe SD giảng thuật xong, hắn lập tức cảm thấy hứng thú với bí cảnh này. Lần này hắn đến lôi lợi vực vốn là để lịch luyện. Đối mặt cơ hội như vậy, hắn há có thể bỏ lỡ. Chương 7274 Congreve, bí cảnh này vô cùng hung hiểm, ngay cả không ít võ đạo thiên kiêu lôi lợi vực chúng ta đều vẫn lạc bên trong. Mã Đồ Các thánh tử, cũng không cần đi vào đâu. SD khoát tay áo nói, hắn không muốn phức tạp vì trong bí cảnh hung hiểm khó lường. Mã Đồ Các có thân phận không thấp tại Astil vực, nếu như hắn sơ suất gì đó tại lôi lợi vực, hắn cũng không biết ăn nói thế nào với Astil vực. SD đại nhân yên tâm, ta tiến vào bí cảnh sẽ tự cẩn thận để ý, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Mã Đồ Các nói, hơn nữa, bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tiến vào bí cảnh đó dạo chơi. SD đại nhân cũng đã nói, bây giờ trong bí cảnh đó cơ hồ hội tụ tất cả võ đạo thiên kiêu của lôi lợi vực và Nam Thiên vực. Ta cũng muốn vào trong đó, gặp gỡ những cái gọi là võ đạo thiên kiêu của Nam Thiên vực. Là thiên chi kiêu tử nổi tiếng của Astil vực, Mã Đồ Các không thể nghi ngờ kiêu ngạo vô cùng, hắn chẳng những xem thường những cái gọi là võ đạo thiên kiêu nhân tộc, ngay cả những cái gọi là 10 đại thánh tử ám ma tộc của lôi lợi vực. Hắn cũng căn bản không để vào mắt, hắn cho rằng những cái gọi là võ đạo thiên kiêu này chỉ là hữu danh vô thực. SD càng nói bí cảnh hung hiểm, hắn lại càng cảm thấy hứng thú. Nếu là một bí cảnh bình thường không có gì lạ, hắn ngược lại cảm thấy nhàm chán. Chính vì có tính khiêu chiến như vậy, hắn mới càng cảm thấy kích động. Nghe Mã Đồ Các nói vậy, SD lại kiên nhẫn thuyết phục hắn một phen, muốn ngăn cản hắn tiến vào bí cảnh. Nhưng Mã Đồ Các bây giờ đã quyết tâm, muốn đi vào bí cảnh. Vô luận SD nói thế nào, hắn đều không lay chuyển. SD đại nhân, chúng ta có nhiều đại quân như vậy, từ Astil vực đường xa mà đến. Hơn nữa, Astil vực chúng ta trước sau cũng đã giúp đỡ không ít cho lôi lợi vực các ngươi. Bây giờ ta chẳng qua là muốn tiến vào bí cảnh đó nhìn một chút mà thôi. SD đại nhân cứ khăng khăng từ chối như vậy, chẳng lẽ SD đại nhân sợ ta cướp lấy cơ duyên trong bí cảnh, cản trở lợi ích của lôi lợi vực các ngươi, nên mới không nỡ lòng bỏ? SD đại nhân, chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của lôi lợi vực các ngươi? Mã Đồ Các không những không lĩnh tình khuyên can của SD, ngược lại mở miệng giễu cợt. Nghe vậy, sắc mặt SD không khỏi biến đổi, trong lòng thầm giận không thôi. Nếu Mã Đồ Các là ám ma tộc của lôi lợi vực, hắn dám nói như vậy, y đã sớm tát chết hắn rồi, đâu cho phép hắn tiếp tục càn rỡ trước mặt mình. Nhưng Mã Đồ Các không phải ám ma tộc của lôi lợi vực bọn y. Hơn nữa, thân phận của Mã Đồ Các ở Astil vực cũng không thấp. Thêm vào đó, bây giờ lôi lợi vực muốn nhờ cậy Astil vực, thì càng không thể đắc tội Mã Đồ Các. Cho nên, lúc này SD trong lòng tuy tức giận không thôi, nhưng cũng chỉ có thể đè nén lửa giận. Nếu Mã Đồ Các thánh tử nhất định phải tiến vào bí cảnh mạo hiểm, vậy thì xin cứ tự nhiên, SD mặt âm trầm nói. Chỉ là, nếu ngươi xảy ra chuyện gì trong bí cảnh, cũng đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi. SD đại nhân yên tâm, nếu ta có chuyện gì, vậy chỉ trách ta học nghệ không tinh, chẳng trách ai khác, đương nhiên sẽ không trách tội đến lôi lợi vực. Mã Đồ Các nghe vậy, rất ngạo khí nói, đã vậy thì xin cứ tự nhiên. SD lạnh mặt nói, lần này, vì Mã Đồ Các kiên trì muốn đi vào bí cảnh, khiến cho hai bên buồn bã chia tay, Sau khi rời khỏi tầng cao nhất của ám ma thần điện, trở lại trụ sở của bọn hắn tại đại lục Rayleigh, Congreve không khỏi oán trách Mã Đồ Các một hồi. Mã Đồ Các thánh tử, SD đại nhân dù sao cũng là vực chủ Lôi Lợi vực. Lời vừa rồi của ngươi quá vọng động rồi. Congreve nói, xúc động, hừ, như vậy đã là nể mặt hắn lắm rồi. Mã Đồ Các lạnh lùng nói, Astil vực chúng ta giúp đỡ Lôi Lợi vực các ngươi nhiều như vậy. Ta chỉ muốn vào bí cảnh đó xem, mà hắn cứ khăng khăng từ chối, thật sự là quá đáng. Có lẽ, SD đại nhân sợ ngươi sơ suất gì đó trong bí cảnh đó, nên mới ngăn cản ngươi tiến vào bí cảnh. Ngươi không nghe y nói sao? Ngay cả rất nhiều võ đạo thiên kiêu của Lôi Lợi vực cũng đã vẫn lạc trong bí cảnh đó. Bọn hắn Lôi Lợi vực bây giờ đang ra lệnh rút lui khỏi bí cảnh đó đấy. Congreve nói, hừ, những phế vật của Lôi Lợi vực đó há có thể so sánh với ta. Mã Đồ Các lạnh lùng nói, hơn nữa, việc này rốt cuộc là thật hay giả, hay chỉ là SD thoái thác để không cho ta vào bí cảnh. Khó mà nói lắm, Congreve không khỏi trầm mặc khi nghe vậy, bởi vì loại hoài nghi này của Mã Đồ Các không phải là không có lý. Chúng ta không nên tin lời nói của SD một cách phiến diện. Trước đây Astil vực chúng ta phái nhiều đại quân đến như vậy, bây giờ lại hao tổn hơn một nửa, vốn dĩ đã rất đáng nghi, ta còn hoài nghi Lôi Lợi vực có phải xem quân viện trợ của chúng ta như pháo hôi hay không. Chuyện nguy hiểm nhất đều phái đại quân Astil vực chúng ta đi làm. Kế tiếp, chúng ta cần điều tra kỹ lưỡng, tìm hiểu xem tình hình hiện tại của Lôi Lợi vực rốt cuộc là như thế nào, để đến lúc đó bị Lôi Lợi vực lợi dụng để chịu chết cũng không biết. Mã Đồ Các nói, việc này đích xác có chút khả nghi. Congreve rất tán thành gật đầu nói, mặc dù những đại quân mà Astil vực bọn hắn phái đến trước đây chỉ là một số đại quân thiên diễn cảnh cấp thấp, nhưng số lượng cũng không ít, nhưng bây giờ, những đại quân phái đến trước đây đã hao tổn hơn một nửa. Quan trọng là, hao tổn nhiều đại quân như vậy, mà Lôi Lợi vực vẫn chưa chiếm được Nam Thiên vực, điều này không khỏi khiến người ta hoài nghi. Theo lý thuyết, thực lực của Nam Thiên vực vốn yếu hơn Lôi Lợi vực một chút. Sau khi Lôi Lợi vực nhận được sự giúp đỡ của nhiều đại quân như vậy, lẽ ra phải có thể nghiền ép Nam Thiên vực mới đúng. Nhưng đánh lâu như vậy, tổn thất nhiều đại quân như vậy, bây giờ Lôi Lợi vực và Nam Thiên vực lại ngưng chiến. Vấn đề ở trong đó rất đáng để người ta hoài nghi. Kế tiếp, Congreve và Mã Đồ Các bắt đầu phái người đi điều tra tình hình của Lôi Lợi vực ngày nay một cách bí mật. Vài ngày sau, Congreve đại nhân, một ám ma tộc tên là Rap muốn cầu kiến. Một ám ma tộc đi vào trong cung điện màu đen cực lớn, thi lễ một cái với Congreve, cung kính nói, Rap, hắn muốn gặp ta làm gì? Congreve ngẩn người khi nghe vậy, hắn nói hắn có tin tức chúng ta cần. Ám ma tộc kia nói, được, cho hắn vào đi. Congreve trầm ngâm một chút nói, vâng, Congreve đại nhân. Ám ma tộc kia đáp lời rồi lui ra ngoài. Rất nhanh, y dẫn Rap vào đại điện. Congreve tướng quân, sau khi vào đại điện, Sở Kiếm Thu, Rap phân thân ngụy trang ma tộc, thi lễ một cái với Congreve. Chương 7275 Congreve, phân thân ám ma tộc của Sở Kiếm Thu vốn muốn tìm cơ hội tiếp cận những ám ma tộc đến từ Astil vực. Này, hắn luôn chú ý đến động tĩnh của những ám ma tộc đến từ Astil vực này, nên ngay lập tức phát hiện những ám ma tộc này đang thăm dò tình hình của Lôi Lợi vực. Sau khi phát hiện ra chuyện này, Sở Kiếm Thu lập tức chủ động tìm đến. Không cần khách khí, Congreve khoát tay áo khi thấy vậy, nhìn y nói, không biết các hạ tìm ta là có việc gì. Tuy y mới đến, nhưng vẫn biết một chút tình hình của Lôi Lợi vực. Congreve tự nhiên cũng biết về 10 đại thánh tử của Lôi Lợi vực. Cho nên, Congreve không quá khinh mạn dù ám ma tộc trước mắt chỉ có tu vi bất hủ cảnh tứ trọng. Ta nghe nói Congreve tướng quân muốn biết một chút tình hình của Lôi Lợi vực. Vừa hay, ta khá hiểu rõ tình hình của Lôi Lợi vực, không biết Congreve tướng quân có hứng thú nghe một chút không? Sở Kiếm Thu nhìn y hỏi, ồ, vậy Rap thánh tử nói xem. Congreve tỏ vẻ hứng thú nói, y muốn xem Rap này định giở trò gì. Nghe vậy, Sở Kiếm Thu lập tức nói qua đại khái những gì y biết liên quan đến tình hình của Lôi Lợi vực. Rap nói hết những thiệt hại trong đại chiến giữa Lôi Lợi vực và Nam Thiên vực, bao gồm việc huyền hư cảnh nguyên lão Arthur của Lôi Lợi vực bị huyền thái đạo nhân chém giết, bá Neo và Ackerman bị trọng thương. Y cũng nói hết với Congreve về việc thập đại thánh tử của Lôi Lợi vực liên tiếp vẫn lạc trong mấy năm gần đây. Ban đầu Congreve vẫn chỉ tỏ vẻ không quan tâm, nhưng theo lời kể của Rap, y càng nghe, sắc mặt càng ngưng trọng. Y vốn còn tưởng rằng Rap chủ động tìm đến là người của Lôi Lợi vực phái đến để thăm dò y, không thể nào cung cấp tin tức có giá trị thực sự. Nhưng nghe một hồi, y lại phát hiện những tin tức mà Rap nói đến đều là sự kiện trọng đại của Lôi Lợi vực. Rap không hề giống người của Lôi Lợi vực phái đến thăm dò y, cũng không phải đến lừa gạt y, mà thực sự muốn cho y biết tình hình của Lôi Lợi vực. Sau khi nghe Rap kể xong, Congreve không khỏi trầm mặc. Rap thánh tử, vì sao ngươi lại muốn nói những chuyện này cho chúng ta biết? Congreve nhìn Rap trước mắt, rất khó hiểu hỏi, việc Rap nói cho y biết những tình hình này của Lôi Lợi vực không phải là một chuyện tốt cho Lôi Lợi vực. Theo lý thuyết, Lôi Lợi vực còn che giấu không kịp những chuyện này, Rap lại nói hết ra với y, điều này khiến Congreve cảm thấy nghi hoặc, y không biết Rap làm như vậy có mục đích gì. Thêm bạn bớt thù, Rap cười nói, Congreve tướng quân đường xa mà đến, Lôi Lợi vực chúng ta tự nhiên không thể chậm trễ những vị khách quý như các ngươi. Đã các ngươi muốn biết tình hình của Lôi Lợi vực, vậy ta liền nói cho các ngươi biết hết, như vậy cũng tiết kiệm công sức các ngươi đi hỏi thăm khắp nơi. Grab thánh tử, chẳng lẽ ngươi tốn nhiều công sức như vậy chỉ vì cái này? Congrip có chút không tin tưởng nói, nếu để cao tầng của Lôi Lợi vực biết được việc Grab làm hôm nay, Grab chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, y mạo hiểm lớn như vậy, nói với mình nhiều tin tức quan trọng như vậy, chỉ vì thuận tiện cho mình hiểu rõ tình hình của Lôi Lợi vực. Chỉ vì làm tròn đạo đãi khách của Lôi Lợi vực bọn y thôi sao? Congrip cho rằng mục đích của Grab không đơn giản như vậy. Không dối gạt Congrip tướng quân, ta đã ngưỡng mộ Astil vực từ lâu, sớm muốn đến Astil vực kiến thức một phen, nếu một ngày nào đó Lôi Lợi vực chiến bại, Congrip tướng quân có thể thuận tiện mang ta đến Astil vực không? Sở Kiếm Thu nhìn Congrip, thần sắc nghiêm túc hỏi, mục đích chính yếu nhất của y là tiếp cận những ám ma tộc đến từ Astil vực này, tìm hiểu tình hình của bọn hắn, nếu có một ngày có thể mượn sức bọn hắn đến Astil vực xem một chút, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Sở Kiếm Thu biết nếu y không biểu lộ một chút ý đồ, Congrip sẽ không tin tưởng y, cho nên giờ khắc này y nói ra mục đích của mình. Nửa thật nửa giả, y đích thật là muốn đến Astil vực, nhưng không phải vì ngưỡng mộ Astil vực, mà là muốn tìm hiểu thêm tình hình ám ma tộc của Astil vực. Bây giờ, y cơ bản có thể nói là hoàn toàn không biết gì về Astil vực. Thực lực của ám ma tộc Astil vực rốt cuộc mạnh đến mức nào? Sau này sẽ phái bao nhiêu đại quân đến? Y cũng không rõ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu hoàn toàn mù mờ về tình hình của địch nhân, vậy căn bản không thể nào nghĩ ra cách đối phó. Ha ha ha, Grab thánh tử yên tâm, nếu thật có một ngày kia, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc Grab thánh tử. Congrip lập tức cười lớn khi nghe vậy, thì ra, gia hỏa này sở dĩ làm như vậy hôm nay là để tìm đường lui cho mình. Xem ra, gia hỏa này không có lòng tin vào tiền cảnh của Lôi Lợi vực cho lắm. Nhét Lôi Lợi vực thế mà phế vật đến dạng này, có bọn hắn Astil vực nhiều viện quân trợ giúp như vậy, thế mà đều bị Nam Thiên vực đánh thảm bại, thậm chí ngay cả huyền hư cảnh cường giả đều bị Nam Thiên vực chém giết. Biểu hiện kéo hông như thế, cũng khó trách Grab sẽ đối với tiền cảnh của Nhét Lôi Lợi vực không có lòng tin, đến mức chạy tới lấy lòng chính mình, tìm kiếm đường lui. Khi nghe Grab nói lời này xong, Congrip hoàn toàn bỏ đi sự hoài nghi đối với nhĩ phu. Grab, ngươi có từng tiến vào cái bí cảnh kia chưa? Lúc này, Mã Đồ Các ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng hỏi, cái này, tại hạ tự nhiên là từng tiến vào, bất quá, một năm trước, bởi vì Steel Thánh Tử bị thương nặng trong bí cảnh, ta liền đi theo Steel Thánh Tử rời đi bí cảnh. Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, nói, Grab, cái bí cảnh này, coi là thật rất nguy hiểm sao? Mã Đồ Các nhìn hắn, tiếp tục hỏi, đúng vậy, Mã Đồ Các Thánh Tử. Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, nói, Kiệt Mẫu Tư Thánh Tử và Bối Đặc Tây Thánh Tử của Nhét Lôi Lợi vực chúng ta đều đã vẫn lạc trong bí cảnh, bởi vì cái bí cảnh này thực sự quá nguy hiểm, cho nên bây giờ SD đại nhân đã hạ lệnh cho ám ma tộc tiến vào trong bí cảnh bắt đầu rút lui. Chương 7276, Lai La chất vấn. Grab, nếu như ta muốn tiến vào cái bí cảnh này, ngươi có hứng thú dẫn đường cho ta không? Mã Đồ Các nhìn Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, hỏi, Grab này đối với tình huống Nhét Lôi Lợi vực có chút quen thuộc. Hơn nữa hắn đã từng tiến vào bí cảnh, mấu chốt nhất là gia hỏa này rõ ràng là muốn tận lực làm bọn hắn vui lòng, vì chính mình mưu đường lui. Nếu có gia hỏa này hỗ trợ dẫn đường, hẳn là hắn tiến vào cái bí cảnh kia sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mã Đồ Các thánh tử muốn tiến vào bí cảnh. Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, nghe vậy, không khỏi sững sờ, không tệ, chuyện này SD đại nhân, vực chủ của các ngươi, đã đáp ứng. Mã Đồ Các gật đầu nói, bây giờ bản tọa chỉ thiếu một người dẫn đường, không biết ngươi có hứng thú làm người dẫn đường này cho bản tọa không? Mã Đồ Các thánh tử, cái bí cảnh này có vẻ như thật sự rất nguy hiểm. Theo ta thấy, ngươi vẫn là chớ đi vào. Lúc này, Congrip do dự một chút, khuyên nhủ, trước đây SD nói như vậy, bọn hắn còn hoài nghi đây có phải là SD không muốn để cho bọn hắn tiến vào bí cảnh nên nói thoái. Thác, nhưng bây giờ Grab cũng nói như vậy, rất có thể bí cảnh này thật sự rất nguy hiểm, bởi vì Grab nhất định nghĩ tận lực làm bọn hắn vui lòng. Vì sau này mưu đường lui cho chính mình, như vậy hắn liền không thể lừa gạt bọn hắn về chuyện này. Đi, Congrip, ngươi đừng nhiều lời, chuyện này ý ta đã quyết. Mã Đồ Các nghe vậy, khoát tay áo nói, bản tọa há lại là đám rác rưởi của Nhét Lôi Lợi vực này có thể so sánh. Cái bí cảnh này nguy hiểm đối với đám rác rưởi kia, không có nghĩa là nguy hiểm đối với bản tọa. Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, hỏi, Grab, sự tình bản tọa nói, ngươi suy tính thế nào? Nếu Mã Đồ Các thánh tử đã lên tiếng, tại hạ tự nhiên vui vì Mã Đồ Các thánh tử cống hiến sức lực. Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, vội vàng nói, không ngờ Mã Đồ Các này lại muốn tiến vào trong bí cảnh. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ, nếu như gia hỏa này chờ ở đại lục Nhét Rayleigh, hắn muốn đối phó gia hỏa này còn không tiện ra tay. Nhưng hắn muốn đi vào Nam Thiên bí cảnh, điều này tương đương với chủ động đưa đến trong tay hắn. Chỉ cần Mã Đồ Các tiến vào Nam Thiên bí cảnh, ở trong bí cảnh ngăn cách với ngoại giới kia, hắn có quá nhiều biện pháp để đối phó Mã Đồ Các. cũng may lần này chính mình chủ động chạy tới, bằng không hắn không cách nào dò xét được tình báo trọng yếu như vậy. Rất tốt, Mã Đồ Các nghe vậy, rất thỏa mãn gật đầu nói, chỉ cần ngươi hết lòng cống hiến sức lực cho bản tọa. Bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi không phải muốn đi Astil vực sao, chỉ cần biểu hiện của ngươi làm ta hài lòng, sau khi trở về từ bí cảnh lần này, ta lập tức dẫn ngươi đi Astil vực, ngươi không cần lo lắng chuyện khác, đến Astil vực, cho dù là Edgy đại nhân cũng không làm gì được ngươi. Lời này của hắn là để Rap bỏ đi lo lắng về sau. Để Rap bỏ hết lo lắng, toàn tâm toàn ý cống hiến sức lực cho hắn, chỉ cần sau khi trở về từ bí cảnh, hắn đưa Rap đến Astil vực, dù cho Nhét Lôi Lợi vực muốn truy vấn, cũng không làm gì được hắn. Edgy tuy là vực chủ Nhét Lôi Lợi vực, nhưng tay của hắn không vươn tới được Astil vực. Huống hồ, bây giờ Nhét Lôi Lợi vực còn đang cần đến Astil vực. Hẳn là Edgy sẽ không vì một ám ma tộc bất hủ cảnh tứ trọng nho nhỏ mà vạch mặt với hắn. Đa tạ Mã Đồ Các thánh tử, Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, nghe vậy, lập tức mừng lớn nói, tại hạ nhất định vì Mã Đồ Các thánh tử, ra sức châu ngựa, hắn tự nhiên nghe ra bóng gió trong lời Mã Đồ Các. Gia hỏa này cuồng ngạo tự đại, đối phó hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong lúc hai bên đang nói chuyện, một ám ma tộc đi đến từ bên ngoài đại điện, Congrip tướng quân, Mã Đồ Các thánh tử, bên ngoài có một ám ma tộc tên Layla muốn gặp Rap. Ám ma tộc này bẩm báo với Congrip và Mã Đồ Các. Layla, nàng muốn gặp ta, nghe vậy, Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, không khỏi sững sờ, Congrip tướng quân, Mã Đồ Các thánh tử, tại hạ xin phép thất lễ trước, Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, trầm ngâm một chút, hướng Congrip và Mã Đồ Các thi lễ, Rap thánh tử cứ tự nhiên. Congrip nghe vậy, rất khách khí nói, Rap này biết sơ lược tình hình Nhét Lôi Lợi vực, chỉ cần có thể lôi kéo hắn, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng rất lớn đối với bọn hắn. Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, cáo lỗi Congrip và Mã Đồ Các rồi hướng ra ngoài đại điện. Bên ngoài đại điện, Layla thấy Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc đi ra, lập tức tiến lên đón, "Rap, ngươi đang làm gì vậy?" Layla nhìn chằm chằm Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, có chút tức giận chất vấn, "Layla thánh tử, ý của lời này là gì?" Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc nghi ngờ hỏi, "Rap, ta hỏi ngươi, ngươi chạy đến trụ sở đại quân Astil vực làm gì?" Layla theo dõi hắn, chất vấn, mấy ngày nay Congrip đang phái người âm thầm tìm hiểu tình báo của Nhét Lôi Lợi vực. Rap liền chủ động chạy tới, hắn muốn làm gì, ai cũng đoán được, cho nên, khi nghe Rap chạy đến chỗ ở đại quân Astil vực, Layla lập tức tìm tới, muốn ngăn cản Rap làm loạn. Mặc dù mọi người đều là ám ma tộc, nhưng Nhét Lôi Lợi vực đã chịu thiệt không ít trong đại chiến lần trước dưới tay Nam Thiên vực. Nhất là việc Arthur Nguyên Lão bị Huyền Thái Đạo Nhân chém giết càng là sỉ nhục của Nhét Lôi Lợi vực. Nhét Lôi Lợi vực tự nhiên không muốn cho ám ma tộc Astil vực biết chuyện này. Nếu Astil vực biết quá nhiều chuyện của Nhét Lôi Lợi vực, sau này khi điều động đại quân tới, có lẽ sẽ đưa ra những điều kiện hà khắc hơn. Layla thánh tử, những vị khách quý từ xa đến của Astil vực, ta đến đây tự nhiên là để tận đạo đãi khách của Nhét Lôi Lợi vực chúng ta. Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, nói, nữ nhân này còn tưởng mình lợi hại, hắn vừa đến trụ sở đại quân Astil vực, mà nàng đã nhanh chóng nhận được tin tức liên quan, rồi chạy tới, tận đạo đãi khách, ngươi muốn tận đạo đãi khách như thế nào? Layla nghe vậy, giận nói, huống hồ, dù cho Nhét Lôi Lợi vực chúng ta muốn tận đạo đãi khách, thì đến phiên ngươi, một ám ma tộc bất hủ cảnh tứ trọng nhỏ bé, đứng ra sao? Layla thánh tử, không thể nói như vậy, là ám ma tộc Nhét Lôi Lợi vực, chúng ta dù tu vi cao thấp, đều có nghĩa vụ vì Nhét Lôi Lợi vực xuất lực, chẳng lẽ vì tu vi thấp mà không thể cống hiến cho Nhét Lôi Lợi vực sao? Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, nói, chương 7277, Mộ Dung Ký. Cống hiến cho Nhét Lôi Lợi vực. Layla nghe vậy, lập tức giận nói, cống hiến mà ngươi nói là gì? Chẳng lẽ là tiết lộ bí mật của Nhét Lôi Lợi vực cho người khác? Đây chính là cái gọi là cống hiến của ngươi. Layla thánh tử, ta không biết ngươi đang nói gì. Nghe vậy, Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, thản nhiên nói, ta còn có việc, xin phép, nói đoạn, Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, quay người rời đi, hướng vào trong đại điện, Rap, ngươi đừng quên, ngươi là một trong thập đại thánh tử của Nhét Lôi Lợi vực. Layla nhìn theo bóng lưng hắn nói, trước khi làm chuyện gì, ngươi nên hỏi chính mình, có xứng đáng với thân phận của mình không? Nghe lời này của Layla, Sở Kiếm Thu, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc, khựng bước, dừng lại một chút, nhưng rất nhanh, hắn lại tiếp tục bước đi, hướng vào trong đại điện. Nếu hắn thực sự là một trong thập đại thánh tử của Nhét Lôi Lợi vực, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện tổn hại Nhét Lôi Lợi vực. Nhưng tiếc là hắn không phải, hắn là nhân tộc của Nam Thiên vực, Nhét Lôi Lợi vực là tử địch của hắn, hắn làm những chuyện này, căn bản không có bất kỳ áp lực nào trong lòng, tìm mọi cách phá hoại Nhét Lôi Lợi vực mới là việc hắn phải làm. Hắn còn muốn Astil vực và Nhét Lôi Lợi vực nảy sinh thù hắn. Nếu Astil vực và Nhét Lôi Lợi vực trở mặt thành thù dưới sự khống chế của hắn, vậy thì còn gì tốt hơn? Nhìn thấy Rap không hề động lòng trước lời mình, Lai La không khỏi thoáng qua vẻ lạnh lùng trong mắt, thật không ngờ Grab lại là kẻ nịnh hót như vậy. Nếu sớm đoán được Grab sẽ làm ra chuyện này, nàng nên xử lý hắn trong bí cảnh rồi. Nhưng tiếc là, tuy nàng thống hận cách làm của Grab, nhưng cũng không dám giết hắn ở đây. Nếu nàng dám làm vậy, chẳng khác nào tát vào mặt Astil vực. Như vậy, thật sự sẽ khiến Astil vực và nhét lôi lợi vực nảy sinh thù hằn lớn. Dù Lai La không muốn con Grip và Mã Đồ Các, những ám ma tộc Astil vực này, biết quá nhiều bí mật của nhét lôi lợi vực. Nhưng dù thế nào thì Astil vực và nhét lôi lợi vực cũng đều là ám ma tộc. Nếu giữa bọn họ nảy sinh mâu thuẫn, thù hằn, cuối cùng chỉ có nhân tộc được lợi. Cho nên, dù Lai La bất mãn với cách làm của Grab, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Nam Thiên bí cảnh, Sở Kiếm Thu áo trắng và Đạm Đài Tiệp đang cưỡi Vân Chu gấp rút lên đường thì bỗng nhiên nhìn thấy một nhóm người xuất hiện trên bầu trời xa xa. Khi phát hiện nhóm người này, Đạm Đài Tiệp và Sở Kiếm Thu áo trắng không muốn gây thêm rắc rối nên định đi đường vòng tránh mặt. Nhưng tiếc là, khi bọn họ phát hiện nhóm người kia, những người kia cũng phát hiện ra bọn họ. Sau khi phát hiện hành tung của bọn họ, nhóm người kia trực tiếp bay thẳng về phía bọn hắn. Thấy vậy, Đạm Đài Tiệp và Sở Kiếm Thu áo trắng cũng không tiện tiếp tục tránh né. Người ta chủ động bay về phía mình mà mình lại cố tình tránh né thì đó là hành động vô cùng thất lễ. Trừ khi hai bên có thù oán, còn không thì sẽ không ai làm ra chuyện thất lễ như vậy với đồng đạo nhân tộc. Khi nhóm người kia đến gần, Sở Kiếm Thu áo trắng cũng dần dần thấy rõ hình dáng của nhóm người này. Người Mộ Dung Thế Gia. Trong lòng Sở Kiếm Thu áo trắng không khỏi giật mình khi nhìn rõ mặt những người này. Nhóm người này có khoảng 6, 7 người, người cầm đầu là một thanh niên tuấn tú có phần ngạo nghễ. Thanh niên này tỏa ra khí tức cho thấy hắn là một cường giả bất hủ cảnh bát trọng. Trong số những võ giả Mộ Dung Thế Gia này, Sở Kiếm Thu áo trắng còn gặp được vài bóng dáng quen thuộc. Trong đó, có Mộ Dung Thấm, người từng tiếp xúc da thịt với hắn trong Ngọc Tủy Cốc. Khi nhìn thấy Mộ Dung Thấm, trên mặt Sở Kiếm Thu áo trắng lập tức lộ ra vài phần thần sắc không tự nhiên. Gặp Mộ Dung Thấm ở đây không phải là chuyện tuyệt vời đối với hắn. Dù sao thì Đạm Đài Tiệp vẫn đang ở bên cạnh hắn. Ngoài Mộ Dung Thấm, trong số các võ giả Mộ Dung Thế Gia còn có vài người quen khác như Mộ Dung Tai và Mộ Dung San. Rất nhanh, hai bên đã gặp nhau. Đạm Đài tiên tử, thanh niên tuấn tú ngạo nghễ chắp tay thi lễ với Đạm Đài Tiệp. Mộ Dung Ký công tử. Đạm Đài Tiệp thấy vậy cũng đáp lễ lại. Thanh niên này chính là Mộ Dung Ký, người đứng đầu trong Mộ Dung Ngũ Kiệt. Đạm Đài tiên tử, Mộ Dung Thấm, Mộ Dung Tai, Mộ Dung San và một võ giả khác trong Mộ Dung Ngũ Kiệt là Mộ Dung Trạch cũng nhao nhao chào Đạm Đài Tiệp. Đạm Đài Tiệp thấy vậy cũng nhao nhao hoàn lễ. Sau khi chào hỏi các võ giả Mộ Dung Thế Gia, Đạm Đài Tiệp lại giới thiệu những võ giả Mộ Dung Thế Gia này với Sở Kiếm Thu áo trắng. Gặp qua Mộ Dung Ký công tử. Sau khi được Đạm Đài Tiệp giới thiệu, Sở Kiếm Thu áo trắng cũng chào từng người trong số các võ giả Mộ Dung Thế Gia. Không cần đa lễ, đối mặt với lời chào của Sở Kiếm Thu áo trắng, Mộ Dung Ký không hoàn lễ như với Đạm Đài Tiệp, mà chỉ khoát tay áo. Nếu như người này đối với một võ giả bát kiếp cảnh bình thường thì không có vấn đề gì. Dù sao thì tu vi của hai bên chênh lệch quá lớn. Thân phận và địa vị tự nhiên cũng khác biệt một trời một vực. Nhưng mấu chốt là Sở Kiếm Thu áo trắng không phải là võ giả bát kiếp cảnh bình thường, mà là đạo lữ của Đạm Đài Tiệp, hành động này của hắn không thể nghi ngờ là kiêu ngạo và vô lễ. Sắc mặt Đạm Đài Tiệp hơi đổi khi thấy vậy, trong lòng không vui, việc Mộ Dung Ký vô lễ với Sở Kiếm Thu khiến nàng cảm thấy khó chịu hơn cả việc hắn thất lễ với chính mình. Nếu Mộ Dung Ký chỉ bất kính với nàng thì nàng sẽ không để ý. Nhưng Mộ Dung Ký khinh thị Sở Kiếm Thu như vậy khiến nàng rất mất hứng. Sở Kiếm Thu áo trắng nhếch miệng mỉm cười trước hành động của Mộ Dung Ký. Không hề để ý, hắn cũng coi như đã gặp không ít thiên kiêu võ đạo của Nam Thiên Vực. Có mấy người có thái độ tốt với hắn đâu, một mặt là do tu vi của hắn quá thấp, mặt khác là do Đạm Đài Tiệp, hắn cùng Đạm Đài Tiệp kết làm đạo lữ, cũng không biết trêu đến bao nhiêu võ đạo thiên kiêu Nam Thiên Vực ghen ghét đến phát điên. Rất nhiều người trẻ tuổi anh tuấn ở Nam Thiên Vực đều hận không thể xé xác hắn, làm sao có thái độ tốt với hắn được. Cho nên, đối với loại chuyện này, hắn đã sớm quen thuộc. Lâm công tử, thật đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Mộ Dung Ký nói chuyện với Sở Kiếm Thu mang vẻ khinh mạn vô lễ. Nhưng Mộ Dung San lại vô cùng nhiệt tình khi nói chuyện với Sở Kiếm Thu. Là có chút sao? Sở Kiếm Thu áo trắng nghe vậy, sắc mặt hơi cứng lại, nhếch mép, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Trong tình huống này, hắn thực sự không muốn nhắc đến chuyện xảy ra ở Ngọc Tủy Cốc. Nhưng Mộ Dung San đã nói như vậy, hắn không thể giả vờ như không quen biết Mộ Dung San. Chương 7278, Mộ Dung Ký. San sư muội, các ngươi quen biết? Nghe Mộ Dung San nói, Mộ Dung Trạch bên cạnh tò mò hỏi. Ừ, trước đây trong bí cảnh, ở một sơn cốc, Lâm công tử đã ra tay giúp chúng ta một đại ân. Mộ Dung San gật đầu nói, hắn giúp các ngươi đại ân. Nghe vậy, Mộ Dung Trạch càng hiếu kỳ, hắn giúp các ngươi chuyện gì? Lâm Thu Kiếm dù võ đạo thiên phú không tầm thường, nhưng dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là một võ giả bát kiếp cảnh, hắn có thể giúp Mộ Dung San chuyện gì lớn? Chúng ta ban đầu ở trong sơn động kia, Mộ Dung San đang muốn kể lại những chuyện xảy ra trong thung lũng kia thì Mộ Dung Thấm lên tiếng. Quát, San muội muội, đừng nói lung tung, Nàng không muốn người khác biết chuyện giữa nàng và Lâm Thu Kiếm xảy ra trong sơn động. Nhất là khi Đạm Đài Tiệp còn ở đây, nếu để Đạm Đài Tiệp biết chuyện giữa nàng và Lâm Thu Kiếm, thì còn ra thể thống gì, nàng làm sao đối mặt với Đạm Đài Tiệp? À, tốt ạ, nghe Mộ Dung Thấm nói, Mộ Dung San vội vàng ngậm miệng, không dám nói tiếp. Mộ Dung Thấm yêu thương nàng, nhưng nếu chọc giận Mộ Dung Thấm, nàng cũng có chút sợ. Thấm sư muội, trước đây trong sơn động các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Mộ Dung Ký tò mò hỏi, vốn dĩ, hắn không để ý đến Mộ Dung San, dù sao, Lâm Thu Kiếm chỉ là một võ giả bát kiếp cảnh, dù thiên phú của hắn mạnh đến đâu, tu vi thấp như vậy thì có bao nhiêu thực lực, đừng nói so với hắn, cho dù là Mộ Dung San, một tát cũng có thể giết chết một mảng lớn sâu kiến cấp bậc này. Cho nên, hắn xem thường lời của Mộ Dung San, dù sao, nhà đầu này từ trước đến nay thích nói ngoa, nói chuyện giật gân, nhưng khi thấy Mộ Dung San định kể lại chuyện này thì Mộ Dung Thấm phản ứng lớn như vậy. Điều này khiến Mộ Dung Ký rất tò mò, Mộ Dung Thấm không phải loại tiểu nha đầu cổ linh tinh quái như Mộ Dung San. Thích nói hưu nói vượn, tính tình lạnh lùng xa cách của Mộ Dung Thấm khiến hắn cũng có chút sợ. Nếu chuyện này chỉ là một chút chuyện nhỏ không quan trọng, Mộ Dung Thấm sẽ không để ý, càng không phản ứng lớn như vậy, không có gì, chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Mộ Dung Thấm nghe vậy, sắc mặt lãnh đạm nói, nghe Mộ Dung Thấm nói, Mộ Dung Ký càng thêm hoài nghi, nếu chỉ là chuyện nhỏ, tại sao Mộ Dung Thấm lại để ý như thế? Chính nàng không muốn nói thì thôi, ngay cả Mộ Dung San cũng không cho nói, nàng càng che đậy thì càng lộ liễu. Chỉ là, Mộ Dung Thấm không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi thêm, hắn là võ đạo thiên kiêu kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ Mộ Dung thế gia. Cũng là người đứng đầu Mộ Dung ngũ kiệt, người khác không dám không nể mặt hắn, nhưng Mộ Dung Thấm lại khác, thân phận của hắn không có nhiều uy hiếp với Mộ Dung Thấm. Trước đó, hắn cũng thử dùng thân phận của mình để dọa Mộ Dung Thấm, nhưng Mộ Dung Thấm hoàn toàn không để ý đến hắn, ngược lại khiến hắn mất mặt. Nữ nhân này hoàn toàn không sợ trời không sợ đất, ép nàng, nàng sẽ liều mạng đồng quy vu tận, kéo ngươi xuống nước. Cái tính tình này của nàng, trong toàn bộ Mộ Dung thế gia, không có mấy người dám chọc, nếu không có kết quả gì từ Mộ Dung Thấm ở đây. Xem ra, về sau hắn chỉ có thể hỏi thăm chuyện này từ nha đầu Mộ Dung San. Biểu hiện lần này của Mộ Dung Thấm, không chỉ khiến Mộ Dung Ký và một đám võ giả Mộ Dung thế gia hoài nghi, mà ngay cả Đạm Đài Tiệp cũng hiếu kỳ. Nàng và Mộ Dung Thấm không tiếp xúc nhiều, nhưng nàng cũng rất rõ tính tình Mộ Dung Thấm. Mộ Dung San chỉ đề cập một chút, Mộ Dung Thấm lại phản ứng lớn như vậy, xem ra, ban đầu trong sơn động kia, giữa nàng và Sở Kiếm Thu có lẽ đã xảy ra chuyện gì không muốn người biết. Nghĩ vậy, Đạm Đài Tiệp nhìn Sở Kiếm Thu áo trắng một cái, Sở Kiếm Thu áo trắng thấy Đạm Đài Tiệp nhìn, lập tức có chút chột dạ, hắn vội vàng nghiêm túc ngồi thẳng, bày ra vẻ hết sức nghiêm túc. Đạm Đài Tiệp thấy vậy, trong lòng càng thêm hoài nghi, tính cách của Sở Kiếm Thu như thế nào, nàng ở chung với Sở Kiếm Thu nhiều năm như vậy, là rõ ràng nhất. Bình thường Sở Kiếm Thu luôn có vẻ vân đạm phong khinh, ung ngung không vội, rất ít khi nàng thấy vẻ đứng đắn nghiêm túc như vậy trên người Sở Kiếm Thu. Sở Kiếm Thu càng đứng đắn nghiêm túc, càng cho thấy hắn lúc này càng chột dạ. Nếu chỉ là chuyện bình thường, với tính cách của Sở Kiếm Thu, sẽ không khẩn trương như vậy, vậy thì có nghĩa là, giữa hắn và Mộ Dung Thấm đã xảy ra chuyện rất không bình thường. Tuy trong lòng Đạm Đài Tiệp rất hoài nghi, nhưng trong tình huống này, nàng sẽ không hỏi Sở Kiếm Thu trước mặt mọi người, dù nàng muốn hỏi, cũng phải đợi khi chỉ có hai người họ, bí mật hỏi. Chứ không phải ngay trước mặt nhiều người như vậy, khiến Sở Kiếm Thu khó xử. Đạm Đài Tiên Tử nhanh như vậy đã đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, thật đáng mừng, xem ra Đạm Đài Tiên Tử đã có được tạo hóa không nhỏ trong bí cảnh này. Mộ Dung Ký nhìn Đạm Đài Tiệp khen ngợi, tốc độ tu luyện của Đạm Đài Tiệp trong mười mấy năm qua quả là có 102 năm thiên vực, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy năm, nàng đã liên tiếp đột phá từ bất hủ cảnh lục trọng đến bất hủ cảnh bát trọng, tốc độ tu luyện kinh người như vậy, ngay cả trong lịch sử Nam Thiên Vực cũng có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Đa tạ, Đạm Đài Tiệp chắp tay, khẽ mỉm cười, tiểu nữ tử chỉ là may mắn thôi, không so được với võ đạo thiên kiêu như Mộ Dung Ký công tử. Nghe Đạm Đài Tiệp nói, Mộ Dung Ký cảm thấy rất hưởng thụ, Đạm Đài tiên tử, lâu rồi không gặp, hay là chúng ta cùng nhau uống một chút, cũng coi như là ăn mừng chúng ta mỗi người có được cơ duyên tạo hóa. Mộ Dung Ký nhìn chằm chằm Đạm Đài Tiệp, ánh mắt lộ vẻ nóng bỏng, nghe vậy, Đạm Đài Tiệp khẽ nhíu mày, nếu là trước kia, khi hai người gặp nhau, Mộ Dung Ký mời như vậy thì không sao. Nhưng bây giờ nàng đã gả làm vợ người, đã là phụ nữ có chồng, Mộ Dung Ký làm vậy là không thỏa đáng, nếu Mộ Dung Ký mời nàng và Sở Kiếm Thu cùng nhau uống thì còn nghe được. Nhưng chỉ mời nàng mà bỏ mặc Sở Kiếm Thu sang một bên là cực kỳ thất lễ. Tốt quá, vừa vặn chúng ta nhận được không ít linh quả rượu dược trong bí cảnh này. Đem ra nhắm rượu thì nhất định là tuyệt hảo. Ngay khi Đạm Đài Tiệp định từ chối thì Mộ Dung San vỗ tay cười nói. Chương 7279, Yến Ẩm, nói rồi, nàng trực tiếp lấy ra rất nhiều linh quả linh dược. Còn lấy ra một bầu rượu, Lâm Thu Kiếm đã từng cứu các nàng trong sơn cốc kia. Nàng sẽ không để Lâm Thu Kiếm khó xử. Hơn nữa, nàng sợ Đạm Đài Tiệp từ chối Mộ Dung Ký, khiến cả hai bên đều khó xử. Cho nên, lúc này, nàng chủ động lấy ra những linh quả linh dược này, cùng với một bầu rượu ngon để giải vây. Đạm Đài tỷ tỷ, Lâm công tử, nếm thử rượu ngon của ta xem sao. Mộ Dung San lấy ra dụng cụ pha rượu, rót cho mọi người một chén, đưa hai chén cho Đạm Đài Tiệp và Sở Kiếm Thu áo trắng. Vừa cười vừa nói, đối mặt với sự nhiệt tình của Mộ Dung San, Đạm Đài Tiệp và Sở Kiếm Thu áo trắng không tiện từ chối. Chỉ có thể nhận chén rượu Mộ Dung San đưa, nếu Mộ Dung San cô nương thịnh tình mời, vậy tại hạ xin cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Kiếm Thu áo trắng nhận chén rượu, mỉm cười nói, Mộ Dung Ký thấy vậy, sắc mặt hơi khó coi, hành động của Mộ Dung San đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn vốn muốn thừa cơ hội này để thân cận với Đạm Đài Tiệp. Đạm Đài Tiệp là một trong thập đại mỹ nhân của Nam Thiên Vực. Không ai trong thế hệ trẻ Nam Thiên Vực không động lòng trước sắc đẹp của nàng. Hơn nữa, Đạm Đài Tiệp không giống Mộ Dung Thấm, một nữ la sát lạnh lùng, tính tình ôn uyển như nước, khí chất thanh nhã xuất trần của nàng đủ khiến tất cả nam nhân trên thiên hạ thần hồn điên đảo. Việc Đạm Đài Tiệp đã kết làm đạo lữ với Lâm Thu Kiếm thì sao? Điều đó không có nghĩa là hắn không thể đoạt Đạm Đài Tiệp từ tay Lâm Thu Kiếm. Lâm Thu Kiếm dù có thiên phú cao hơn, cũng chỉ là một sâu kiến bát kiếp cảnh, sao có thể so sánh với cường giả như hắn? Mộ Dung Ký không cho rằng Đạm Đài Tiệp kết làm đạo lữ với Lâm Thu Kiếm là vì cảm mến hắn thật lòng. Có lẽ Đạm Đài Tiệp dùng thủ đoạn như vậy để che mắt người vì một mục đích nào đó. Tuy trong lòng Mộ Dung Ký không vui với hành động của Mộ Dung San, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không phát tác. Mộ Dung San không phải một trong Mộ Dung Ngũ Kiệt, nhưng võ đạo thiên phú của nàng cũng rất tốt. Quan trọng nhất là, phụ thân nàng, Mộ Dung Dực, là tuyệt đỉnh cao thủ của Mộ Dung thế gia, một cường giả nửa bước huyền hư cảnh vô cùng mạnh mẽ. Vì thân phận này của nàng, ngay cả Mộ Dung Ký, võ đạo thiên kiêu kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ Mộ Dung thế gia, bình thường cũng phải nể nàng ba phần. Dưới sự thúc đẩy của Mộ Dung San, yến ẩm diễn ra tương đối hài hòa, mọi người ngồi quanh trên bong thuyền Vân Chu, thưởng thức rượu ngon và linh quả Mộ Dung San lấy ra. Điều khiến Mộ Dung Ký và một đám võ giả Mộ Dung thế gia bất ngờ là, Mộ Dung Thấm, người luôn không hứng thú với những chuyện giao tế này, lần này lại ngồi bên cạnh, im lặng cùng mọi người yến ẩm, chứ không phải như bình thường, chạy đến một bên im lặng tu luyện. Trong quá trình yến ẩm, Mộ Dung Thấm không lên tiếng, nhưng nàng có thể ngồi ở đây, cùng mọi người uống rượu với nhau là lần đầu tiên. Trong khi mọi người đang vui vẻ yến ẩm, Sở Kiếm Thu áo trắng bỗng khẽ động lòng, hắn nhìn về phía chân trời xa xôi, không khỏi nhíu mày, phu quân, sao vậy? Thấy Sở Kiếm Thu áo trắng có động tác, Đạm Đài Tiệp giật mình, vội vàng dùng thần niệm truyền âm hỏi. Đạm Đài Tiệp tâm tư tỉ mỉ, từ động tác có vẻ lơ đãng của Sở Kiếm Thu áo trắng, nàng cũng có thể nhận ra sự khác thường của Sở Kiếm Thu. Tiệp nhi, lát nữa chúng ta có thể sẽ gặp một chút ám ma tộc. Trong đó, có một ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng, thực lực có thể rất mạnh, nàng không nên khinh cử vọng động, cứ im lặng theo dõi rồi tính. Sở Kiếm Thu áo trắng dùng thần niệm truyền âm nói, ám ma tộc, nghe vậy, Đạm Đài Tiệp giật mình. Nàng nhìn về hướng đó, nhưng không phát hiện gì, những ám ma tộc đó còn rất xa chúng ta, bây giờ tạm thời không phát hiện được bọn chúng. Sở Kiếm Thu áo trắng nhìn nàng, dùng thần niệm truyền âm nói, hơn nữa, chúng ta chỉ có thể gặp bọn chúng, nhưng cuối cùng có đụng độ hay không thì khó nói. Ân, tốt ạ, Đạm Đài Tiệp đáp, tuy trước mắt nàng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của ám ma tộc, nhưng nàng rất tin tưởng Sở Kiếm Thu. Sở Kiếm Thu đã nói vậy thì có nghĩa là có ám ma tộc xuất hiện ở hướng đó. Về việc Sở Kiếm Thu phát hiện ám ma tộc ở khoảng cách xa như vậy bằng cách nào, nàng không truy đến cùng, ngược lại, Sở Kiếm Thu có đủ bí mật trên người, thêm một chút cũng không có gì lạ. Hai người lén lút dùng thần niệm truyền âm giao lưu, nhưng vẻ ngoài vẫn bất động thanh sắc, tiếp tục yến ẩm với võ giả Mộ Dung thế gia. Nam Thiên bí cảnh, khôi lỗi phân thân ám ma tộc của Sở Kiếm Thu, cùng Mã Đồ Các và một đám ám ma tộc Astil vực bay trên bầu trời. Ngoài Mã Đồ Các, những ám ma tộc Astil vực này còn có hai ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng và 10 ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng. Lần này Mã Đồ Các vào bí cảnh, Congrip vốn muốn phái thêm ám ma tộc đi theo, dù sao theo tin tức hắn hiểu được từ SD và Rap, bí cảnh này rất nguy hiểm, phái thêm ám ma tộc đi theo Mã Đồ Các nếu gặp nguy hiểm có thể phối hợp, nhưng Mã Đồ Các ngại quá nhiều ám ma tộc đi theo quá phiền phức nên từ chối ý tốt của Congrip. Hắn chỉ chọn 2 ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng và 10 ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng trong số những ám ma tộc từng theo hầu đến từ Astil vực. Hắn không cần ám ma tộc dưới bất hủ cảnh thất trọng, đương nhiên trừ Rap dẫn đường, thánh tử Mã Đồ Các, hướng này hình như không có cơ duyên tốt, hay là chúng ta đổi hướng đi. Khôi lỗi phân thân ám ma tộc của Sở Kiếm Thu nói với Mã Đồ Các. Mã Đồ Các phi hành theo hướng này, đúng lúc là hướng mà vô cấu phân thân của hắn và Đạm Đài Tiệp đang trở về. Nếu Mã Đồ Các tiếp tục phi hành theo hướng này, không bao lâu, hai bên sẽ gặp nhau. Sở Kiếm Thu cũng không muốn để hai bên gặp mặt, bởi vì một khi gặp nhau, vô luận là đối với vô cấu phân thân của hắn, hay là đối với cỗ khôi lỗi phân thân ám ma tộc này, đều không phải là chuyện tốt. Không quan trọng, dù sao đi dạo theo hướng nào cũng là đi dạo. Mã Đồ Các nghe vậy khoát tay áo nói, mặc dù hắn để Rap làm người dẫn đường cho hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn nghe theo lời Grab. Dù sao, Grab cũng chưa chắc đã thực sự muốn hắn nhận được cơ duyên tốt trong bí cảnh này. Hơn nữa, từ biểu hiện của Grab mà xem, kẻ này rất tham sống sợ chết, nhỡ đâu trên hướng này có cơ duyên tốt, chỉ là vì quá nguy hiểm, Grab không muốn mạo hiểm, cho nên mới không muốn đi theo hướng này thì sao? Chương 7280, Sở Kiếm Thu kế hoạch. Nhìn thấy Mã Đồ Các khăng khăng muốn tiếp tục phi hành dọc theo hướng này, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc của Sở Kiếm Thu không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra, đám ám ma tộc này của Mã Đồ Các, cùng với vô cấu phân thân của hắn, Đạm Đài Tiệp và những võ giả Mộ Dung thế gia kia, là không thể tránh khỏi một trận đại chiến. Khi thấy Mã Đồ Các biểu hiện thái độ kiên quyết như vậy, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc của Sở Kiếm Thu không tiếp tục lên tiếng thuyết phục. Hắn biết rõ địa vị của cỗ Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc này. Thái độ của Mã Đồ Các đối với cỗ Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc này, nhìn bề ngoài thì coi như không tệ, nhưng đó chỉ là vì cỗ Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc này có giá trị lợi dụng đối với Mã Đồ Các mà. Thôi, điều này không có nghĩa là hắn thực sự có thể chi phối quyết định của Mã Đồ Các. Nếu hắn khăng khăng phải thay đổi chủ ý của Mã Đồ Các, điều này sẽ chỉ gây ra sự phản cảm cho Mã Đồ Các, thậm chí còn có thể dẫn tới sự hoài nghi của Mã Đồ Các. Cho nên, lúc này, Khôi Lỗi phân thân ám ma tộc của Sở Kiếm Thu chỉ có thể đi theo sau lưng đám ám ma tộc Astil vực này, tiếp tục bay về hướng đó. Nam Thiên Bí Cảnh, trên bầu trời, hai bóng người đang phi hành với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Nói đúng hơn, là một bóng người xách theo một bóng người khác phi hành. Tiền bối, bây giờ ngươi có thể thả ta xuống, chúng ta sắp tiếp cận đám ám ma tộc của Mã Đồ Các rồi. Sở Kiếm Thu nói với Huyền Hy, hai đạo bóng người đang phi hành cấp tốc trên bầu trời. Chính là Sở Kiếm Thu và Huyền Hy đã tiến vào Nam Thiên Bí Cảnh. Khi Mã Đồ Các tiến vào Nam Thiên Bí Cảnh, Sở Kiếm Thu liền lập tức tìm được Huyền Hy, đem chuyện này nói cho nàng. Hơn nữa, hắn cũng thuận tiện nói cho Huyền Hy về việc viện quân Astil vực đã đến nhét Rayleigh vực. Khi nghe Sở Kiếm Thu kể lại, Huyền Hy lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Hai người bàn bạc một hồi, lập tức chế định kế hoạch đối phó. Thực ra, nói chính xác hơn là Sở Kiếm Thu giảng giải cho Huyền Hy về kế hoạch mà hắn đã chế định. Nghe tin Mã Đồ Các muốn tiến vào Nam Thiên Bí Cảnh, hắn rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp đối phó Mã Đồ Các. Nếu Mã Đồ Các ở lại nhét Rayleigh đại lục, việc đối phó Mã Đồ Các đối với hắn khó như lên trời. Dù sao, nhét Rayleigh đại lục là đại bản doanh của nhét Rayleigh vực. Ở đó cao thủ nhiều như mây, thủ vệ nghiêm ngặt, muốn đối phó Mã Đồ Các tại nhét Rayleigh đại lục, nói thì dễ, nhưng khi Mã Đồ Các rời khỏi nhét Rayleigh đại lục, tiến vào Nam Thiên Bí Cảnh, việc hắn muốn đối phó Mã Đồ Các sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ Huyền Hy đã đột phá đến nửa bước huyền hư cảnh. Chỉ cần để Huyền Hy ra tay, có thể dễ dàng giải quyết Mã Đồ Các. Vô cấu phân thân của hắn, trong mấy năm lịch luyện tại Nam Thiên Bí Cảnh, đã bố trí không ít truyền tống trận dọc theo đường đi. Sau khi chế định kế hoạch, Sở Kiếm Thu liền cùng Huyền Hy lập tức tiến vào Ngọc Tủy Cốc trong Nam Thiên Bí Cảnh. Sau đó, thông qua truyền tống trận Ngọc Tủy Cốc, đi tới nơi gần Mã Đồ Các nhất. Tiếp đó, lại từ vị trí truyền tống trận này, bay về phía vị trí của Mã Đồ Các. Vậy rất tốt, Huyền Hy, kiếm của ta đã rất lâu không được uống máu tươi của ám ma tộc. Nghe Sở Kiếm Thu nói vậy, ánh mắt Huyền Hy lộ ra một vòng chiến ý dâng trào. Tiền bối, ngươi hãy thả ta xuống trước đã, Sở Kiếm Thu nhắc nhở. Sở Kiếm Thu, ngươi gấp cái gì? Huyền Hy nghe vậy, liếc nhìn hắn, bất mãn nói, ta xách theo ngươi bay lâu như vậy, giúp ngươi bớt đi một phen công phu phi hành, ngươi không cảm tạ ta, còn ghét bỏ lên. Tiền bối nói đùa, vãn bối nào dám ghét bỏ tiền bối. Sở Kiếm Thu nghe vậy, vội vàng cười xòa nói, bất quá, trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn nói không chê là giả, tư thế sách của nương môn này có thể nói là không lịch sự. Cho dù ai cũng không muốn bị sách như vậy, nếu người khác nhìn thấy bộ dạng này của hắn, hắn đơn giản là không còn mặt mũi nào gặp ai. Nhưng thế nhưng, hắn đánh không lại nương môn Huyền Hy này, Huyền Hy cứ nhất quyết sách theo hắn phi hành, hắn cũng không có cách nào. Nương môn này, dù nói mỹ miều rằng làm vậy là để tiết kiệm thời gian phi hành, nhanh chóng tìm được Mã Đồ Các, giải quyết hắn đi, nhưng Sở Kiếm Thu vẫn cứ cảm giác, nương môn này đang thừa cơ chỉnh mình. Hừ, ta tin rằng ngươi cũng không dám. Huyền Hy nghe vậy, hừ một tiếng, có chút ngạo kiều nói. Lập tức, nàng buông tay ra, thả Sở Kiếm Thu xuống. Sở Kiếm Thu, bây giờ chúng ta liền đi qua làm thịt đám ám ma tộc kia. Huyền Hy ma quyền sát trưởng nói, tiền bối, tình huống bây giờ có biến, hay là trước cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đã. Sở Kiếm Thu nói, Sở Kiếm Thu, lời này của ngươi có ý gì? Tình huống gì có biến? Huyền Hy nghe vậy, nghi ngờ hỏi, bây giờ vô cấu phân thân của ta cùng Tiệp Nhi, còn có Mộ Dung Ký, Mộ Dung Thấm và mấy người võ giả Mộ Dung thế gia, cách đám ám ma tộc của Mã Đồ Các không xa. Nếu chúng ta bây giờ động thủ với đám ám ma tộc của Mã Đồ Các, sợ rằng sẽ kinh động Tiệp Nhi cùng Mộ Dung Ký, Mộ Dung Thấm và những người này. Sở Kiếm Thu nói, Sở Kiếm Thu, ngươi làm sao vậy? Vô cấu phân thân của ngươi sao lại mang theo đồ đĩ Đạm Đài Tiệp kia, cũng bay về hướng này? Nghe vậy, Huyền Hy không khỏi rất bất mãn nói, tiền bối, hướng này là hướng trở về cửa vào bí cảnh, chúng ta phải rời khỏi bí cảnh, không bay về hướng này thì bay về hướng nào? Sở Kiếm Thu nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói, Mã Đồ Các nhất định phải đi về hướng này, ta cũng không có cách nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu ngươi đã biết Mã Đồ Các muốn bay về hướng này, vậy vô cấu phân thân của ngươi sao không mang theo Đạm Đài Tiệp đi đường vòng? Huy Hi hỏi, nếu vô cấu phân thân của ta chỉ có Tiệp Nhi cùng một chỗ, thì dĩ nhiên không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là, bây giờ bên cạnh vô cấu phân thân của ta, ngoài Tiệp Nhi ra, còn có Mộ Dung Ký, Mộ Dung Thấm và những võ giả Mộ Dung thế gia khác. Nếu vô cấu phân thân của ta đột nhiên đề xuất muốn đi đường vòng, thì làm sao giải thích nguyên nhân cho bọn họ? Mộ Dung Thấm, Mộ Dung San có lẽ còn nghe, nhưng Mộ Dung Ký thì chưa chắc sẽ nghe ta. Sở Kiếm Thu nói, thật là phiền phức. Huyền Hy nghe vậy, nhếch miệng, nàng nhìn Sở Kiếm Thu hỏi, Sở Kiếm Thu, vậy kế tiếp ngươi định làm thế nào? Trước cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đã. Sở Kiếm Thu nghe vậy, nghĩ nghĩ nói, theo hướng bay của đám ám ma tộc Astil vực kia, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gặp vô cấu phân thân của ta. Tiệp Nhi và Mộ Dung Ký, Mộ Dung Thấm và những võ giả Mộ Dung thế gia khác, hai bên đoán chừng sẽ không tránh khỏi một trận đại chiến. Xem trước cuộc chiến này đánh như thế nào, rồi tính sau. Sở Kiếm Thu, ngươi xác định vô cấu phân thân của ngươi và Đạm Đài Tiệp ứng phó được đám ám ma tộc của Mã Đồ Các? Huyền Hy nhìn hắn hỏi. Chương 7281, gặp nhau. Không xác định. Sở Kiếm Thu nghe vậy, lắc đầu nói, nếu đối mặt là ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng bình thường, với thực lực hiện tại của Đạm Đài Tiệp, ứng phó hoàn toàn dư sai, nhưng thực lực của Mã Đồ Các rốt cuộc mạnh đến đâu? Hắn lại không rõ ràng, chênh lệch chiến lực giữa các võ giả cùng cảnh giới là rất lớn. Mà ám ma tộc cũng vậy, so với ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng bình thường, so với Muriel, Kiệt Mẫu Tư, Steel và Thập Đại Thánh Tử Nhét Rayleigh vực, chênh lệch chiến lực đơn giản là một trời một vực, cho nên Sở Kiếm Thu cũng không dám đảm bảo Đạm Đài Tiệp nhất định là đối thủ của Mã Đồ Các. Nếu đã không xác định, vậy vô cấu phân thân của ngươi còn định cứng rắn với bọn họ sao? Huyền Hy nhìn hắn hỏi, nếu không vậy, tiền bối có biện pháp gì tốt hơn không? Sở Kiếm Thu nghe vậy, nhìn nàng hỏi, nếu tiền bối không sợ bại lộ hành tung, tiền bối bây giờ có thể ra tay xử lý đám ám ma tộc của Mã Đồ Các. Nghe vậy, Huyền Hy lập tức nghẹn lời, với thực lực hiện tại của nàng, nàng tự tin đối phó đám ám ma tộc của Mã Đồ Các là không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là, theo lời Sở Kiếm Thu, Đạm Đài Tiệp, Mộ Dung Ký, Mộ Dung Thấm và những võ giả kia cũng rất gần Mã Đồ Các. Một khi nàng ra tay vào lúc này, chắc chắn sẽ kinh động Đạm Đài Tiệp, Mộ Dung Ký, Mộ Dung Thấm và những người khác. Như vậy, hành tung của nàng sẽ không thể giấu giếm được. Hơn nữa, điều này còn có thể khiến người ta nghi ngờ, nàng rốt cuộc đã vào Nam Thiên Bí Cảnh bằng cách nào. Nàng tiến vào bí cảnh này là thông qua truyền tống trận do Sở Kiếm Thu bố trí, chứ không phải thông qua vết nứt không gian kia. Không ai biết việc nàng tiến vào bí cảnh, nhưng bây giờ, nếu để người phát hiện nàng đột nhiên xuất hiện trong bí cảnh, sẽ có rất nhiều nghi ngờ, nói không chừng, bí mật về truyền tống trận của Sở Kiếm Thu cũng sẽ bị bại lộ. Trừ phi, khi diệt đám ám ma tộc của Mã Đồ Các, nàng cũng giết hết Đạm Đài Tiệp, Mộ Dung Ký, Mộ Dung Thấm và những võ giả đã phát hiện hành tung của nàng. Như vậy, sẽ không cần lo lắng bí mật của nàng bị tiết lộ. Nhưng để nàng vô duyên vô cớ động thủ với đồng đạo nhân tộc, nàng hiển nhiên không làm được chuyện như vậy. Thôi được, ngươi nói làm như thế nào thì làm như thế đó. Huyệt Hy nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nói vậy. Vân Chu Thượng, Đạm Đài Tiệp nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, đang định đặt chén rượu xuống. Lúc này, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời xa xăm. Giờ khắc này, nàng cuối cùng cảm ứng được, ở hướng đó, xuất hiện khí tức. Khi cảm giác được những khí tức này xuất hiện, lòng Đạm Đài Tiệp không khỏi thất kinh. Dự đoán của Sở Kiếm Thu quả nhiên không sai, bọn họ thực sự sắp gặp một đám ám ma tộc. Lúc này, Đạm Đài Tiệp càng thêm bội phục Sở Kiếm Thu. Sở Kiếm Thu đã phát giác ra sự tồn tại của đám ám ma tộc này từ rất sớm, còn nàng đến bây giờ mới cảm giác được khí tức của đám ám ma tộc này. Chênh lệch giữa nàng và Sở Kiếm Thu thật sự rất lớn. Đạm Đài Tiệp dù quay đầu nhìn về phía chân trời, nhưng động tác của nàng không quá gượng gạo, cho nên Mộ Dung Ký, Mộ Dung Thấm và những võ giả Mộ Dung thế gia khác không phát hiện ra sự khác thường của nàng. Lúc này, Mộ Dung Ký, Mộ Dung Thấm, Mộ Dung Tai, Mộ Dung San, Mộ Dung Trạch và một đám võ giả Mộ Dung thế gia vẫn đang uống rượu. Rất rõ ràng, họ vẫn chưa cảm ứng được sự xuất hiện của đám ám ma tộc này. Lại qua nửa ngày, Mộ Dung Ký đang uống rượu, lúc này mới đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chân trời xa xăm. Mộ Dung Ký sư huynh, sao vậy? Thấy Mộ Dung Ký động tác này, Mộ Dung Trạch vội vàng hỏi, hướng đó xuất hiện rất nhiều khí tức cường đại, không biết là địch hay bạn. Mộ Dung Ký nhìn về phía chân trời xa xôi, trầm giọng nói, nghe vậy, mọi người không khỏi giật mình, mọi người cùng nhau nhìn về phía đó. Lại qua nửa ngày, cuối cùng, ở chân trời xa xôi xuất hiện những thân hình khổng lồ. Ám ma tộc, thấy cảnh này, sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng, gặp ám ma tộc, tiếp theo, chắc chắn sẽ là một trận đại chiến kịch liệt. Trong chốc lát, mọi người sẵn sàng nghênh chiến, chờ đợi đám ám ma tộc đến. Tiệp Nhi, lát nữa khi đám ám ma tộc kia đến, người xuất thủ trước, giết Grab, lấy ra một chiếc nhẫn màu đen trên người hắn. Bạch Y Sở kiếm thu thần niệm truyền âm cho Đạm Đài Tiệp. Tiếp theo, hai bên gặp nhau, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận đại chiến. Khôi lỗi phân thân ám ma tộc của hắn, Grab, về cơ bản không có khả năng thoát khỏi trận đại chiến này. Cỗ khôi lỗi phân thân ám ma tộc Grab kia được luyện chế từ thi thể của một ám ma tộc bất hủ cảnh tứ trọng, chỉ là dùng biến ảo phù biến thành bộ dạng Grab mà thôi. Một khi cỗ khôi lỗi phân thân ám ma tộc này bị giết, hiệu quả của biến ảo phù sẽ biến mất, diện mạo vốn có của cỗ khôi lỗi phân thân ám ma tộc này có thể sẽ bại lộ. Nếu Đạm Đài Tiệp ra tay đánh giết cỗ khôi lỗi phân thân ám ma tộc này, với thực lực của Đạm Đài Tiệp, có thể trực tiếp đánh nổ cỗ khôi lỗi phân thân ám ma tộc này. Sẽ không cần lo lắng cỗ khôi lỗi phân thân ám ma tộc này hiển lộ diện mạo vốn có vì hiệu quả của biến ảo phù biến mất. Hơn nữa, trên người cỗ khôi lỗi phân thân ám ma tộc này còn cất giấu một ma khí pháp bảo động thiên cấp bậc nửa bước mê hoặc có được từ kiệt mẫu tư. Grab thật sự vẫn còn trong giới chỉ màu đen ma khí pháp bảo động thiên này. Nếu chiếc giới chỉ màu đen này rơi vào tay võ giả Mộ Dung Thế Gia, thì sẽ rất phiền toái. Cho nên, so với việc cỗ khôi lỗi phân thân ám ma tộc kia bị võ giả Mộ Dung Thế Gia đánh giết, thà để Đạm Đài Tiệp giết cỗ khôi lỗi phân thân ám ma tộc của hắn đi. Nghe lời của Bạch Y Sở Kiếm Thu, lòng Đạm Đài Tiệp khẽ giật mình, đám ám ma tộc kia đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Nhưng bây giờ vẫn còn cách bọn họ rất xa, dù là lấy thực lực của nàng, đều không cách nào thấy rõ ràng dáng vẻ của những ám ma tộc kia. Nhưng bây giờ, Sở Kiếm Thu thế mà lại biết, trong những ám ma tộc kia, có Grab, một trong thập đại thánh tử của Lôi Lợi Vực. Hơn nữa, Sở Kiếm Thu còn biết, trên người Grab, có một chiếc giới chỉ màu đen. Đây thật sự là một chuyện vô cùng kinh ngạc. Tốt, phu quân, Đạm Đài Tiệp gật đầu nói, mặc dù nàng hết sức kinh ngạc về chuyện này, nhưng Sở Kiếm Thu bảo nàng làm gì, nàng liền làm cái đó, những chuyện còn lại, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Sở Kiếm Thu nguyện ý nói cho nàng những bí mật này, vậy dĩ nhiên sẽ nói cho nàng, Sở Kiếm Thu không muốn nói cho nàng, nàng cũng không cần truy hỏi đến cùng quá nhiều. Chương 7282, đây chính là cái gọi là võ đạo thiên kiêu của Nam Thiên Vực sao? Chỉ thường thôi, theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa những ám ma tộc ở nơi xa và đám người ngày càng rút ngắn. Cứ như vậy, lại qua một nén nhang thời gian, những ám ma tộc kia đã đến trước mặt mọi người. Mã Đồ Các thánh tử, ngài nên cẩn thận, tên thanh niên bất hủ cảnh bát trọng kia là Mộ Dung Ký, đứng đầu Mộ Dung Ngũ Kiệt, đại danh đỉnh đỉnh của Nam Thiên Vực. Nghe nói, thiên phú của hắn vô cùng cường đại, là cường giả số một trong thế hệ trẻ tuổi võ giả ở Nam Thiên Vực. Khi đi tới trước mặt đám võ giả, phân thân khôi lỗi ám ma tộc của Sở Kiếm Thu vội vàng nói với Mã Đồ Các. Khi chưa thăm dò thực lực của Mã Đồ Các, hắn tự nhiên không thể để sự chú ý của Mã Đồ Các tập trung vào Đạm Đài Tiệp. Trước hết cứ để Mộ Dung Ký thử xem nội tình của Mã Đồ Các đã rồi. Dù sao, Mộ Dung Ký kẻ này cũng không phải là người tốt lành gì. Sở Kiếm Thu không cần lo lắng Mã Đồ Các sẽ làm bị thương Mộ Dung Ký. Kể từ sau khi song phương gặp mặt, lòng mơ ước của Mộ Dung Ký đối với Đạm Đài Tiệp gần như không còn che giấu. Trong yến ẩm, lời nói của hắn khinh bạc vô lễ với Đạm Đài Tiệp, khiến Đạm Đài Tiệp suýt chút nữa không nhịn được, muốn trở mặt ngay tại chỗ. Chỉ có điều, mỗi lần đến lúc này, Mộ Dung San đều đứng ra hòa giải, khiến quan hệ của song phương miễn cưỡng duy trì, không trở mặt ngay tại chỗ, nhưng vô luận là Sở Kiếm Thu hay Đạm Đài Tiệp đều cực kỳ căm tức cách làm này của Mộ Dung Ký. Chỉ là vì nể mặt Mộ Dung San, bọn hắn mới tạm thời nhịn xuống mà thôi. Bây giờ Mã Đồ Các và những ám ma tộc này đến, Sở Kiếm Thu tự nhiên dẫn sự chú ý của Mã Đồ Các tới Mộ Dung Ký. Xem như là dùng điều này cho Mộ Dung Ký một bài học. Đứng đầu Mộ Dung Ngũ Kiệt, võ đạo thiên kiêu đại danh đỉnh đỉnh, nghe phân thân khôi lỗi ám ma tộc của Sở Kiếm Thu nói vậy, Mã Đồ Các liếc Mộ Dung Ký một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hăng hái. Đã như vậy, vậy hôm nay để bàn tọa dò xét một chút cái gọi là võ đạo thiên kiêu của Nam Thiên Vực này có gì. Mã Đồ Các cười lạnh một tiếng nói, nói xong hắn lười nói nhảm, trực tiếp vung một quyền đánh về phía Mộ Dung Ký. Mộ Dung Ký thấy thế sắc mặt hơi biến đổi, hắn không dám khinh thường, vội vàng đấm ra một quyền nghênh đón quyền của Mã Đồ Các. Ầm ầm, hai cỗ sức mạnh vô cùng kinh khủng đụng vào nhau, Mộ Dung Ký cả người lập tức bị đánh bay tứ tung ra mấy ngàn dặm. Còn Mã Đồ Các lại chỉ lùi về sau hơn 10 dặm, cả hai giao phong sơ bộ, lập tức phân cao thấp. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời không khỏi biến sắc, ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng này, rốt cuộc xuất hiện từ đâu, mà thực lực lại cường đại đến mức này. Từ chiến lực cường hãn mà hắn thể hiện, thực lực của hắn chỉ sợ không thua gì Kiệt Mẫu Tư, xếp thứ 3 trong thập đại thánh tử của Lôi Lợi Vực. Mọi người đều không lạ lẫm với những võ đạo thiên kiêu nổi tiếng của Lôi Lợi Vực. Nhưng trước mắt, đám người trước đây căn bản chưa từng nghe nói đến ám ma tộc này. Hừ, đây chính là cái gọi là võ đạo thiên kiêu của Nam Thiên Vực sao? Chỉ thường thôi, Mã Đồ Các đánh lui Mộ Dung Ký, cười lạnh một tiếng nói, trong giọng điệu của hắn tràn đầy sự khinh miệt. Rõ ràng, hắn căn bản không coi Mộ Dung Ký ra gì, đừng muốn càn rỡ, tiếp ta một chiêu nữa thử xem. Nghe Mã Đồ Các nói lời khinh miệt như vậy, Mộ Dung Ký lập tức không nhịn được. Hắn vốn là người cực kỳ cuồng ngạo, tự cao tự đại về thiên phú võ đạo của mình. Hơn nữa, hắn xuất thân từ Mộ Dung thế gia, một gia tộc hiển hách, từ nhỏ đã được người truy phủng tán dương như chúng tinh cùng nguyệt. Há có thể nhịn được sự nhục nhã như thế, nhất là, vẫn là ngay trước mặt Đạm Đài Tiệp và những nữ nhân như Mộ Dung Thấm. Hắn lại càng không thể chịu nổi. Mộ Dung Ký gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, nhào về phía Mã Đồ Các. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Mã Đồ Các thấy thế, lạnh rên một tiếng, dầm dầm dầm. Tiếp theo, song phương triển khai một hồi đại chiến kịch liệt vô cùng. Nhìn thấy Mã Đồ Các và Mộ Dung Ký đã động thủ, Đạm Đài Tiệp cũng không do dự nữa. Nàng thân hình lóe lên, một quyền đánh về phía một ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng. Ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng kia cũng đến từ Astil vực. Hắn mặc dù không có thiên phú kiệt xuất như Mã Đồ Các, nhưng trong cùng giai ám ma tộc, hắn cũng là người nổi bật. Lúc này, thấy Đạm Đài Tiệp ra tay với mình, hắn căn bản không coi Đạm Đài Tiệp ra gì, tiện tay vung một trường, đánh về phía Đạm Đài Tiệp. Ầm ầm, khi hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng kia trực tiếp bị Đạm Đài Tiệp đánh bay mấy vạn dặm. Phốp, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra từ miệng hắn, chỉ với một quyền, hắn đã bị trọng thương. Lúc này, ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng nhìn Đạm Đài Tiệp ở phía xa, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Hắn thực sự không ngờ rằng, nữ nhân trông nhu nhược này lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Vì nhất thời sơ suất, chỉ một chiêu, hắn đã bị nữ nhân này làm trọng thương. Sau khi Đạm Đài Tiệp đánh bay ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng kia, lại tiện tay vung một trường, vỗ về phía phân thân khôi lỗi ám ma tộc của Sở Kiếm Thu. Ầm vang một tiếng thật lớn, trường lực vô cùng kinh khủng rơi vào phân thân khôi lỗi ám ma tộc của Sở Kiếm Thu. Lập tức đập nát phân thân khôi lỗi ám ma tộc của Sở Kiếm Thu thành nhiều mảnh. Phân thân khôi lỗi ám ma tộc của Sở Kiếm Thu chỉ được luyện chế từ thi thể ám ma tộc bất hủ cảnh tứ trọng tầm thường, làm sao chịu nổi một kích của cường giả như Đạm Đài Tiệp. Huống hồ, cho dù là bản thân Rap, chịu một kích khủng bố như vậy của Đạm Đài Tiệp, cũng không thể đỡ được. Khi Đạm Đài Tiệp đánh tan xác ám ma tộc bất hủ cảnh tứ trọng thành khối vụn, thần niệm của nàng đảo qua, quả nhiên phát hiện một chiếc nhẫn màu đen trong đống khối vụn thi thể ám ma tộc này. Đạm Đài Tiệp vung tay lên, tiện tay thu chiếc giới chỉ màu đen này vào. Đạm Đài Tiệp vốn không biết rằng ám ma tộc bất hủ cảnh tứ trọng mà nàng đánh chết là một phân thân khôi lỗi ám ma tộc do Sở Kiếm Thu luyện chế. Nếu nàng biết chân tướng, có lẽ nàng sẽ không thể ra tay dứt khoát như vậy. Động tác của Đạm Đài Tiệp lần này, nước chảy mây trôi, hết sức tự nhiên, trong mắt người khác cũng cho rằng nàng đánh giết Rap là tiện tay, căn bản sẽ không cho rằng nàng đánh giết Rap là có mục đích gì. Còn việc Đạm Đài Tiệp thu chiếc giới chỉ màu đen kia từ thi thể Rap, vì động tác của Đạm Đài Tiệp quá nhanh, những người khác đều căn bản không biết nàng đã lấy ra một chiếc giới chỉ màu đen như vậy từ thi thể Rap. Sau khi tiện tay đánh giết Rap và thu hồi chiếc giới chỉ màu đen trên người Rap, Đạm Đài Tiệp không chần chờ, thân hình lóe lên, đi tới trước mặt một ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng khác, lại vung một quyền đánh ra. Chương 7283, thỉnh cầu. Sau khi được chứng kiến thực lực của Đạm Đài Tiệp, ám ma tộc này lập tức không dám khinh thường. Đối mặt với công kích của Đạm Đài Tiệp, hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng tiếc là thực lực của hắn và Đạm Đài Tiệp chênh lệch vẫn còn khá lớn. Sau mười mấy hiệp giao thủ, hắn cũng bị Đạm Đài Tiệp đánh bay. Ở một bên khác, Mộ Dung Thấm, Mộ Dung Tai, Mộ Dung San, Mộ Dung Trạch và một đám võ giả Mộ Dung thế gia cũng đang đánh nhau với những ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng. Thiên phú của Mộ Dung Thấm vốn dĩ không hề yếu, sau khi uống đan dược do Sở Kiếm Thu Bạch Y cho và những mã não quỳnh tương lấy được từ Ngọc Tủy Cốc, tư chất của nàng càng được tăng lên trên diện rộng. Một mình nàng độc chiến năm ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng mà không hề bị rơi vào thế hạ phong. Mộ Dung Tai cũng nhận được không ít mã não quỳnh tương trong hang núi ở Ngọc Tủy Cốc. Sau khi uống những mã não quỳnh tương đó, hắn đã đột phá đến bất hủ cảnh thất trọng, thực lực đại trướng. Chiến lực của hắn mặc dù không bằng Mộ Dung Thấm, nhưng cũng có thể một mình ngăn cản ba ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng. Còn Mộ Dung San, Mộ Dung Trạch và những võ giả Mộ Dung thế gia còn lại thì hợp lực ngăn cản hai ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng còn lại. Các nơi chiến đấu, ngoại trừ Mộ Dung Ký bị Mã Đồ Các đánh cho chật vật không chịu nổi, tình hình ở các chiến trường còn lại đều coi như ổn. Sau khi liên tiếp kích thương hai ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng, Đạm Đài Tiệp liếc nhìn các nơi chiến đấu, lập tức thân hình lóe lên, đi tới trước mặt ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng mà Mộ Dung San đang đối đầu, vung một quyền đánh ra. Trong số những võ giả Mộ Dung thế gia này, nàng có cảm tình đặc biệt tốt với Mộ Dung San, cho nên lúc này nàng nhanh chóng giúp Mộ Dung San giải quyết kẻ địch. Ầm ầm, theo quyền của Đạm Đài Tiệp oanh ra, trên người ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng kia trực tiếp bị oanh ra một cái lỗ thủng cực lớn. Tại chỗ bị Đạm Đài Tiệp một quyền oanh sát, ngay cả những ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng còn không đánh lại Đạm Đài Tiệp được mấy quyền, thì càng không cần phải nói đến những ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng này. Đạm Đài tỷ tỷ, đa tạ. Mộ Dung San thấy Đạm Đài Tiệp giúp mình giải quyết kẻ địch, vội vàng nói lời cảm tạ với Đạm Đài Tiệp. Mộ Dung San cô nương khách khí. Đạm Đài Tiệp nghe vậy, khoát tay áo, mỉm cười nói xong, nàng lại thân hình lóe lên, đi tới trước mặt ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng bên kia. Lại vung ra một quyền, ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng này, lần nữa bị Đạm Đài Tiệp một quyền giải quyết, liên tiếp hai ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng bị Đạm Đài Tiệp giải quyết. Áp lực của một đám võ giả Mộ Dung thế gia lập tức giảm mạnh. Đạm Đài tiên tử, còn xin giúp bọn ta Mộ Dung ký sư huynh một chút sức lực. Lúc này, Mộ Dung Trạch thi lễ với Đạm Đài Tiệp, liên tục thỉnh cầu, tình hình của Mộ Dung ký lúc này hết sức không ổn. Dưới công kích của Mã Đồ Các, hắn bị đánh cho chật vật không chịu nổi, đã liên tiếp nôn ra mấy ngụm máu tươi, trên quần áo cũng loang lổ vết máu. Thực lực của Mộ Dung ký mặc dù cũng rất cường đại, nhưng so với cường giả ám ma tộc cấp bậc như Mã Đồ Các, vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Trận chiến này, nếu tiếp tục kéo dài, Mộ Dung ký chỉ sợ cuối cùng, ngay cả tính mạng cũng không bảo vệ được. Nghe lời này của Mộ Dung Trạch, Đạm Đài Tiệp thản nhiên liếc nhìn Mộ Dung ký, sắc mặt lạnh lùng, những hành động trước đây của Mộ Dung ký khiến trong lòng nàng hết sức tức giận. Cho nên, lúc này gặp phải tình huống này của Mộ Dung ký, nàng không muốn nhanh chóng ra tay, thay hắn giải vây. Đạm Đài tỷ tỷ, Mộ Dung ký sư huynh trước đây có nhiều đắc tội với Đạm Đài tỷ tỷ. Ta ở đây, thay hắn xin lỗi, còn xin Đạm Đài tỷ tỷ ra tay, cứu Mộ Dung ký sư huynh. Thấy Đạm Đài Tiệp mặt lạnh, lúc này, Mộ Dung San cũng lên tiếng xin xỏ cho Mộ Dung ký. Chỉ là, dù nghe lời này của Mộ Dung San, Đạm Đài Tiệp vẫn bất vi sở động. Mộ Dung San thấy thế, trong lòng lập tức liền gấp, mặc dù nàng cũng không có cảm tình gì đặc biệt với Mộ Dung ký. Nhưng dù nói thế nào, Mộ Dung ký cũng là võ đạo thiên kiêu kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Mộ Dung thế gia. Nếu Mộ Dung ký chết trong tay ám ma tộc này, thì thiệt hại của Mộ Dung thế gia là rất lớn. Mắt thấy nàng cầu Đạm Đài Tiệp không được, Mộ Dung San linh cơ động một cái, lập tức chuyển sang Sở Kiếm Thu Bạch Y ở một bên. Hướng về Sở Kiếm Thu Bạch Y cầu khẩn, Lâm công tử, van cầu ngươi, để Đạm Đài tỷ tỷ xuất thủ cứu Mộ Dung ký sư huynh. Mặc dù Mộ Dung ký sư huynh lúc trước có nhiều đắc tội với các ngươi, nhưng xem ở việc ngươi và Thấm tỷ tỷ ở trong sơn động đó. Được rồi, Mộ Dung San cô nương, ta sẽ nói với Tiệp Nhi một tiếng. Nghe lời của Mộ Dung San, Sở Kiếm Thu vội vàng đánh gãy nàng. Hắn không muốn người khác biết chuyện xảy ra giữa hắn và Mộ Dung Thấm trong sơn động ở Ngọc Tủy Cốc. Nhất là, bây giờ Đạm Đài Tiệp và Tiểu Thanh Điểu coi như là tương đối quen nhau. Nếu chuyện này bị Đạm Đài Tiệp biết, không biết lúc nào sẽ truyền đến tai Tiểu Thanh Điểu. Nếu chuyện này bị con chim ngốc biết, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tiệp Nhi, nàng ra tay giúp hắn một chút đi. Sở Kiếm Thu Bạch Y nhìn Đạm Đài Tiệp nói, những chuyện Mộ Dung ký đã làm trước đây, mặc dù khiến người tức giận, nhưng cho hắn chút giáo huấn như vậy là đủ rồi, không cần đến mức phải để hắn mất mạng. Hơn nữa, từ trận đại chiến giữa Mã Đồ Các và Mộ Dung ký này, về cơ bản có thể nhìn ra được thực lực của Mã Đồ Các. Thực lực của Mã Đồ Các đích thực rất mạnh, nhưng cũng không cường đại đến mức vượt quá dự liệu của hắn. Thực lực của hắn chỉ tương đương với Kiệt Mẫu Tư, xếp thứ 3 trong 10 đại thánh tử của Rayleigh vực, còn kém Muriel không ít. Với thực lực của Đạm Đài Tiệp hôm nay, hoàn toàn đủ để đánh một trận với hắn. Vâng, phu quân, nghe lời của Sở Kiếm Thu Bạch Y, Đạm Đài Tiệp gật đầu, lập tức, nàng thân hình lóe lên, bay về phía Mã Đồ Các. Mộ Dung ký bị Mã Đồ Các đánh bay, máu tươi phun ra từ miệng, mắt thấy Mã Đồ Các lại vung một quyền đánh tới, trong lòng Mộ Dung ký không khỏi lạnh toát, chiến đấu với Mã Đồ Các lâu như vậy, hắn đã bị thương rất nặng, với tình hình hiện tại của hắn, không thể ngăn cản nổi một kích này của Mã Đồ Các. Chẳng lẽ, hắn Mộ Dung ký, một đời thiên chi kiêu tử, liền muốn chết như vậy ở đây? Ngay tại thời khắc vạn phần nguy cấp này, một đạo thân ảnh thanh y từ trên trời giáng xuống, ngăn tại trước người hắn. Ầm ầm, đạo thân ảnh thanh y này ra tay thay hắn đỡ được một kích chí mạng này. Nhìn đạo thân ảnh thanh y bồng bềnh như tiên đứng ở trước người, Mộ Dung ký trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Giờ khắc này, trong mắt hắn phảng phất toàn bộ thế gian cũng chỉ còn lại có một đạo thân ảnh thanh y mờ mịt như tiên. Ngươi là người phương nào? Mã Đồ Các nhìn Đạm Đài Tiệp, một mặt kinh ngạc hỏi. Từ uy lực mà cô gái áo xanh này vừa mới xuất thủ hiện ra, thực lực của cô ta không thể khinh thường. Chương 7284, kịch liệt đại chiến. Thực lực của cô gái áo xanh này so với cái gọi là Mộ Dung Ngũ Kiệt đứng đầu võ đạo thiên kiêu kia còn cường đại hơn nhiều. Xem ra, lời Rap nói cũng không nhất định đáng tin. Nếu như hắn biết thực lực của cô gái áo xanh này mới là mạnh nhất, vậy hắn vừa rồi sẽ không chọn Mộ Dung ký làm đối tượng xuất thủ đầu tiên, mà là nữ tử áo xanh này. Cũng không biết Rap vừa rồi vì sao lại cường điệu với hắn về thực lực của Mộ Dung ký. Cuối cùng là Rap không biết tình huống, hay là có nguyên nhân khác. Nhưng tiếc là, Rap đã bị cô gái áo xanh này giết, hắn muốn biết nguyên nhân cụ thể cũng không thể nào. Ngươi thì là người nào? Đạm Đài Tiệp theo dõi hắn hỏi. Tại Nhét Lôi Lợi Vực, ta chưa từng nghe nói có nhân vật như ngươi. Những cường giả nổi tiếng ở Nhét Lôi Lợi Vực, nàng trên cơ bản đều có hiểu biết, nhưng về đầu ám ma tộc này, nàng xưa nay chưa từng nghe qua. Theo đạo lý, một cường giả ám ma tộc thực lực mãnh liệt như vậy, tại Nhét Lôi Lợi Vực không đến mức là hạng người vô danh mới đúng. Bản tọa Mã Đồ Các, Mã Đồ Các rất ngạo nghễ nói, đối với tục danh của chính hắn, hắn căn bản không cần giấu giếm. Mã Đồ Các, chưa nghe nói qua. Đạm Đài Tiệp nghe vậy lắc đầu nói, vậy ngươi hôm nay đã được nghe nói. Mã Đồ Các một mặt ngạo nghễ nói, từ hôm nay trở đi, cái tên này sẽ vang vọng Nhét Lôi Lợi Vực và Nam Thiên Vực. Xem ra, ngươi không phải ám ma tộc của Nhét Lôi Lợi Vực. Đạm Đài Tiệp nghe vậy, theo dõi hắn nói, Đạm Đài Tiệp vốn là người cực kỳ thông minh, từ giọng nói của Mã Đồ Các, nàng rất nhanh suy đoán ra, đầu ám ma tộc này rất có thể không phải ám ma tộc của Nhét Lôi Lợi Vực. Bởi vì một đầu ám ma tộc thực lực mãnh liệt như vậy tuyệt đối không đến mức đến nay vẫn không có tiếng tăm gì, lại căn cứ lời nói của đầu ám ma tộc này, liền không khó suy đoán ra hắn không phải ám ma tộc của Nhét Lôi Lợi Vực. Nữ nhân, ngươi rất thông minh, nghe được lời Đạm Đài Tiệp, Mã Đồ Các trên dưới đánh giá nàng một phen, sắc mặt lạnh lùng nói, bất quá, loại người thông minh như ngươi thường thường sống không lâu, đáng tiếc, khiến ngươi thất vọng, ta ít nhất sẽ sống lâu hơn ngươi. Đạm Đài Tiệp nghe vậy, sắc mặt lãnh đạm nói, hừ, phải không? Mã Đồ Các nghe vậy, lạnh rên một tiếng, nữ nhân, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi là có tư cách sống sót dưới tay bản tòa. Thử xem liền biết, Đạm Đài Tiệp đạm nhiên nói, hừ, cuồng vọng, vậy để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của bản tòa. Mã Đồ Các lạnh rên một tiếng, nói xong, hắn xòe bàn tay, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường thương màu đen tản ra ba động cường đại. Mã Đồ Các huy động trường thương màu đen trong tay, hướng về Đạm Đài Tiệp công tới. Đạm Đài Tiệp thấy thế, không dám thất lễ, cũng lấy pháp bảo trường kiếm ra ứng chiến. Song phương lập tức triển khai một hồi đại chiến kịch liệt vô cùng. Dầm dầm dầm, từng cỗ chiến đấu dư ba vô cùng đáng sợ, giống như biển động, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Mã Đồ Các và Đạm Đài Tiệp trong lúc nhất thời đánh đến khó phân thắng bại. Trải qua khoảng thời gian tu luyện này, Đạm Đài Tiệp so với một năm trước, thời điểm nàng cùng Kiệt Mẫu Tư giao chiến tại Sơn Động Lòng Đất ở Hỏa Diệm Sơn Mạch, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Nếu như trước đây Đạm Đài Tiệp không gọi ra đạo hoa chiến đấu, thực lực vẫn còn kém Kiệt Mẫu Tư một bậc, thì bây giờ thực lực của nàng đã hoàn toàn đủ để sánh ngang Kiệt Mẫu Tư. Thực lực Mã Đồ Các tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được nàng. Nhìn xong phương kịch liệt đại chiến, Mộ Dung Ký ở một bên không khỏi lộ ra vẻ mặt vô cùng chấn động. Hắn vốn cho rằng tốc độ tu luyện của Đạm Đài Tiệp tuy nhanh, nhưng cảnh giới chắc chắn còn xa mới củng cố. Mặc dù Đạm Đài Tiệp bây giờ cũng đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, nhưng thực lực hẳn là kém xa hắn. Nhưng giờ khắc này, khi nhìn thấy trận chiến giữa Đạm Đài Tiệp và Mã Đồ Các, Mộ Dung Ký mới biết mình đã sai quá nhiều. Thực lực của Đạm Đài Tiệp chẳng những không yếu hơn hắn, ngược lại còn mạnh hơn hắn nhiều. Trong số các võ giả đồng bậc, toàn bộ Nam Thiên Vực, thậm chí toàn bộ Nhét Lôi Lợi Vực, chỉ sợ cũng khó tìm được mấy người có thực lực đủ để sánh ngang Đạm Đài Tiệp. Võ giả bất hủ cảnh bát trọng, sau một lúc lâu chiến đấu, trong lòng Mã Đồ Các cũng càng đánh càng kinh hãi, thực lực của cô gái áo xanh này cường đại hơn trong tưởng tượng của hắn không ít. Dù là lấy thực lực của hắn, nếu muốn đánh bại nữ tử này trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Hai tên ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng phía trước bị Đạm Đài Tiệp đánh bị thương. Thấy Mã Đồ Các trong lúc nhất thời không bắt được Đạm Đài Tiệp, bọn chúng cũng lập tức bay tới, liên thủ vây công Đạm Đài Tiệp. Trong một năm này, mặc dù tu vi của Đạm Đài Tiệp tăng mạnh, nhưng thực lực của nàng nhiều lắm cũng chỉ tương xứng với Mã Đồ Các mà thôi. Nếu như là đối nghịch chém giết một đối một với Mã Đồ Các, nàng tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ, Mã Đồ Các có sự trợ giúp của hai tên cường giả ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng. Trong lúc nhất thời nàng liền nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Mộ Dung Ký nhìn thấy một màn này, hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn thân hình lóe lên, bay tới kêu lên, Đạm Đài tiên tử, ta tới giúp ngươi. Lúc này, hắn lần nữa gia nhập chiến đấu. Đương nhiên, dù gia nhập chiến đấu, hắn cũng không dám đối mặt với phong mang của Mã Đồ Các, mà chỉ đi dây dưa với hai tên ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng kia. Mộ Dung Ký mới vừa rồi bị Mã Đồ Các trọng thương. Hai tên ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng kia lúc mới bắt đầu cũng bị Đạm Đài Tiệp làm bị thương không nhẹ, dưới tình huống song phương đều mang thương. Mộ Dung Ký và hai đầu ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng kia trong lúc nhất thời đấu cái khó phân thắng bại. Ở một bên khác, Mộ Dung San, Mộ Dung Trạch và mấy người võ giả Mộ Dung thế gia khi thấy Đạm Đài Tiệp từ dưới tay Mã Đồ Các cứu Mộ Dung Ký, hơn nữa còn chặn được công kích của Mã Đồ Các, chiến đấu tương xứng với Mã Đồ Các, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, bọn hắn chuyển ánh mắt hướng về chiến trường của Mộ Dung Thấm và Mộ Dung Tai. Mộ Dung Thấm lấy lực lượng một người tự mình ngăn cản năm đầu ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng vây công, vẫn thành thạo điêu luyện, có thể thấy được chiến lực của nàng mạnh mẽ đến mức nào. Cuộc chiến giữa Mộ Dung Tai và ba đầu ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng ngược lại có vẻ hơi miễn cưỡng, mặc dù sau khi uống mã não quỳnh tương, tư chất của Mộ Dung Tai được tăng lên trên diện rộng, thực lực đại trướng, nhưng hắn và Mộ Dung Thấm vẫn có chênh lệch không nhỏ. Mộ Dung San, Mộ Dung Trạch và một đám võ giả Mộ Dung thế gia thấy thế, cuối cùng vẫn chọn giúp Mộ Dung Tai đối phó với ba đầu ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng kia. Có sự trợ giúp của Mộ Dung San, Mộ Dung Trạch và một đám võ giả Mộ Dung thế gia, áp lực của Mộ Dung Tai lập tức giảm đi rất nhiều. Chương 7285, kịch liệt đại chiến. Trong mọi người, chỉ có Sở Kiếm Thu áo trắng là còn nhàn rỗi. Sở dĩ Sở Kiếm Thu áo trắng không gia nhập những trận chiến này là vì những ám ma tộc này đều là cường giả bất hủ cảnh thất trọng trở lên, với thực lực hiện tại của hắn căn bản không thể nhúng tay vào những trận chiến như vậy. Nếu như hắn muốn nhúng tay thì không thể chỉ dựa vào thực lực của bản thân mà cần lấy ra một chút đòn sát thủ uy lực cực lớn. Trừ phi bất đắc dĩ, bằng không, Sở Kiếm Thu áo trắng vẫn không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài của mình trước mặt người khác. Thứ hai, nhân tộc bên này vẫn còn chiếm thượng phong, tạm thời cũng không cần hắn ra tay, cho nên, lúc này Sở Kiếm Thu áo trắng chỉ ở một bên yên lặng quan sát những trận chiến này. Đồ đĩ Đạm Đài Tiệp này, thực lực thật không tồi, cách chiến trường một khoảng khá xa, Huyền Hy núp trong bóng tối, yên lặng quan sát trận chiến này. Nàng và Sở Kiếm Thu đã sớm đến phụ cận, chỉ là để ẩn tàng dấu vết, bọn hắn mới không hiện thân. Khi thấy Đạm Đài Tiệp hiện ra thực lực cường hãn, Huyền Hy lập tức không khỏi cảm thán, chiến lực mà Đạm Đài Tiệp hiện ra mạnh, so với nàng trước đây ở cảnh giới này có thể nói là không thua bao nhiêu. Thậm chí thực lực của Đạm Đài Tiệp còn mạnh hơn một chút. Nghĩ tới đây, trong lòng Huyền Hy lại nổi nóng, Đạm Đài Tiệp có thể đạt được thành tựu như vậy, Sở Kiếm Thu gia hỏa này không biết đã đầu tư bao nhiêu tài nguyên tu luyện thần diệu lên người nàng. Hơn nữa, những tài nguyên tu luyện này Sở Kiếm Thu chắc chắn là cho Đạm Đài Tiệp không? Bằng không, với tài sản của Đạm Đài Tiệp, tuyệt đối không thể nào giàu có như vậy. Mình lấy được những tài nguyên tu luyện từ gia hỏa này, hắn mở ra cái giá cao như vậy, kết quả, đến trên người Đạm Đài Tiệp, gia hỏa này liền trực tiếp tặng không. Nghĩ tới đây, Huyền Hy tức giận nghiến răng, nổi nóng, nàng nhịn không được đấm một quyền lên người Sở Kiếm Thu. Sở Kiếm Thu đang quan sát chiến đấu, lúc này bỗng nhiên chịu một quyền của Huyền Hy, hắn trong nháy mắt bị đánh cho hồ đồ. Tiền bối, thế nào? Sở Kiếm Thu quay đầu nhìn nàng, một mặt mộng nhiên hỏi, nương môn này nổi điên làm gì vậy? Vô duyên vô cớ sao lại động thủ với hắn? Cũng may kim thân 18 luyện của hắn đã tu luyện đến luyện thứ 13. Nhục thân cường hoành vô cùng, bằng không, chịu một quyền như vậy của nương môn này tất phải trọng thương thổ huyết. Không, không có gì, ta thấy bọn họ chiến đấu, nhất thời ngứa tay, có chút nhịn không được. Huyền Hy nghe vậy, ấp úng giải thích, kỳ thực, ngay cả chính nàng cũng có chút mộng mị trước hành động vừa rồi. Cũng không biết vì sao mỗi khi thấy Sở Kiếm Thu đối tốt với Đạm Đài Tiệp, trong lòng nàng lại sinh ra những cảm xúc khó hiểu, những tâm tình này ngay cả chính nàng cũng không khống chế được. Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Sở Kiếm Thu, nàng cũng không thể nói mình là vì ghen với Đạm Đài Tiệp nên mới đấm hắn. Tiền bối, tay người ngứa cũng không thể đấm ta chứ? Nghe được lời Huyền Hy, Sở Kiếm Thu không khỏi cạn lời, đầu óc nương môn này bị nước vào hay sao? Tay ngứa thì không đi đấm ám ma tộc lại đấm mình. Sở Kiếm Thu, chỉ đấm ngươi một chút thôi mà, ngươi lắm lời như vậy làm gì? Huyền Hy nghe vậy, lập tức khó chịu nói, có phải ngươi có ý kiến với ta? Không dám, không dám, tiền bối nói đùa, vãn bối còn kính trọng tiền bối không kịp, làm sao dám có ý kiến? Sở Kiếm Thu vội vàng cười xòa nói, hắn dù có ý kiến cũng không dám nói ra. Với tính cách của nương môn này, mình mà dám nói có ý kiến, tuyệt đối sẽ bị nàng bảo đấm một trận. Sở Kiếm Thu bị nàng đánh qua không ít lần, biết rõ tính cách nương môn này, hắn tự nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này nữa. Hừ, thế còn được, nghe vậy, Huyền Hy hừ một tiếng. Lúc này mới thỏa mãn nói, ở một bên khác, Mã Đồ Các đánh mãi không xong, trong lòng dần dần sốt ruột, hắn tự ngạo về thiên phú thực lực của mình, trước khi đến Nhét Lôi Lợi Vực, trong lòng hắn đã ngầm hạ quyết định, muốn để ám ma tộc của Nhét Lôi Lợi Vực và nhân tộc Nam Thiên Vực kiến thức thực lực của hắn, để danh Mã Đồ Các của hắn vang vọng toàn bộ Nhét Lôi Lợi Vực và Nam Thiên Vực. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên hắn giao thủ với nhân tộc Nam Thiên Vực lại không bắt được một người phụ nữ. Nếu chuyện này truyền ra, hắn còn mặt mũi nào tồn tại? Hơn nữa, hắn bắt không được Đạm Đài Tiệp, những ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng kia cũng ở trong tình cảnh rất không ổn. Vì lúc mới bắt đầu đã có hai đầu ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng bị Đạm Đài Tiệp tiêu diệt. Bây giờ, những ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng kia đối mặt với đám võ giả Mộ Dung Thế Gia vây công. Tình cảnh đã vô cùng không ổn, cứ theo tình huống này, bọn chúng sớm muộn cũng thua trong tay những võ giả nhân tộc này. Tiểu tiện nhân, hôm nay ta cho ngươi kiến thức tuyệt học của bản tòa. Mã Đồ Các phẫn nộ quát, ám ma liệt tiên thương. Mã Đồ Các huy động trường thương trong tay, một thương đánh về phía Đạm Đài Tiệp, một thương này mang theo uy năng vô cùng đáng sợ, không gian băng liệt ở những nơi nó đi qua. Đạm Đài Tiệp thấy thế, không dám khinh thường, vội vàng huy kiếm đón đỡ. Ầm ầm, hai cỗ sức mạnh vô cùng kinh khủng va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Dưới một thương vô cùng đáng sợ của Mã Đồ Các, cả người Đạm Đài Tiệp bị chấn động đến mức bay tứ tung ra mấy vạn dặm. Hừ, Đạm Đài Tiệp kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Uy lực tuyệt học này của Mã Đồ Các xác thực đáng sợ. Chỉ một chiêu đã khiến nàng bị thương, Mã Đồ Các thấy thế, thân hình lóe lên, đánh về phía Đạm Đài Tiệp, thừa thắng xông lên, nhìn thấy một màn này, ánh mắt Đạm Đài Tiệp lạnh lẽo, nàng tâm niệm khẽ động, ầm vang một tiếng, mấy chục đóa hồng liên đạo hoa trong nháy mắt hiện lên quanh người. Những hồng liên đạo hoa này bộc phát ra sức mạnh vô cùng đáng sợ. đánh về phía Mã Đồ Các. Tiểu tiện nhân, ngươi điên rồi sao? Mã Đồ Các thấy thế, không khỏi thất kinh, hắn không ngờ Đạm Đài Tiệp lại gọi ra đạo hoa chiến đấu. Mặc dù hắn thi triển tuyệt học, một chiêu đả thương Đạm Đài Tiệp, nhưng hắn cũng biết, lấy thực lực của hắn, muốn đánh giết Đạm Đài Tiệp, cũng trên cơ bản không có khả năng, nhiều lắm là chỉ là đem Đạm Đài Tiệp đánh bại. Dựa theo tình huống bình thường, Đạm Đài Tiệp đánh không lại hắn, cuối cùng sẽ thụ thương chạy trốn, nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới là, Đạm Đài Tiệp sau khi bị thương, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại gọi ra đạo hoa cùng hắn liều mạng, đối mặt những cái kia Hồng Liên đạo hoa, thả ra lực lượng đáng sợ, Mã Đồ Các không dám khinh thường, vội vàng kiệt lực ngăn cản, ầm ầm, hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, Mã Đồ Các với thân thể khổng lồ, lập tức cũng bị chấn động đến mức bay tứ tung ra phía sau mấy vạn dặm. Chương 7286 Mộ Dung Ký Sát Tâm. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ miệng Mã Đồ Các cuồng phún ra, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Đạm Đài Tiệp, vung tay lên, đối với những cái kia ám ma tộc hạ lệnh, rút lui. Tiểu tiện nhân này, quả thực là một người điên, lúc này mới là chuyện gì, nàng thế mà liền trực tiếp phóng thích đạo hoa chiến đấu. Bất hủ cảnh võ giả, phóng thích đạo hoa chiến đấu, cũng cực kỳ cẩn thận, trừ phi là đến lúc sống chết trước mắt, tình huống ép buộc, mới có thể phóng thích đạo hoa chiến đấu. Dù sao, đạo hoa dính đến đại đạo căn bản của bất hủ cảnh võ giả. Một khi có tổn thương, kết quả sẽ khó có thể chịu đựng, tình huống của Đạm Đài Tiệp, căn bản là xa xa chưa đến mức cần gọi ra đạo hoa chiến đấu. Hắn thi triển ra ám ma liệt thiên thương tuyệt học, mặc dù gây thương tổn tới Đạm Đài Tiệp, nhưng tình huống của Đạm Đài Tiệp, căn bản là xa xa chưa đến mức sinh tử tồn vong. Nàng còn có quá nhiều lựa chọn, nói như vậy, bất hủ cảnh võ giả khi gặp phải loại tình huống này, nhiều lắm cũng chỉ là chạy trốn mà thôi, chỉ có khi chạy trốn không thoát, bị ép vào trong tuyệt cảnh, tại thời khắc sống còn, mới có thể gọi ra đạo hoa, làm liều mạng sau cùng, nhưng tiểu tiện nhân này, một chiêu bị thua, lập tức liền phóng thích đạo hoa chiến đấu, đây quả thực là một tên điên chính cống. Đối mặt người điên như vậy, lúc này trong lòng Mã Đồ Các cũng không khỏi e ngại. Hắn tới nhét Rayleigh vực, chỉ là vì đến lịch luyện mà thôi, chứ không phải tới liều mạng, hắn cũng không dám giống Đạm Đài Tiệp, cũng phóng thích đạo hoa chiến đấu, một khi đạo hoa của hắn, trong quá trình đối oanh cùng đạo hoa của Đạm Đài Tiệp, mà nhận lấy tổn thương, vậy hắn thua thiệt lớn. Hậu quả như vậy, hắn căn bản là không cách nào tiếp nhận, nhưng hắn không phóng thích đạo hoa chiến đấu, lại căn bản đánh không lại Đạm Đài Tiệp, cho nên, giờ khắc này, Mã Đồ Các chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nghe được hiệu lệnh của Mã Đồ Các, những cái kia ám ma tộc cũng không dám tiếp tục tham chiến, vội vàng đi theo sau lưng Mã Đồ Các, hướng về chân trời bỏ chạy. Nhìn thấy Mã Đồ Các chạy trốn, Đạm Đài Tiệp cũng không có truy kích, thực lực của nàng cũng chỉ tương xứng với Mã Đồ Các mà thôi, căn bản không có khả năng giết được Mã Đồ Các, nàng truy kích cũng không có ý nghĩa, một khi ép Mã Đồ Các cũng gọi ra đạo hoa cùng nàng liều mạng, cuối cùng cũng chỉ lại là lưỡng bại câu thương. Đạm Đài tiên tử, đa tạ. Tại Mã Đồ Các cùng những cái kia ám ma tộc chạy trốn, Mộ Dung Ký hướng Đạm Đài Tiệp thi lễ một cái, có chút cảm kích nói, lần này nếu như không có Đạm Đài Tiệp xuất thủ cứu giúp, hắn rất có thể đã chết dưới tay con ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng kia. Việc Đạm Đài Tiệp hiện ra thực lực cường đại, nhất là sự quyết tuyệt trong chiến đấu, khiến Mộ Dung Ký lúc này thu hồi lòng mơ ước trước đây. Hắn vốn cho là, Đạm Đài Tiệp tính tình ôn nhu nhã nhặn, so với Mộ Dung Thấm loại kia người lạc chớ tới gần. Hung thần ác sát nữ la sát, phải tốt hơn nhiều, nhưng ai ngờ, Đạm Đài Tiệp hung hăng so với Mộ Dung Thấm chỉ có hơn chứ không kém, hắn đâu dám đi trêu chọc loại nữ nhân động một chút lại liều mạng này. Không cần, Đạm Đài Tiệp nhìn hắn một cái, đạm nhiên nói, chiến đấu cùng ám ma tộc, vốn là nghĩa vụ của nhân tộc. Nói rồi, Đạm Đài Tiệp không tiếp tục để ý tới hắn, thân hình lóe lên, về tới bên cạnh Sở Kiếm Thu Mặc Bạch Y. Tiệp nhi, ngươi không sao chứ? Sở Kiếm Thu Mặc Bạch Y nhìn nàng hỏi, phu quân không cần lo lắng, ta không sao. Đạm Đài Tiệp nghe vậy, mỉm cười nói, ta thấy ngươi vừa rồi hình như bị thương. Ngươi vẫn là nhanh chóng ăn đan dược chữa thương, điều dưỡng thương thế đi. Sở Kiếm Thu Mặc Bạch Y nhìn nàng nói, là, phu quân. Đạm Đài Tiệp nghe vậy, rất khéo léo nói, nàng lấy ra trung phẩm bất hủ đan mà Sở Kiếm Thu Mặc Bạch Y cho nàng trước đó. Ăn vào, ngồi xếp bằng trên bong thuyền Vân Chu, bắt đầu vận công chữa thương. Mộ Dung Ký nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi có mấy phần âm trầm. Đạm Đài Tiệp ở bên hắn, sắc mặt không chút thay đổi, một bộ dáng vẻ tránh xa người ngàn dặm, nhưng ở trước mặt Sở Kiếm Thu lại hoàn toàn biến thành một tiểu tức phụ ôn nhu khôn khéo. Sự tương phản to lớn này khiến trong lòng Mộ Dung Ký mười phần phẫn nộ. Sở Kiếm Thu có tài đức gì mà có thể thu được mỹ nhân tuyệt sắc như thế lọt mắt xanh? Hắn chẳng qua chỉ là một con sâu kiến bát kiếp cảnh mà thôi, mình chỉ một hơi đều có thể thổi chết con sâu kiến này. Hơn nữa, con sâu kiến này ngoại hình cũng không ra gì, vô luận là thực lực, xuất thân hay dung mạo, con sâu kiến này có phương diện nào hơn mình? Dựa vào cái gì hắn có thể thu được phương tâm của mỹ nhân tuyệt sắc như Đạm Đài Tiệp? Nhìn Đạm Đài Tiệp trước mặt Sở Kiếm Thu, bộ dạng ôn nhu, nghe lời, khôn khéo, trong lòng Mộ Dung Ký ghen ghét như điên, con sâu kiến đáng chết này, về sau tìm được cơ hội, nhất định phải một tát chụp chết hắn, những thứ hắn không có được, dựa vào cái gì con sâu kiến mọi mặt đều không sánh bằng hắn này lại có thể được. Giờ khắc này, Mộ Dung Ký trong lòng đã nảy sinh sát tâm với Sở Kiếm Thu mặc áo trắng. Bất quá, mặc dù sát cơ trong lòng Mộ Dung Ký lạnh thấu xương, nhưng hắn cũng không dám động tay với Sở Kiếm Thu ngay lúc này. Sở Kiếm Thu trong lòng Đạm Đài Tiệp rõ ràng rất quan trọng. Nếu hắn dám động tay với Sở Kiếm Thu ngay trước mặt Đạm Đài Tiệp, chỉ sợ Đạm Đài Tiệp cũng sẽ không thủ hạ lưu tình với hắn. Với tình trạng hiện tại của hắn, nếu Đạm Đài Tiệp muốn giết hắn, hắn chỉ sợ rất khó đào thoát, cho nên, lúc này mặc dù ghen ghét Sở Kiếm Thu đến điên cuồng, nhưng Mộ Dung Ký lại bất động thanh sắc, ngược lại thay đổi thái độ khinh thị trước đây với Sở Kiếm Thu. Đối với Sở Kiếm Thu nhiệt tình hơn, Lâm huynh, trước kia có nhiều chậm trễ, nếu có chỗ đắc tội, xin Lâm huynh thứ tội. Mộ Dung Ký đi tới trước mặt Sở Kiếm Thu mặc bạch y, chắp tay thi lễ một cái, khẽ cười nói, nghe Mộ Dung Ký nói vậy, Sở Kiếm Thu mặc bạch y không khỏi sững sờ, hắn liếc Mộ Dung Ký một cái, trong lòng hồ nghi, gia hỏa này muốn giở trò quỷ gì? Mộ Dung Ký trước đó đã biểu hiện lòng mơ ước mãnh liệt với Đạm Đài Tiệp. Hơn nữa, trong lời nói và thái độ, luôn khinh thị chèn ép hắn, từ những hành động trước đây của hắn mà xét, phẩm tính của gã này tuyệt đối không phải là thứ tốt đẹp gì. Hiện tại hắn đột nhiên đối với mình biểu hiện thái độ nhiệt tình như vậy, chỉ sợ không có ý tốt gì. Dễ nói, Mộ Dung công tử nói quá lời. Sở Kiếm Thu mặc bạch y chắp tay đáp lễ lại, cười nói, mặc dù hắn cho rằng Mộ Dung Ký trước ngạo mạn sau cung kính, bỗng nhiên thay đổi thái độ với hắn, tuyệt đối không có ý tốt gì, nhưng dù sao đối phương ngoài mặt biểu hiện thái độ nhiệt tình như vậy, hắn cũng không nên tỏ vẻ khó chịu, vô luận cảm nhận của hắn về Mộ Dung Ký như thế nào, vẫn nên cư xử đúng mực. Sau khi Mộ Dung Ký nhiệt tình hàn huyên với Sở Kiếm Thu mặc bạch y một lát, liền cũng qua một bên, ăn đan dược chữa thương, vận công chữa thương, lần này hắn bị thương, cần phải nghiêm trọng hơn Đạm Đài Tiệp nhiều, dù là có đan dược chữa thương, thương thế của hắn, chỉ sợ cũng không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Chương 7287 có phải hay không nói khoác không biết ngượng. Người rất nhanh thì sẽ biết, sau khi Mã Đồ Các và đám ám ma tộc bỏ chạy, Mộ Dung Thấm, Mộ Dung Tai, Mộ Dung San cùng Mộ Dung Trạch và một đám võ giả Mộ Dung Thế Gia cũng nhao nhao ngồi xếp bằng trên bong thuyền Vân Chu, vận công chữa thương. Trong trận chiến này, bọn họ mặc dù cuối cùng chiến thắng những ám ma tộc này, nhưng cơ hồ toàn bộ đều mang thương trên người. Đám ám ma tộc mà Mã Đồ Các dẫn dắt, từng người đều là hảo thủ trong ám ma tộc, nếu không phải ngay từ đầu Đạm Đài Tiệp đã đánh trọng thương hai con ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng, đánh chết hai con ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng. Trận chiến này bọn họ đừng nói thắng lợi, giữ được tính mệnh thôi cũng đã là cảm ơn trời đất. Tiểu tiện nhân đáng chết, cuối cùng cũng có một ngày, bản tọa nhất định phải làm thịt ngươi. Mã Đồ Các dẫn theo những ám ma tộc kia trốn xa, quay đầu nhìn lại vị trí của Đạm Đài Tiệp, sắc mặt âm trầm nói, đây là trận chiến đầu tiên của hắn sau khi đến Nhét Ray Lây vực, mà hắn lại bị một người phụ nữ nhân tộc đánh cho chạy trối chết. Đây quả thực là một sự sỉ nhục khó mà chịu được với hắn. Hôm nay chuyện này, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Mã Đồ Các nhìn lướt qua những ám ma tộc bên cạnh, lạnh mặt nói, là, Mã Đồ Các thánh tử. Nghe Mã Đồ Các nói vậy, những ám ma tộc vội vàng đồng thanh nói, bọn họ đều biết, hôm nay chuyện này, khiến Mã Đồ Các rất mất mặt. Mã Đồ Các lại rất chú trọng danh dự của mình, nếu ai dám truyền bá chuyện làm tổn hại danh dự của hắn, đó chính là công khai đối địch với hắn. Những ám ma tộc này đều rất rõ tính tình của Mã Đồ Các, đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Sau khi cách ra những võ giả nhân tộc Nam Thiên Vực, Mã Đồ Các định tìm một nơi để nghỉ ngơi một phen. Trận chiến với Đạm Đài Tiệp, hắn bị Đạm Đài Tiệp phóng thích đạo hoa thi triển công kích cường đại, bị thương không nhẹ, hắn cần phải khôi phục thương thế trước mới có thể tiếp tục lịch luyện trong bí cảnh này. Trận chiến này khiến hắn thu hồi sự khinh thị đối với võ giả nhân tộc Nam Thiên Vực. Nếu như dưới tình huống thương thế chưa khôi phục mà gặp lại nữ võ giả nhân tộc kia, vậy hắn sẽ phải thua thiệt lớn. Mã Đồ Các, ngươi, ám ma tộc đến từ Astil Vực, thực lực thật không ra gì. Đang lúc Mã Đồ Các định tìm một chỗ nghỉ dưỡng sức, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Ai? Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Mã Đồ Các biến đổi, quát to. Vừa nói xong, hắn thấy một cô gái áo đen dung mạo tuyệt mỹ chậm rãi hiện thân. Ngươi là ai? Mã Đồ Các nhìn cô gái áo đen này, mặt mũi tràn đầy cảnh giác hỏi, người phụ nữ này đã đến gần hắn từ lúc nào mà hắn không hề phát hiện ra? Hơn nữa, khí tức của người phụ nữ này cực kỳ bình thường, hắn không nhìn ra tu vi của à, thủ đoạn quỷ dị như vậy, không thể không khiến hắn cảnh giác. Ta là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, như vậy là đủ rồi. Huyền Hy nhìn hắn, chậm rãi nói, hừ, nói khoác không biết ngượng. Mã Đồ Các nghe vậy, lạnh lùng nói, có phải hay không nói khoác không biết ngượng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Huyền Hy thản nhiên nói, hừ, giả thần giả quỷ, Mã Đồ Các thánh tử, ta giúp ngươi bắt nữ nhân này. Lúc này, một con ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng nói, Nghe vậy, Mã Đồ Các gật đầu, xem như ngầm cho phép con ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng này hành động. Đối với người phụ nữ thần bí đột nhiên xuất hiện này, trong lúc nhất thời hắn không dò ra được hư thật của đối phương, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, để cho con ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng dưới trướng thăm dò lai lịch của ả trước cũng tốt. Tiểu tiện nhân, có đường lên trời ngươi không đi, có cửa địa ngục ngươi lại xông vào. Con ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng kia nhận được sự ngầm đồng ý của Mã Đồ Các, lập tức cười gằn với Huyền Hy, vừa nói, nó vung bàn tay khổng lồ, hướng về Huyền Hy bắt tới. Nghe con ám ma tộc này nói vậy, sắc mặt Huyền Hy lập tức lạnh xuống, nàng búng ngón tay, một đạo kiếm khí vô cùng đáng sợ, bắn nhanh về phía con ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng. Âm âm, đạo kiếm khí này đánh trúng con ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng. Trong nháy mắt đánh cho nó nổ tung, thân thể khổng lồ của con ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng này trong nháy mắt vỡ thành bột mịn đầy. Trời, đến cả cặn bã cũng không còn lại nửa điểm. Nhìn thấy cảnh này, Mã Đồ Các cùng những ám ma tộc lộ ra vẻ mặt hãi nhiên vô cùng. Người rốt cuộc là ai? Mã Đồ Các run giọng hỏi, chỉ búng ngón tay một cái, liền nhẹ nhàng giết chết một con ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng. Thực lực đáng sợ như vậy, cho dù là cường giả nửa bước huyền hư cảnh cũng chưa chắc làm được. Chẳng lẽ, người phụ nữ này lại là một cường giả huyền hư cảnh? Nếu như vậy, vậy hôm nay hắn coi như thật không có đường sống, dù hắn tự tin đến đâu, cũng không dám nói thực lực của mình đủ sức chống lại một cường giả huyền hư cảnh thực thụ. Giữa bất hủ cảnh và huyền hư cảnh, có một ranh giới không thể vượt qua, dù là võ đạo thiên kiêu cường đại đến đâu, cũng không thể lấy bất hủ cảnh đối kháng huyền hư cảnh. Thực lực đáng sợ của người phụ nữ này khiến hắn cảm thấy một mối uy hiếp chết người. Tiền bối, người kiềm chế một chút, đừng dùng sức lớn như vậy, người đánh bể một con ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng như vậy, đây chẳng phải lãng phí sao? Lúc này, một giọng nói khác vang lên, Sở Kiếm Tu cũng từ trong bóng tối đi ra. Hắn nhìn Huyền Hy, có chút bất đắc dĩ nói, thi thể của ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế khôi lỗi. Hơn nữa, dù là đem đi cho Hắc Ma Đằng nuốt lấy, cũng có thể giúp Hắc Ma Đằng tăng trưởng không ít thực lực. Thấy Huyền Hy cứ như vậy búng ngón tay một cái, liền biến con ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng kia thành bột mịn. Sở Kiếm Thu lập tức cảm thấy một hồi tiếc nuối, hừ, ai bảo miệng hắn thúi như vậy. Huyền Hy nghe vậy, hừ một tiếng nói, trong tai Huyền Hy, ba chữ, tiểu tiện nhân, cực kỳ chói tai, nhất là khi ả mắng nàng như vậy ngay trước mặt Sở Kiếm Thu. Nàng càng không nhịn nổi, nàng thế nhưng rất quan tâm hình tượng của mình trong lòng Sở Kiếm Thu. Đối mặt với dạng nhục mạ này, nàng nửa điểm cũng không chịu được. Tiền bối, kế tiếp, người không nên dùng sức lớn như vậy, những ám ma tộc này, giết là được rồi, còn thi thể của bọn hắn, tiền bối tận khả năng để bọn chúng được bảo tồn hoàn hảo một chút. Sở Kiếm Thu nói, lần ra tay này của Huyền Hy khiến Sở Kiếm Thu thấy được thực lực đáng sợ vô cùng của nàng. Với thực lực hiện tại của hắn, đứng trước mặt Huyền Hy chẳng khác nào sâu kiến, nếu Huyền Hy muốn giết hắn, có thể nói hắn không có nửa điểm phản kháng, trước đó hắn cũng đoán được thực lực của Huyền Hy có thể rất mạnh, nhưng không ngờ thực lực của nàng lại kinh khủng đến mức này. Chương 7288, Huyền Hy thực lực. So với thực lực đáng sợ của Huyền Hy, cho dù là những cường giả ám ma tộc như Muriel, Kiệt Mẫu Tư cũng không đáng nhắc tới. Được rồi, ta biết rồi, nghe Sở Kiếm Thu nói, Huyền Hy khoát tay áo, hai người thản nhiên nói chuyện như không có ai. Hoàn toàn coi Mã Đồ Các và đám ám ma tộc kia như dê con chờ làm thịt. Căn bản không thèm để ý chút nào. Trong lúc hai người nói chuyện, Mã Đồ Các thân hình lóe lên, bỏ chạy về phía chân trời. Thực lực của nữ nhân này đích thực quá đáng sợ. Hắn căn bản không có dũng khí động thủ với ả. Giờ khắc này, ý niệm duy nhất của Mã Đồ Các là nghĩ mọi cách trốn thoát. Hừ, trước mặt ta mà cũng muốn trốn. Ngươi có phải quá xem thường ta, Huyền Hy rồi không? Huyền Hy thấy vậy, lạnh lùng nói. Nói xong, nàng duỗi bàn tay ra. Sức mạnh kinh khủng hóa thành một bàn tay lớn che trời, vỗ về phía Mã Đồ Các đang chạy trốn. Tiền bối, không nên giết hắn. Sở Kiếm Thu thấy vậy, vội vàng kêu lên, hắn rất lo lắng ả nương môn này nhất thời cao hứng, trực tiếp giết Mã Đồ Các, như vậy công sức mưu đồ của hắn sẽ uổng phí. Hắn khổ sở mưu đồ nhiều như vậy, mang Huyền Hy chạy đến đây, không phải chỉ vì lấy mạng Mã Đồ Các. Nghe Sở Kiếm Thu nói, Huyền Hy khẽ giật mình, bàn tay lớn kia vội vàng đổi thành chảo, một tay tóm lấy Mã Đồ Các. Mã Đồ Các rơi vào trong bàn tay che trời của Huyền Hy, toàn thân lập tức như bị vòng sắt trói chặt, nửa điểm cũng không thể động đậy. Mấy tên ám ma tộc còn lại thấy vậy, lập tức sợ đến vỡ mặt. Đường đường Mã Đồ Các thánh tử, trước mặt nữ nhân này lại không có chút lực phản kháng nào. Thực lực của nữ nhân này đích thực quá đáng sợ. Giờ khắc này, đám ám ma tộc không còn dám ở lại đây nữa, ồn ào một tiếng, chúng nhao nhao bắt đầu chạy tứ tán. Hừ, phí công vô ích. Huyền Hy thấy vậy, lạnh lùng nói, nàng vung bàn tay kia lên, lực lượng kinh khủng lần nữa hóa thành một bàn tay lớn che trời, vỗ về phía những ám ma tộc đang chạy trốn. Âm âm, dưới một chưởng này của Huyền Hy, đám ám ma tộc nhao nhao bị đập từ trên trời rơi xuống. Lần này, Huyền Hy khống chế lực đạo, chỉ chụp chết bọn chúng, mà không gây tổn thương quá lớn đến thi thể, để tránh Sở Kiếm Thu lại lằng nhằng với nàng. nhìn Huyền Hy đánh giết những ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng và bát trọng nhẹ nhàng như giết gà. Sở Kiếm Thu không khỏi hít một hơi thật sâu, thực lực của tiền bối quả thật cường đại, còn mạnh hơn cả Tiệp Nhi nhiều. Sở Kiếm Thu không nhịn được tán thán, khi nghe nửa câu đầu của Sở Kiếm Thu, trên mặt Huyền Hy còn có vài phần đắc ý, nhưng khi nghe nửa câu sau, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Sở Kiếm Thu, ta là tu vi bán bộ huyền hư cảnh, ngươi lại đem Đạm Đài Tiệp kia so sánh với ta, ngươi có ý gì, ngươi xem thường ta? Huyền Hy trừng mắt Sở Kiếm Thu, giận dữ nói, thực lực của Đạm Đài Tiệp đích xác cao minh, điểm này nàng không thể không thừa nhận, nếu hai người ở cùng một cảnh giới, nàng cũng không chắc chắn có thể thắng Đạm Đài Tiệp, nhưng bây giờ, Đạm Đài Tiệp thấp hơn nàng hai cảnh giới, Sở Kiếm Thu lại đem nàng so sánh với Đạm Đài Tiệp. Điều này khiến Huyền Hy trong lòng vô cùng tức giận, nếu nàng còn không sánh bằng Đạm Đài Tiệp thấp hơn hai cảnh giới, thì nàng phải kém cỏi đến mức nào? Ngược lại, nếu Đạm Đài Tiệp ở bất hủ cảnh bát trọng mà đã có thực lực sánh ngang với nàng, thì thiên phú và chiến lực của Đạm Đài Tiệp phải cường đại đến mức nào? Lời của Sở Kiếm Thu tương đương với nâng Đạm Đài Tiệp lên và đạp nàng xuống, khiến Huyền Hy làm sao không tức giận. Tiền bối đừng hiểu lầm, ta không có ý xem thường tiền bối, ta chỉ là thấy thực lực của tiền bối cường đại như vậy, không nhịn được cảm thán một phen mà thôi. Sở Kiếm Thu vội vàng giải thích, hắn không ngờ một câu nói của mình lại khiến Huyền Hy phản ứng lớn như vậy. Trong quan niệm của hắn, chênh lệch hai cảnh giới cũng không phải là quá lớn, so sánh như vậy cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Bên cạnh hắn, những người như Thôn Thiên Hổ, Tiểu Thanh Điểu, Công Giã Nghiên, Mỹ Như Họa, A Vũ, hắn cũng thường xuyên lấy thực lực của họ so sánh với những võ giả có cảnh giới cao hơn họ nhiều. Đó là chuyện rất bình thường, bởi vì thực lực của Thôn Thiên Hổ, Tiểu Thanh Điểu, Công Giã Nghiên, Mỹ Như Họa và A Vũ, nếu không so sánh với những võ giả cảnh giới cao hơn họ, thì căn bản không có cách nào so sánh được. Trong cùng cảnh giới, căn bản không có mấy người có thực lực như họ. Sở Kiếm Thu tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng khiến cơn giận trong lòng Huyền Hy tiêu tan một chút, khiến nàng tin rằng hắn không trào phúng hay xem thường nàng. Sở Kiếm Thu, gia hỏa này ngươi định xử lý thế nào? Huyền Hy nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết, nàng quay đầu nhìn Mã Đồ Các bị nàng bắt được, hỏi Sở Kiếm Thu, bị đôi mắt đẹp của Huyền Hy nhìn chằm chằm, Mã Đồ Các toàn thân lập tức như rơi vào hầm băng. Vị tiền bối này, tha mạng, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta tất có thâm tạ. Mã Đồ Các vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, thâm tạ. Huyền Hy nghe vậy, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ để ý thâm tạ của ngươi sao? Vị tiền bối này, sư tôn của ta là Stewart, cường giả huyền hư cảnh của Astil vực, chỉ cần tiền bối thả ta, ta nhất định sẽ lấy ra thù lao khiến tiền bối hài lòng. Mã Đồ Các liên tục cầu khẩn, hắn là thiên chi kiêu tử nổi tiếng của Astil vực, hắn còn có tiền đồ quang minh vô hạn, hắn không muốn cứ vậy mà vẫn lạc, vì mạng sống, hắn chỉ có thể ăn nói khép nép cầu xin Huyền Hy tha thứ. Giờ khắc này, Mã Đồ Các trong lòng hối hận, sớm biết vậy, hắn nên nghe lời SD, không đến bí cảnh này mạo hiểm thì tốt hơn, hắn dù thế nào cũng không ngờ trong bí cảnh này lại có cường giả nhân tộc đáng sợ như vậy. Đừng nói nhảm, hôm nay ngươi dù nói gì cũng vô dụng, dù sư tôn của ngươi là SD, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Hy liếc nhìn hắn nói, SD là cái gì, há có thể so sánh với sư tôn của ta. Nghe vậy, Mã Đồ Các có chút ngạo nghễ nói, ý ngươi là nói, sư tôn ngươi còn cường đại hơn SD. Sở Kiếm Thu nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, nhìn hắn hỏi, hắn rất thiếu hiểu biết về Astil vực, căn bản không biết Stewart là nhân vật nào của ám ma tộc. Bây giờ, nghe Mã Đồ Các nói sư tôn hắn Stewart thậm chí còn không sánh được SD. Trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi kinh ngạc, đương nhiên, Mã Đồ Các rất ngạo nghễ nói, sư tôn ta ở Astil vực là đại nhân vật hết sức quan trọng. Trong toàn bộ Astil vực cũng không có mấy đối thủ. Chương 7289, Astil vực tình huống. Sư tôn ngươi tu vi gì? Nghe vậy, Sở Kiếm Thu trầm ngâm một chút, nhìn hắn hỏi, phải biết rằng, SD là cường giả huyền hư cảnh nhị trọng, bây giờ Mã Đồ Các lại nói SD còn kém hơn sư tôn hắn. Chẳng lẽ sư tôn hắn là cường giả huyền hư cảnh tam trọng? Huyền hư cảnh nhị trọng, Mã Đồ Các nói, vì mạng sống, hắn chỉ có thể Sở Kiếm Thu hỏi gì thì đáp cái đó. Huyền hư cảnh nhị trọng, Sở Kiếm Thu nghe vậy, trong lòng do dự, hắn nhìn Mã Đồ Các hỏi, ở Astil vực còn có cường giả nào tu vi cao hơn sư tôn ngươi không? Cái này dĩ nhiên có, Mã Đồ Các vội vàng gật đầu nói, vực chủ Astil vực, đại nhân Gâu, tu vi cao hơn sư tôn ta. Gâu tu vi gì? Sở Kiếm Thu nhìn hắn, tiếp tục hỏi, huyền hư cảnh tam trọng. Mã Đồ Các nói vậy, thực lực Astil vực các ngươi còn cường đại hơn Nhét Lôi Lợi vực. Sở Kiếm Thu hỏi, thực lực cường đại nhất Nhét Lôi Lợi vực là vực chủ SD. Nhưng tu vi SD cũng chỉ bất quá là huyền hư cảnh nhị trọng mà thôi. Bây giờ Mã Đồ Các lại nói vực chủ Astil vực Gâu là một cường giả huyền hư cảnh tam trọng. Hơn nữa, sư tôn Stewart của hắn cũng là một cường giả mạnh hơn SD. Từ lời của Mã Đồ Các, có thể thấy thực lực Astil vực rõ ràng mạnh hơn Nhét Lôi Lợi vực nhiều. Hừ, Nhét Lôi Lợi vực là cái gì? Há có thể so sánh với Astil vực chúng ta? Mã Đồ Các rất ngạo nghễ nói, nhét Lôi Lợi Vực đánh Nam Thiên Vực các ngươi nhiều năm như vậy mà chưa chiếm được. Quả thực là một đám phế vật, nếu là Á Siêu Vực chúng ta đến tiến đánh, Nam Thiên Vực các ngươi đã sớm bị san bằng, ngươi nghĩ san bằng Nam Thiên Vực chúng ta như vậy sao? Ta bây giờ sẽ diệt ngươi nghiệt chướng này trước. Nghe Mã Đồ Các nói vậy, Huyền Hy lập tức nổi giận, nàng vỗ một cái vào đầu Mã Đồ Các. Bàn tay ngọc ngà của Huyền Hy đối với cái đầu khổng lồ của Mã Đồ Các nhỏ bé như hạt bụi, nhưng một tát này của nàng khiến đầu Mã Đồ Các lập tức vỡ đầu chảy máu. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vừa rồi ta chỉ nói nhét Lôi Lợi Vực quá phế vật thôi, không phải nghĩ san bằng Nam Thiên Vực. Bị Huyền Hy tát một cái, Mã Đồ Các hoàn toàn choáng váng, nếu Huyền Hy dùng sức thêm một chút, đầu của hắn đã bị oanh nát tại chỗ. Lúc này, Mã Đồ Các sợ vỡ mặt, không còn nửa điểm uy phong và ngạo khí bình thường, liên tục cầu xin Huyền Hy tha thứ. Trước thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có thể chó vẩy đuôi mừng chủ. Á Siêu Vực các ngươi còn có thể phái bao nhiêu đại quân đến viện trợ nhét Lôi Lợi Vực? Sở Kiếm Thu nhìn hắn hỏi, từ tình hình hiện tại, thực lực Á Siêu Vực rõ ràng mạnh hơn nhét Lôi Lợi Vực nhiều. Nếu Á Siêu Vực toàn lực viện trợ nhét Lôi Lợi Vực, kết quả mà Nam Thiên Vực phải đối mặt sẽ không thể tưởng tượng nổi. Với thực lực hiện tại của Nam Thiên Vực, vạn vạn không phải đối thủ của Á Siêu Vực, cho nên, hắn nhất định phải hiểu rõ Á Siêu Vực sẽ phái bao nhiêu viện quân đến viện trợ nhét Lôi Lợi Vực. Cái này cụ thể ta cũng không rõ lắm, Mã Đồ Các nói, nhưng sau khi Á Siêu Vực chúng ta quét sạch hoàn toàn tàn dư của Liệt Đồ Vực, sẽ toàn lực viện trợ nhét Lôi Lợi Vực, bởi vì nghe nói việc viện trợ nhét Lôi Lợi Vực là mệnh lệnh của một vị đại nhân phía trên. Cho nên Á Siêu Vực chúng ta nhất định phải tuân thủ, đại nhân phía trên, nghe vậy, Sở Kiếm Thu khẽ giật mình, hắn nhìn Mã Đồ Các hỏi, ngươi nói đại nhân phía trên là ai? Cái này, cụ thể ta cũng không rõ là vị đại nhân nào, ta chỉ nghe sư tôn nói là vì mệnh lệnh của một vị đại nhân phía trên nên Á Siêu Vực chúng ta mới không thể không viện trợ nhét Lôi Lợi Vực, bằng không Nam Thiên Vực các ngươi cách Á Siêu Vực chúng ta xa như vậy, chúng ta sẽ không chạy đến đó đâu. Mã Đồ Các nói, nghe vậy, sắc mặt Sở Kiếm Thu có vài phần ngưng trọng, hắn không ngờ việc Á Siêu Vực viện trợ nhét Lôi Lợi Vực lại còn liên lụy đến đại nhân vật tầng cao hơn của ám ma tộc, chỉ là, đại nhân vật lớn như vậy sao lại để mắt đến Nam Thiên Vực. Từ lời Mã Đồ Các nói, rõ ràng cả vực chủ gâu của Á Siêu Vực, một cường giả huyền hư cảnh tam trọng, đều phải nghe theo mệnh lệnh của vị đại nhân vật kia. Từ đó có thể thấy vị đại nhân vật kia chắc chắn là một cường giả ám ma tộc còn cường đại hơn gâu. Vậy đại nhân vật như vậy tại sao lại chú ý đến một địa phương nhỏ như Nam Thiên Vực? Bây giờ Sở Kiếm Thu đã không còn là ếch ngồi đáy giếng chưa ra khỏi Thiên Vũ Đại Lục. Theo việc hắn tiếp xúc với bên ngoài, hắn hiểu ngày càng nhiều chuyện. Hơn nữa, từ miệng Tiểu Đồng Áo Xanh và Tiểu Thanh Điểu, hắn cũng biết chư thiên vạn giới mênh mông vô biên, Nam Thiên Vực trong chư thiên vạn giới chẳng qua là một cái ao nhỏ mà thôi. Mã Đồ Các, bây giờ tình hình Liệt Đồ Vực như thế nào? Sở Kiếm Thu nhìn Mã Đồ Các hỏi, Liệt Đồ Vực về cơ bản đã bị Á Siêu Vực chúng ta công hãm. Bất quá cương vực Liệt Đồ Vực rất lớn, vẫn còn tàn dư không ít sức mạnh, chúng ta muốn thu thập những tàn dư này cũng cần tốn công phu. Mã Đồ Các nói, cũng chính bởi vì Liệt Đồ Vực còn một số sức mạnh tàn dư chưa diệt trừ hoàn toàn nên nhiều cường giả của Á Siêu Vực chúng ta chưa đến đây, chờ quét sạch hoàn toàn sức mạnh tàn dư của Liệt Đồ Vực, những cường giả chân chính của Á Siêu Vực chúng ta có lẽ sẽ đến nhét Lôi Lợi Vực. Nghe lời Mã Đồ Các, tâm tình Sở Kiếm Thu và Huyền Hy không khỏi nặng trĩu. Nếu tin tức Mã Đồ Các nói là thật, thế cục mà Nam Thiên Vực gặp phải trong tương lai sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mã Đồ Các, ngươi muốn chết hay muốn sống? Sở Kiếm Thu nhìn Mã Đồ Các hỏi, tự nhiên là muốn sống. Mã Đồ Các nghe vậy, vội vàng nói, chỉ cần các ngươi thả ta tất có thâm tạ, nếu có một ngày Nam Thiên Vực bị công hãm, ta cũng có thể bảo đảm các ngươi vô sự. Hắn nói nhiều như vậy tự nhiên là muốn hai người này lưu cho mình một mạng. Nếu không phải muốn mạng sống, hắn hà tất lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy, nói cho hai người nhiều thông tin như thế, ngươi muốn sống cũng được, gọi thần hồn ra để ta gieo cấm chế thần hồn, về sau thay chúng ta tìm hiểu tình báo nhét Lôi Lợi Vực. Ta tạm tha ngươi một mạng. Sở Kiếm Thu nhìn hắn nói, vốn là, hắn còn nghĩ đối phó Mã Đồ Các giống như phía trước đã đối phó Ráp. Bắt lấy Mã Đồ Các, sau đó luyện chế một bộ khôi lỗi phân thân bất hủ cảnh bát trọng. Sử dụng biến ảo phù biến thành dáng vẻ Mã Đồ Các. Lẻn vào ám ma tộc nội bộ tìm hiểu tình báo. Chương 7290, điều kiện, nhưng khi biết được sư phụ của Mã Đồ Các là Stewart, lại là một cường giả ám ma tộc còn cường đại hơn cả SD. Sở Kiếm Thu liền hủy bỏ quyết định này, hắn không rõ ràng loại cấp bậc cường giả này nắm giữ những thủ đoạn cường đại nào mà mình không biết. Vạn nhất việc ngụy trang của mình bị Stewart nhìn thấu, vậy thì phiền toái, nếu như bị ám ma tộc biết mình nắm giữ loại thủ đoạn này, về sau lại muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào ám ma tộc nội bộ, vậy sẽ khó khăn hơn nhiều. Để cho ổn thỏa, Sở Kiếm Thu vẫn có ý định tạm thời sử dụng thần hồn cấm chế khống chế Mã Đồ Các, để cho Mã Đồ Các làm con cờ của mình, đánh vào ám ma tộc nội bộ. Cái này, nghe nói như thế, Mã Đồ Các lập tức chần chờ một chút, gọi ra thần hồn để đối phương gieo xuống thần hồn cấm chế. Điều này đồng nghĩa với việc tính mạng của hắn về sau sẽ nằm trong tay người khác. sinh tử của hắn không còn do chính mình làm chủ mà hoàn toàn tùy thuộc vào một ý niệm của đối phương. Hơn nữa, giúp nhân tộc tìm hiểu tình báo ám ma tộc, chẳng phải là trở thành phản đồ của ám ma tộc. Như thế nào, ngươi không muốn? Nhìn thấy bộ dáng trần chờ của hắn, Sở Kiếm Thu lập tức quay đầu đối với Huyền Hy nói. Tiền bối, nếu hắn không muốn, vậy thì tiễn hắn lên đường thôi. Tốt lắm vô cùng, Huyền Hy nghe vậy cười lạnh một tiếng nói. Ta đã sớm muốn làm thịt đầu nghiệt xúc này. Nói xong, nàng giơ tay muốn vỗ một cái vào đầu Mã Đồ Các. Chờ một chút, Mã Đồ Các thấy thế lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Vội vàng kêu lên, ta nguyện ý, ta nguyện ý, tiền bối, chậm đã. Nghe vậy, Sở Kiếm Thu lập tức gọi Huyền Hy lại. Ngươi nói là ngươi nguyện ý tiếp nhận điều kiện của ta. Sở Kiếm Thu nhìn Mã Đồ Các hỏi, nguyện ý, nguyện ý. Mã Đồ Các không ngừng đáp lời, nếu nguyện ý, vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Sở Kiếm Thu nhìn hắn hỏi, nghe vậy, Mã Đồ Các không còn dám chần chờ, vội vàng triệu hồi thần hồn của mình, mặc dù bị gieo xuống thần hồn cấm chế, tính mạng của hắn không còn do mình làm chủ, nhưng dù sao, điều này vẫn hơn là bây giờ bị đối phương đánh giết. Nếu ngay cả tính mệnh cũng mất, vậy thì thật sự là hết thảy đều không còn, chỉ cần giữ được mạng, về sau còn có khả năng khôi phục tự do. Sau khi Mã Đồ Các gọi ra thần hồn, Sở Kiếm Thu lập tức gieo thần hồn cấm chế vào trong thần hồn của hắn. May mắn hắn luyện nghe mưa dưỡng hồn bí điển đã đột phá đến đệ thất trọng. Thần hồn cường độ đủ để sánh ngang cường giả bất hủ cảnh thất trọng. Bằng không, hắn muốn gieo thần hồn cấm chế vào thần hồn của cường giả như Mã Đồ Các, khống chế hắn sẽ rất khó khăn. Với cường độ thần hồn hiện tại của hắn, việc này không khó. Đại nhân, về sau thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực vì đại nhân ra sức châu ngựa. Bị gieo xuống thần hồn cấm chế, Mã Đồ Các lập tức cung kính thi lễ với Sở Kiếm Thu. Ân, rất tốt, Sở Kiếm Thu thấy thế gật đầu nói, ngươi bây giờ có thể đi. Là, đại nhân, Mã Đồ Các nghe vậy vội vàng cung kính đáp ứng, thân hình hắn lóe lên, bay về phía chân trời xa xăm. Sở Kiếm Thu, cứ như vậy thả hắn đi, có vấn đề gì không? Nếu hắn trở lại ám ma tộc không nghe theo phân phó của chúng ta, đem bí mật của chúng ta nói cho ám ma tộc thì sao? Huyền Hy nhìn theo bóng lưng rời đi của Mã Đồ Các, có chút lo lắng hỏi, tiền bối yên tâm, thần hồn của hắn bị ta gieo cấm chế. Nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong lòng bàn tay ta. Chỉ cần hắn có dị động, ta chỉ cần một niệm là có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Sở Kiếm Thu nói, như thế thì tốt, Huyền Hy nghe vậy gật đầu. Mã Đồ Các dốc hết toàn lực bay về phía cửa vào bí cảnh trên bầu trời. Sau khi bay ròng rã một ngày, hắn mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Khi xác định không có ai theo tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, nữ nhân kia không có theo tới. Hừ, muốn khống chế bản tọa, bắt bản tọa nghe lệnh, đúng là si tâm vọng tưởng. Hắn lập tức trở về Astil vực, để sư tôn giúp đỡ diệt trừ cấm chế trong thần hồn. Tiểu tử kia, tuy không nhìn ra tu vi của hắn, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không mạnh hơn mình, chỉ một con sâu kiến như vậy mà cũng muốn khống chế mình. Việc hắn vừa rồi thỏa hiệp chỉ là nhất thời ngộ biến tùng quyền để sống sót mà thôi. Hôm nay hắn gặp hết thảy, sau này hắn nhất định phải khiến tiểu tử kia và con tiện nhân kia gấp trăm lần hoàn trả. Mã Đồ Các thầm nghĩ, chỉ là, khi ý niệm này vừa xuất hiện trong lòng hắn, một âm thanh vang lên trong đầu hắn, Mã Đồ Các. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu đó, nhất cử nhất động, đăm chiêu suy nghĩ của ngươi đều không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Nếu ngươi dám đem chuyện này nói cho sư tôn của ngươi, ta sẽ lập tức khiến ngươi hồn phi phách tán. Nghe được âm thanh vang lên trong đầu, Mã Đồ Các lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy thần hồn truyền đến một hồi đau đớn vô cùng kịch liệt. A, Mã Đồ Các ôm đầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đau đớn đáng sợ từ thần hồn truyền đến khiến hắn cảm giác như thể sau một khắc, hắn sẽ hồn phi phách tán. Đại nhân, tha mạng, tha mạng. Mã Đồ Các ngã xuống đất lăn lộn, thống kêu rên, thuộc hạ không dám nữa. Mã Đồ Các, đừng tưởng rằng thoát khỏi tầm mắt của ta là có thể sao gối không lo. Ngươi phải nhớ kỹ, hết thảy cử động của ngươi, bao gồm bất kỳ ý niệm nào trong lòng, đều không thể gạt được ta. Lần sau nếu còn dám phạm, ngươi hãy chờ chết đi. Âm thanh kia vang lên lần nữa trong đầu Mã Đồ Các. Là, đại nhân, thuộc hạ về sau nhất định tận tâm tận lực cống hiến sức lực cho đại nhân. Tuyệt đối không dám có ý nghĩ gian dối. Mã Đồ Các liên tục bảo đảm, như vậy thì tốt, âm thanh kia nói trong đầu hắn. Sau một khắc, cơn đau kịch liệt truyền đến từ thần hồn hắn biến mất. Mã Đồ Các đứng lên, lòng vẫn còn sợ hãi ngắm nhìn xung quanh. Chỉ là, dù hắn tìm kiếm thế nào, xung quanh hắn cũng không có bóng người nào. Không cần tìm, ta bây giờ cách ngươi rất xa. Lúc này, âm thanh kia vang lên lần nữa trong đầu. Ta thông qua cấm chế trong thần hồn ngươi để biết hết thảy cử động và ý nghĩ của ngươi. Dù ngươi cách ta bao xa, dù ngươi trở lại Astil vực, cũng không thoát khỏi sự khống chế của ta. Nếu ngươi không tin, bây giờ có thể trở về Astil vực thử xem. Không dám, không dám, thuộc hạ không dám. Nghe vậy, Mã Đồ Các không khỏi sắc mặt như cho tàn, liên tục nói, hắn không ngờ rằng thần hồn cấm chế mà tiểu tử kia trồng xuống lại đáng sợ đến vậy. Thông qua thần hồn cấm chế này, hắn có thể trưởng khống hết thảy của mình. bao gồm cả hết thảy ý niệm của mình mà không thể gạt được hắn. Chương 7291, ngươi và Mộ Dung Thấm cô nương. Có chuyện gì xảy ra? Loại thủ đoạn này thực sự quá đáng sợ. Giờ khắc này, Mã Đồ Các không dám động oai tâm tưởng nhớ, chỉ có thể đàng hoàng nghe lệnh làm việc. Hắn thực sự không muốn phải trải qua một lần nữa loại thống khổ đáng sợ vừa rồi. Theo mệnh lệnh của Sở Kiếm Thu, Mã Đồ Các không tiếp tục trì hoãn trong bí cảnh, lập tức khởi hành bay về phía lối vào bí cảnh. Tiền bối, quả nhiên bị ngươi nói trúng. Mã Đồ Các tên kia còn tưởng là thật không trung thực, lại còn nghĩ trở về Astil vực để sư tôn Stiút giúp hắn giải trừ cấm chế trong thần hồn. Sở Kiếm Thu nói với Huyền Hy, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mau chóng đi giết hắn, tuyệt đối đừng để hắn tiết lộ bí mật của chúng ta. Huyền Hy nghe vậy sắc mặt nghiêm túc nói, tiền bối yên tâm, ta vừa rồi đã thông qua thần hồn cấm chế kia cho hắn một bài học khắc sâu. Nghĩ đến về sau hắn đoán chừng không dám có ý đồ xấu đó nữa. Sở Kiếm Thu nói, nếu hắn thực sự dám làm như vậy, ta tùy thời cũng có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Sở Kiếm Thu, ngươi làm sao biết được ý nghĩ của hắn? Huyền Hy tò mò hỏi, thông qua thần hồn cấm chế kia, ta tùy thời đều có thể trưởng khống hết thảy hành động của hắn, bao gồm cả hết thảy ý nghĩ của hắn. Hơn nữa, ta cũng có thể thông qua thần hồn cấm chế đó tùy thời liên hệ với hắn. Sở Kiếm Thu nói, nếu không phải như vậy, ta cũng không dám dễ dàng thả hắn đi như vậy. Nghe vậy, Huyền Hy không khỏi kinh ngạc, thủ đoạn mạnh mẽ như vậy nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, nàng cũng đã sớm chứng kiến qua phù trận tạo nghệ của Sở Kiếm Thu. Sở Kiếm Thu nắm giữ thủ đoạn thần diệu như vậy cũng không có gì quá ngạc nhiên. Đạm Đài Tiệp sau khi uống trung phẩm bất hủ đan, trải qua một giờ vận công điều dưỡng, thương thế trên người nàng đã khỏi hẳn, nàng mở to mắt, nhìn thấy Bạch Y Sở Kiếm Thu canh giữ bên cạnh mình. Trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Phu quân, Đạm Đài Tiệp nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiệp Nhi, ngươi đã khỏe rồi. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn nàng hỏi. Ân, đã tốt. Đạm Đài Tiệp gật đầu nói. Phu quân, ngươi muốn hắc sắc giới chỉ. Đạm Đài Tiệp lấy ra chiếc giới chỉ màu đen lấy được từ trên người Grab đưa cho Bạch Y Sở Kiếm Thu. Nàng không biết vì sao Sở Kiếm Thu muốn chiếc giới chỉ màu đen này. Nhưng Sở Kiếm Thu nếu biết Grab có chiếc giới chỉ màu đen này lại cố ý dặn dò nàng phải lấy nó về. Vậy thì chiếc giới chỉ màu đen này tất nhiên vô cùng quan trọng đối với Sở Kiếm Thu. Cho nên, lúc này, thừa dịp mọi người trong Mộ Dung thế gia còn đang vận công chữa thương, nàng liền đưa chiếc giới chỉ màu đen này cho Bạch Y Sở Kiếm Thu. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhận lấy chiếc giới chỉ màu đen, nhìn một chút rồi ném xuống phía dưới Vân Chu. Phu quân, ngươi đây là? Đạm Đài Tiệp thấy vậy không nhịn được hỏi. Sở Kiếm Thu cố ý dặn dò nàng phải lấy chiếc giới chỉ màu đen từ trên người Grab, nhưng bây giờ Sở Kiếm Thu lại trực tiếp ném đi, điều này khiến nàng không khỏi vô cùng khó hiểu. Tiệp Nhi, có một số việc về sau ta sẽ giải thích với ngươi, nhưng bây giờ chưa đến lúc. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn nàng nói, ta làm như vậy không phải là đang đùa giỡn ngươi mà là có mục đích của ta. Ân, ta tin tưởng phu quân. Đạm Đài Tiệp nghe vậy gật đầu nói, nếu phu quân không tiện nói thì cũng không nên nói. Tiệp Nhi, cảm tạ. Nghe vậy, Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn nàng với vẻ mặt đầy nhu tình nói. Hắn có quá nhiều bí mật giấu giếm Đạm Đài Tiệp, nhưng dù hắn làm gì, Đạm Đài Tiệp vẫn luôn tín nhiệm vô điều kiện hắn. Hắn bảo Đạm Đài Tiệp làm gì, Đạm Đài Tiệp đều làm theo, dù Đạm Đài Tiệp trong lòng nghi hoặc về một số việc hắn làm. Nhưng nếu hắn không giải thích thì Đạm Đài Tiệp cũng sẽ không truy hỏi đến cùng. Sự tín nhiệm này khiến Sở Kiếm Thu vô cùng cảm động. Phu quân, sao ngươi còn nói những lời khách khí như vậy với Tiệp Nhi? Đạm Đài Tiệp nghe vậy trách yêu, Tiệp Nhi là người của phu quân, tự nhiên phải nghe lời phu quân. Huống hồ phu quân đối với Tiệp Nhi ân trọng như núi. Nếu thật sự muốn cảm tạ, phu quân muốn Tiệp Nhi cảm tạ phu quân như thế nào? Là, Tiệp Nhi nói rất đúng, ngược lại là vi phu không phải. Nghe vậy Bạch Y Sở Kiếm Thu vội vàng nói, trong lúc hai người đang anh em, liếc mắt đưa tình, Mộ Dung Thấm mở mắt nhìn về phía bọn họ. Nàng từng nhận được không ít mã não quỳnh tương trong hang núi ở Ngọc Tủy Cốc. Mặc dù trước đây nàng đã cho Bạch Y Sở Kiếm Thu một phần, nhưng nàng vẫn còn giữ lại không ít. Vì đã ăn nhiều mã não quỳnh tương nên trong cơ thể nàng vẫn còn dược lực mã não quỳnh tương. Thêm vào đó nàng bị thương không quá nặng trong trận chiến này, cho nên thương thế trên người nàng cũng rất nhanh khỏi. Mộ Dung Thấm nhìn thấy cảnh Bạch Y Sở Kiếm Thu và Đạm Đài Tiệp anh em, liếc mắt đưa tình, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Mặc dù ban đầu, việc nàng và Lâm Thu Kiếm phát sinh quan hệ trong sơn động kia chỉ là một sự cố ngoài ý muốn do cổ trùng gây ra, nhưng dù thế nào thì Lâm Thu Kiếm chung quy cũng đã cướp đi sự trong trắng của nàng. Mặc dù nàng muốn coi như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, cho qua chuyện này, nhưng khi nhìn thấy người đã cướp đi sự trong trắng của mình lại thân mật với người con gái khác, trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Lúc này Bạch Y Sở Kiếm Thu và Đạm Đài Tiệp cũng chú ý đến ánh mắt của Mộ Dung Thấm. Nhìn thấy ánh mắt Mộ Dung Thấm nhìn tới, sắc mặt Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi cứng đờ, trong lòng có chút chột dạ. Ngày đó trong sơn động ở Ngọc Tủy Cốc, hắn và Mộ Dung Thấm đã phát sinh quan hệ, mặc dù không phải do hắn chủ động, nhưng việc hắn tiếp xúc da thịt với Mộ Dung Thấm đã là một sự thật không thể thay đổi. Mặc dù Mộ Dung Thấm nói chuyện này cứ cho qua, coi như chưa từng xảy ra, nhưng khi đối mặt với Mộ Dung Thấm, hắn vẫn cảm thấy thiếu tự tin. Phu quân, ngươi và Mộ Dung Thấm cô nương có chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Thấm nhìn tới và bộ dáng chột dạ của Bạch Y Sở Kiếm Thu, Đạm Đài Tiệp không nhịn được hỏi Bạch Y Sở Kiếm Thu. Không, không có gì, chúng ta trước đây chỉ từng gặp mặt một lần mà thôi. Bạch Y Sở Kiếm Thu ấp úng nói, thật chỉ là từng gặp mặt một lần đơn giản như vậy. Đạm Đài Tiệp truy vấn, thật, tự nhiên là thật. Trước sự truy vấn của Đạm Đài Tiệp, Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi ấp úng, nhìn thấy bộ dáng này của Bạch Y Sở Kiếm Thu, trong lòng Đạm Đài Tiệp càng thêm nghi ngờ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hồng Mông Thiên Đế Quyết của tác giả Tùy Phong Mạn Bộ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.